Chương 1755 đó là bảo thuật gì? Thạch Hạo hỏi. Thế gian vô địch thuật cũng chính là bảo thuật mà ngươi cần nhất. Tinh Bích đại gia nói. Thạch Hạo thèm khát, ánh mắt trở nên nóng bỏng, hai khúc xương kia đều không tầm thường chút nào, nhìn rất cổ xưa thế nhưng thi thoảng sẽ thấy văn tự thần bí bên trên, tiên khí không ngừng tràn ngập ra ngoài. Tựa như không phải bảo thuật của bộ tộc ta. Xích Long thấp thỏm và cũng có chút thất vọng nói. Dưới tình huống giảng đạo lý lần nữa của Thạch Hạo thì đã có chút xuôi lòng, có thể sẽ bái sư, bởi vì nó rất muốn hiểu rõ về bảo thuật chân long vô thượng của tộc mình. Nhưng mà, sau khi tới hư thần giới này thì nó phát hiện ra, hơn nửa nguyện vọng của mình muốn thất bại rồi. Bảo thuật chân hoàng. Điểu gia nói đồng thời cũng cảm thán, loại diệu thuật này có uy lực vô tận và lại còn có thể dục hỏa trọng sinh, biết bàn phục sinh, thích hợp nhất với Thạch Hạo. Hai khối cốt kia, một khối nằm trong cung điện màu đen còn một khối trong nhà giam. Chúng lơ lửng bồng bềnh, đó chính là Phượng Hoàng cốt. Nếu nói chính xác, là do cốt văn Phượng Hoàng đan dệt thành, trời sinh đã mang theo sức mạnh chí cường, đang tịnh hóa sương mù màu đen kia. Ngươi không có cách nào mang đi được, chỉ có thể học tập ở ngay nơi này, thế nhưng, việc này rất nguy hiểm, rất có thể sẽ vì đó mà ma hóa. Tinh Bích đại gia nghiêm túc nhắc nhở. Giận quá nhiều trên người thì sẽ không sợ bị cắn nữa, ngay cả chiếc tiên chú mà ta cũng trúng thì còn sợ làn khói đen này nữa, còn có thể ma hóa tới mức độ nào nữa chứ? Thạch Hạo không hề sợ hãi. Chiếc tiên chú chỉ là phế đi đạo hạnh của ngươi, thế nhưng bên trong kia sẽ ảnh hưởng tới tâm thần của ngươi, sẽ khiến ngươi rơi vào hắc ám. Vẻ mặt của Điêu gia rất trịnh trọng, thở dài một tiếng. Đương nhiên, phần nguy hiểm nhất của nơi này cũng chẳng phải nằm hết ở những thứ kia, bất kể là tượng đá hay là bình sứ đang phong ấn kia, tất cả đều đáng sợ cả. Bên trong những bình sứ kia đều có sinh linh, một khi tới gần thì ra tay với bên ngoài, tất cả đều là sinh linh vượt qua cực cảnh cả, vô cùng khủng khiếp. Điều ra cảnh cáo, nói hắn phải thật cẩn thận và lưu ý, bởi vì bọn họ đã nhìn ra được, Thạch Hạo quyết định đi qua đó, muốn có được bảo thuật chân hoàng. Dù như thế nào thì Thạch Hạo cũng không muốn bỏ qua, nơi này có thần thông cao cấp nhất của thập hung, hắn vào bảo sơn thì làm sao đi tay không ra về chứ. Đặc biệt là, bí thuật Phượng Hoàng này lại là thứ mà hắn vô cùng hứng thú, ngoại trừ lực công kích mạnh mẽ ra thì bất tử thân lại là thứ mà hắn mê mẫn nhất. Dục hỏa trọng sinh, bất tử Phượng Hoàng thân. Từ xưa tới nay cũng không biết đã hấp dẫn bao nhiêu sinh linh, ngóng trông mong đợi thứ này. Hiện tại, cơ hội đang nằm ở trước mắt. Chỉ có mỗi Xích Long là không vui, nó cảm thấy khả năng bản thân sẽ trở thành chuyện cười của dòng dõi chân long. Ngay cả thần thông của tộc mình cũng không thể nắm giữ, không đạt được truyền thừa, vậy nó vẫn là chân long ư. Thạch Hạo chuyển động tiến vào trong cung điện màu đen. Ao ao ao. Đúng lúc này, xích sắt lạnh lẽo kia truyền tới những tiếng vang đâm thẳng thần hồn người nghe, quá đột ngột và cũng hết sức khủng khiếp. Những bức tượng kia vốn là bằng đá thế nhưng lúc này lại đang chuyển động, đồng thời bàn tay lớn giò tới muốn đánh bay Thạch Hạo. Ầm ầm ầm. Vẻ mặt của Thạch Hạo chợt thay đổi, mấy bức tượng đá này chẳng hề đơn giản chút nào, mạnh mẽ khủng khiếp khiến hắn cảm nhận được uy hiếp tử vong, hắn không thể không toàn lực ứng phó quyết đấu với bọn họ. Là một kẻ mạnh mẽ đó, tên nhóc này mạnh tới quá đáng, có chút yêu tả nha. Điều ra âm thầm than thở. Tinh Bích đại gia cũng gật gật vô cùng tán thành với uy thế của Thạch Hạo. Lợi hại hơn rất nhiều trước khi hắn lên thượng giới, con đường sau khi đột phá cực cảnh lại càng rộng và sâu hơn một đoạn dài. Chuyện này không hề quan hệ tới cảnh giới, ở nơi này đạo hạnh có cấp độ là như nhau, hơn chính là con đường sau khi vượt qua cực cảnh, xem thử ai mạnh mẽ nhất trong cùng cấp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là nơi để bồi dưỡng một người mạnh mẽ nhất trong lịch sử trong một cảnh giới nào đó. Chỉ vừa mới giao thủ mà Thạch Hạo đã khiếp sợ, trong người phải nhận lấy chấn động vô cùng lớn. Từ khi hắn đột phá và tiến vào hoàn cảnh như hiện tại, thì trong cùng cấp vẫn chưa bao giờ gặp được đối thủ. Nhưng khi ở đây hắn lại cảm giác căng thẳng, mấy bức tượng đá này quá mạnh mẽ, bàn tay lớn sau khi giò ra liền khiến những sợi xích sắt trên người vang lên ào ào, thế tiến công vô cùng mạnh mẽ. Thời khắc này tựa như có mấy vị vô địch giả dáng thế, từ niên đại cổ lão nhất bước tới khiêu chiến với hắn, không thể buông tha, nhất định phải có người chảy máu. Đây là sinh linh gì thế? Thạch Hạo rút lui trở về. Hắn không có xông vào bởi vì nội tâm đang chịu phải xúc động quá lớn. Nhân vật trí cao vô thượng không biết sống ở niên đại nào, được thờ cúng trong một tòa thần miếu ở một giới nào đó, và nhân vật cường đại trong tiên dẫn đã khóa một ít dấu ấn của bọn họ, ở nơi này. Điều ra nói, đây là một trong những chuyện lớn mà hắn có thể nhớ được, bởi vì ảnh hưởng quá lớn nên tới giờ vẫn không có lãng quên. Vẻ mặt của Thạch Hạo biến ảo không ngừng, nhìn chằm chằm những bức tượng đá kia. Mặc dù không địch lại thế nhưng cũng đừng cảm thấy mất mặt. Nếu như ngươi có thể ngăn cản được một trong số các bức tượng đá này thì đủ nghịch thiên, rồi đó. Tinh Bích đại gia nói. Ai nói là ta không địch lại chứ? Thạch Hạo tất nhiên sẽ không phục. Nhưng, hắn cũng không thể không thừa nhận, Những bức tượng đá này quá quái dị, hiện tại cũng chỉ vung ra cánh tay mà thôi. Nếu như xiềng xích được cởi ra hết và đánh một trận toàn lực với hắn, thì kết quả sẽ như thế nào? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta nhớ từng có người nói rằng, ở đây có thể bồi dưỡng và rèn luyện nên người mạnh mẽ nhất. Điểu gia nói, Thạch Hạo nghe vậy thì con ngươi co rút. Xem ra mấy bức tượng này bị xích ở đây cũng có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ là bị trấn áp, mà còn là ngọn tháp hải đăng đầy khủng khiếp để khích lệ đám nhân vật hậu bối. Ta muốn thả ra một bức tượng đá, mở ra khóa sắt của hắn, để chiến toàn lực với hắn một lần. Thạch Hạo nói, đừng. Tinh Bích đại gia giật mình. Điểu gia cũng chấn kinh vội vàng xua xua tay, đây tuyệt đối không được. Nơi này có một vài ghi chép lại, ngươi xem nè. Tinh Bích đại gia ra hiệu, bên trên mặt đất có ghi một vài chữ viết mơ hồ nhắc nhở hậu nhân. Tuyệt đối không thể mở ra gông xiềng. Bởi vì, bất kỳ một bức tượng đá nào đều là vô địch thật sự, thiên hạ không người nào có thể khắc chế được. Nơi thú vị, ta thích. Thạch Hạo nói. Hắn cảm thấy vô cùng hứng thú, đã tìm được một sân thí luyện để cho bản thân tăng lên cảnh giới. Những bức tượng đá này sau này sẽ là vật bồi luyện của hắn. Hắn tin chắc, sẽ có một ngày đích thân mình mở trói cho bọn họ. Nếu như ngươi không muốn rèn luyện bản thân thì có thể đi nhà giam kia. Thế nhưng ta cảnh cáo ngươi. Mỗi lần xông vào đều phải nhanh chóng trở về, không thể trì hoãn thời gian quá dài. Tinh Bích đại gia nói, theo như những gì bọn họ từng nói, bên trong những bình sứ trên tế đàn này đều phong ấn sinh linh hết sức khủng khiếp, không thể ham chiến. Quá tốt, ta đang cần địch thủ mà, không nghĩ tới bên trong hư thần giới lại có cả một đám. Thạch Hạo hưng phấn, không chút hoảng sợ gật gật đầu. Lúc này, hắn lợi dụng thân pháp xông vào đó, không có chiến đấu với tượng đá mà là tiếp cận với khu vực nhà giam. Kết quả, chỉ vừa mới tới gần, thì bên trong một chiếc bình sứ chợt có một bàn tay đẫm máu đánh mạnh về phía hắn, sức mạnh đại đạo mênh mông, vô cùng đáng sợ. Thạch Hạo mạnh mẽ chống đỡ lấy, lông mày chợt nhíu, sinh linh nơi này mạnh mẽ tới vậy ư? Không nên xem thường, sinh linh phong ấn ở nơi này đều mạnh mẽ tới mức không thể nào tưởng tượng ra được. Tinh Bích đại gia nhắc nhở, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mỗi một người đều vượt qua cực cảnh. Điều ra bổ sung, Thạch Hạo nghe thấy vậy thì chấn động trong lòng, những sinh linh phong ấn này e rằng có lai lịch vô cùng đáng sợ, vậy chúng xuất thân từ đâu? Rất nhiều bình sứ rung chuyển, chỉ cần tới gần, thì sẽ có bàn tay hoặc là loại chảo đẫm máu lao ra đánh giết về phía Thạch Hạo. Những sinh linh này mạnh tới mức không còn gì để nói, khiến Thạch Hạo nặng trĩu trong lòng. Nơi đây không hề tầm thường, hắn biết, nếu như có một ngày xuất hiện một đám chí cường giả như vậy thì làm sao mà đánh, một mình hắn có thể đỡ được ư? Đây là một góc trong phần tiên đoán hắc ám, chỉ là biểu diễn thử, một phần chiến tướng bị phong ấn nơi này để mài dũa rèn luyện cho hậu nhân. Nhưng vào lúc này, Điểu gia tựa như đang nói mê, không ngờ lại nói ra những lời này. Ngay cả bản thân hắn cũng giật mình, có chút mê man. Hiển nhiên, đây là ký ức ở sâu trong đầu óc hắn, vì bị ma hóa nên mới lãng quên thế nhưng lúc này, tựa như bị xung kích không tự chủ buộc miệng nói ra. Rất tốt, sau này đây chính là nơi để ta tới luyện cộng. Thạch Hạo cảm thấy, tu hành ở hạ giới quan trọng hơn ở thượng giới, ở đây hắn gặp được một đám địch thủ rất tốt, là đá mài dao hữu hiệu nhất. Xoẹt, hắn hóa thành một vệt ánh sáng vọt qua và chiếm lấy một khối phượng hoàng, cốt vào trong tay và bắt đầu quan sát. Rất nhiều tế đàn, tất cả đều là bình sứ dính đầy máu. Có bình lao ra một cánh tay, có bình lại lao ra một móng vuốt, triển khai thần thông cổ công kích Thạch Hạo, nơi đây bùng phát đại chiến. Tới cuối cùng, Thạch Hạo tóc tai bù xù, vết thương chằng chịt. Ngay cả tóc cũng đỏ tươi đầy máu, cả người lảo đảo giết trở về. Thế nào, ngươi không sao chứ? Điểu gia giật mình. Không sao cả. Thạch Hạo nói rồi ngồi xếp bằng bên trên mặt đất, toàn lực vận chuyển huyền công bức ta, từng tia khói đen phòng mình xảy ra ma hóa gì đó. Chỗ này quá kỳ lạ, Thạch Hạo đã giết vào tận 3 lần rồi, mỗi một lần đều trọng thương trở về thế nhưng mỗi lần, cũng chỉ đứng nơi đó trong chốc lát để tìm hiểu đoạn ngắn của bảo thuật chân hoàng mà thôi, vật kia không cách nào mang ra đây được. Chỉ có thể đứng nơi đó quan sát tìm hiểu mà thôi. Dù gì, bí thuật này cũng rất phức tạp, được diễn biến từ phù văn đại đạo và được cô đọng lại vào hai khối cốt kia, muốn mạnh mẽ cưỡng ép mang ra tuyệt không có khả năng nên cần phải tìm hiểu tại chỗ. Bởi vì, những hoa văn kia vô cùng phức tạp, tựa như là sao sáng trên trời cao vậy, thiên biến vạn hóa, không thể diễn tả được. Kinh văn này không hề tầm thường chút nào, có một phần tiên văn thế nhưng hơn 90% là đạo văn, diễn dịch nên quy tắc bản chất nhất là sức mạnh của đại đạo. Nó không ngừng biến hóa, giải thích cho áo nghĩa nguyên thủy của chân hoàng. Rất hiển nhiên, người lưu lại kinh văn này cho rằng, dùng văn tự để diễn tả ghi lại bảo thuật chân hoàng thì quá nhàm chán cứng nhắc, cần phải dùng đại đạo chân hoàng để diễn dịch, như vậy mới có thể hiểu rõ toàn bộ bí mật. Nhưng như vậy, đối với người bình thường thì độ khó càng cao siêu hơn, đây là bí thuật của dòng dõi Phượng Hoàng, những sinh linh khác khó có thể hiểu rõ được. Nó có sự biến hóa vô tận, tựa như sao trời lốm đốm khiến người khác phải đau đầu. Việc này cần phải đi ngộ, đi lĩnh ngộ, tựa như một bức thiên thư mênh mông vậy. Thạch Hạo giết vào 3 lần, mỗi lần đều lĩnh ngộ thần thông chân hoàng ở nơi đó trong chốc lát. Trong mắt hắn, những cốt văn kia tựa như từng con phượng hoàng đang bay múa vậy. Những hoa văn kia mang theo ánh lửa, đi kèm chân hoàng đang dương cánh kích thiên, sau khi chết thì sẽ dục hỏa trọng sinh, chói lòa óng ánh, thân thể đè ép thiên địa rồi lại tràn ngập vũ trụ. Đây chính là cảm nhận của Thạch Hạo, bảo thuật chân hoàng vô cùng dọa người, nó bác đại tinh thâm, mênh mông khó lường. Nếu như muốn hiểu rõ thì cần phải có năng khiếu kinh người, bằng không, cơ bản không tài nào hiểu nổi. Xoẹt. Sau khi một tia khói đen cuối cùng bị ép rời khỏi thể nội Thạch Hạo, thì hắn đứng dậy lần nữa giết thẳng vào trong, mục tiêu rất rõ ràng, chính là áo nghĩa bên trên Phượng Hoàng cốt. Ầm ầm. Nơi đây lại bộc phát chiến đấu, Thạch Hạo xuyên qua cung điện rồi giết thẳng vào nhà giam, một bên chiến đấu một bên quan duyệt bí thuật Phượng Hoàng ngay trước tế đàn nơi đây. Xích Long Cát Cô trầm mặc, trong lòng không thể không thán, Hoàng quá mạnh mẽ, lợi hại hơn hắn rất nhiều. Trước kia nó còn không phục, cho rằng nếu như chiến với nhau trên cùng một cảnh giới, thì hơn nửa Hoang không phải là đối thủ của nó, dù cho lúc quyết chiến với Tây Cố, và Thạch Hạo bất ngờ xông vào và trấn áp cả hai, khi đó nó vẫn không hề phục, cảm thấy mình quá sơ sót. Nhưng hiện tại sau khi quan sát mấy lần chiến đấu vừa rồi thì nó vững tin, Hoang đã đi tới cuối con đường cực cảnh, hiển lộ ra khí tượng vô địch trên lĩnh vực này. Thậm chí nó còn có lý do để hoài nghi, có thể Hoang sẽ trở thành tu sĩ cảnh giới độn nhất mạnh mẽ nhất từ xưa tới nay. Đồng thời, nó cũng vô cùng chấn kinh về chiếc bình sứ được phong ấn ở nơi này. Bên trong mỗi một chiếc bình sứ đều là một sinh linh, ngày xưa đều là nhân vật tuyệt thế không ai sánh kịp. Việc này vô cùng đáng sợ, nếu như bọn họ được thả ra ngoài thì sẽ phát sinh chuyện gì? Không thể tưởng tượng ra. Thạch Hạo đang chiến đấu và hắn phải thừa nhận rằng, lúc này bản thân đang có lợi thế rất lớn, bởi vì bên trong mỗi chiếc bình đều chỉ có thể dò ra một cánh tay chứ không phải là chân thân xuất hiện. Đồng thời, cũng chỉ một ít bình sứ ở gần nhất mới có lực sát thương với hắn. Sức mạnh phong ấn đầy mạnh mẽ ấy đã hạn chế chúng công kích tầm xa. Dù là như vậy, bị kẻ địch vây quanh nhưng lại chém giết đầy thê thảm, tất cả thần thông cổ thuật đều bay tới khiến cả người hắn là máu, rất thảm thương. Nhưng hắn không hề lùi bước, đây chính là lần thứ tư hắn giết vào, một bên nghênh chiến còn một bên đặt nửa tâm tư để quan sát Phượng Hoàng cốt. Hắn đang tìm hiểu đại pháp chân hoàng. Hiển nhiên, Thạch Hạo nắm giữ ngộ tính kinh người, dưới loại tranh đấu liều mạng mà vẫn có thu hoạch như thế, thi thoảng thân thể sẽ phát sáng hào quang tựa như là đang tắm rửa thần hỏa giúp thương thế không ngừng chuyển biến tốt. Có thể nói đây là vừa học vừa ứng dụng, dục hỏa trọng sinh thuật, đó là một phần tinh hoa trong bí thuật Phượng Hoàng. Thạch Hạo đang chiến đấu, đối mặt cũng không chỉ mỗi uy hiếp của cường địch, mà còn từ những làn khói đen kia nữa, chúng từ trong miệng bình sứ bay ra và quấn lên trên người hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lực sát thương của thứ này còn khủng khiếp hơn. Trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì thế nhưng nếu cứ để mặc nó ăn mòn, vậy sẽ dẫm theo vết xe đổ của Mạnh Thiên Chính. Thạch Hạo sẽ không quên trận chiến cuối cùng ở biên hoang, Mạnh Thiên Chính vì sao lại biết mất như thế. Ngoài ra, Điểu Gia và Tinh Bích Đại Gia quanh năm trấn thủ ở nơi này, cũng đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng ra sao? Phụt! Thạch Hạo ói ra một ngụm máu lớn, thân thể lướt sang ngang, hắn bắt đầu điều tức chữa trị thương thế, trừ sạch những làm khói đen kia. Cứ thế, Thạch Hạo bắt đầu cuộc chém giết đầy gian nan như vậy, hoàn toàn là dùng mạng để đánh đổi. Ngắn ngủi 6 ngày. Hắn trải qua cuộc chiến đấu trăm ngàn lần, máu nhuộm cả cổ điện cũng như nhà giam, ở đây triển khai cuộc đại chiến kinh người nhất. Đáng tiếc, ngoại giới không một ai hay biết cả. Nếu như những gia tộc trường sinh ở Cửu Thiên biết được thì chắc chắn sẽ khiếp sợ, mạnh mẽ như Hoang mà vẫn có địch thủ, bị sinh linh phong ấn ở nơi này chém thương. Nếu như một vài sinh linh chạy trốn khỏi bình xứ này, nếu như tượng đá chặt đứt những sợi xích trói chặt mình lại, vậy thì sẽ ra sao? Hơn nửa là một trận tai họa. Thạch Hạo đang chiến đấu, hắn dùng 6 ngày 6 đêm để huyết chiến, cuối cùng cũng xem như đã ghi nhớ toàn bộ chân nghĩa bên trên hai khối Phượng Hoàng, cốt vào trong đầu, đồng thời cũng đã có thành tựu nhất định. Không thể nào nói là đã nắm giữ thế, nhưng đã có thể ghi nhớ những hoa văn tựa như sao trời mênh mông kia vào trong lòng. Hắn đã làm được, có thể tự mình tu luyện và xác minh. Bảo thuật chân hoàng tới tay. Đây chính là thần thông mà Thạch Hạo khát khao đạt được, hôm nay đã thành công viên mãn. Hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Thạch Hạo há miệng thở dốc rồi nhắm mắt, ở đây nghỉ ngơi trong thời gian rất lâu. Chiến đấu tận 6 ngày khiến hắn uể oải không gì tả được, ngay cả xương cốt đều vỡ nát, có một lần nguy hiểm nhất chính là bị lợi chảo đâm thủng thành 5 cái lỗ, cũng may là hắn gắng gượng vượt qua được. Có một tầng lửa đang nhấp nháy bám bên ngoài thân thể hắn tựa, như là linh vũ của Phượng Hoàng, tươi đẹp và rực rỡ vô cùng, chúng bao bọc lấy hắn và không ngừng tràn ra sức sống tràn trề. Thạch Hạo đứng thẳng người, hiện tại đã phục hồi như cũ. Thần thông Niết Bàn thuộc bí thuật Phượng Hoàng dùng dao mổ trâu để giết gà, đã đạt được thành quả vô cùng lớn. Thạch Hạo mừng rỡ, nếu như hoàn toàn nắm giữ môn diệu thuật này thì tương lai, dù có trọng thương sắp chết cũng có thể tái sinh lại, không có môn cổ thuật nào quý giá hơn môn này. Đây chính là tuyệt học bảo mệnh. Điểu gia, Tinh Bích đại gia, cảm ơn hai người nhé, ta phải về thế giới hiện thực để lĩnh ngộ rồi. Thạch Hạo cáo từ. Thu hoạch to lớn nên hắn cần phải tiêu hóa chúng, đi tìm hiểu cho thấu triệt. Hôm nay, bảo thuật Phượng Hoàng đã được xuất thế. Điểu gia, Tinh Bích đại gia thở dài, xem ra đã chọn đúng người rồi, hắn lại thành công. Nên biết, nơi nhìn thì yên tĩnh thế nhưng một khi xông vào sẽ là thập tử vô sinh, sinh linh bị phong ấn quá mạnh mẽ, hơi một tí sẽ giết chết ngay cái được gọi là tài cao ngất trời. Hạ giới, lao tù. Thạch Hạo lẩm bẩm, sau đó chợt ngẩng đầu nhìn về phía hai ông lão kia, tinh quang trong mắt tăng vọt. Bởi vì, đột nhiên Thạch Hạo ý thức được, khả năng trước đây mình đã quá sơ sẩy. Tựa như bị lừa dối, lẽ nào thứ được gọi là lao tù hạ giới cũng không phải chỉ tám vực, mà là ở bên trong hư thần giới. Thạch Hạo kinh ngạc trong lòng. Hắn cảm thấy, có một cánh cửa sổ nào đó trong lòng chợt được đẩy mở. Suy đoán này rất kinh người, hoàn toàn khác biệt với nhận thức trước kia. Một số bí mật của hạ giới được giấu ở trong hư thần giới. Thứ được gọi là lao tù cũng không phải là tám vực, thứ được gọi là tù nhân vô địch đều bị trấn áp ở trong hư thần giới. Lời nói của Thạch Hạo khàn khàn nhìn về phía hai ông lão kia. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Người trẻ tuổi, người đang suy đoán thứ gì đó. Điều ra mờ mịt, hai mắt vô thần, không thể cho hắn những lời nhắc nhở hữu hiệu được. Nơi này có khói đen ngập tràn khiến cho dấu hiệu ma hóa của hai ông lão càng rõ ràng hơn. Tuy rằng hai đại cường giả cũng đang vận chuyển huyền công, thế nhưng hiệu quả bức ra khói đen cũng không quá lớn. Bởi vì, năm tháng dài đằng đẵng tới hiện tại, lui tới đây thường xuyên thành ra khói đen sớm đã ăn mòn qua bọn họ, không thể nào trừ tận gốc được. Hai vị tiền bối, cáo từ. Thạch Hạo không có đi tra cứu gì, hắn muốn về trước cái đã. Sau này chắc chắn sẽ lại tới nơi đây, bởi vì nơi đây có địch thủ, có sinh linh có thể chiến đấu sinh tử với hắn, có thể rèn luyện đạo thể của hắn. Thạch Hạo rời đi là để ngày càng mạnh mẽ, hắn muốn đi tu hành, tin chắc tương lai không xa hắn sẽ lại tới đây để bắt đầu cuộc khiêu chiến thật sự. Vào lúc đó, hắn sẽ trở thành một thanh tiên kiếm rời khỏi vỏ, vẻ sắc bén chỉ thẳng về thứ được gọi là cường giả tuyệt thế kia. Phía sau Thạch Thôn có một con đường bằng bùn nhão và được Thạch Hạo bố trí một tòa trận pháp. Tới cảnh giới như hắn, có trận đồ, có pháp lực, dù là nhìn mèo vẽ hổ thì cũng đều có thể tỉ mỉ kỹ càng. Hắn đã cướp sạch các giáo, mang từ thượng giới sống đây vô số thiên tài địa bảo, để bố trí một toàn thần trận hoàn hảo thì chẳng có vấn đề gì. Vù, ánh lửa hừng hực, chân long trùng thiên, cát cô bị nhốt trong trận và không ngừng gào thét. Còn thiếu chút hỏa hầu nữa. Thạch Hạo quát lên. Hắn đang huấn luyện cát cô, dạy nó thần thông, thật sự đã xem nó là đệ tử của mình. Cát cô tu hành nơi ấy, là đang bị bức ép ngay trong trận pháp, lực phá hoại của nó đã giảm mạnh vì bị hạn chế. Sẽ không tạo nên ảnh hưởng gì cho khu đại hoang này. Những ngày gần đây Xích Long đã khuất phục, sau khi cân nhắc thật kỹ lưỡng thì đã bái Thạch Hạo làm sư phụ. Lúc này, nó tiến hành cuộc tu luyện gian khổ nhất và chẳng hề bình thường chút nào. Nó không ngừng gào thét đã hấp dẫn rất nhiều người trong Thạch Thôn tới quan sát. Thật sự phải gọi là gian khổ, bởi vì đầu tiên là phải quên đi chủng tộc của bản thân, không ngừng gào thét, ta chính là Phượng Hoàng. Đám người Hoàng Kim Sư Tử, Vân Hy vô cùng giật mình, mỗi một người đều trợn tròn mắt. Con rồng này bị Thạch Hạo huấn luyện tới mức điên luôn ư. Trước kia thì nó cũng chỉ vùi đầu khổ luyện, thế nhưng lúc này lại hô lên những lời nói đó, tẩu hỏa nhập ma, đầu óc gặp vấn đề. Đám người hoài nghi, rằng Thạch Hạo đã khiến con chân long bị điên rồi. Ta là Phượng Hoàng, thiên tư vô song, dục hỏa tái sinh. Xích Long hô lớn, âm thanh vang vọng. Huynh muốn làm sư phụ của nó thì sao lại phải ép nó như vậy, khiến thần trí phải mơ hồ. Vân Hy nhắc nhở Thạch Hạo sợ tốt quá hóa dở. Cả ngày bắt cắt cô khổ tu thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nó không điên đâu, huynh đang dạy cho nó bản lĩnh, muốn tu luyện bảo thuật vô song thì nhất định phải quên đi chính mình. Thạch Hạo bình tĩnh trả lời. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không biết tại sao hắn lại đối xử như vậy với Xích Long. Ta là Phượng Hoàng, là một con Phượng Hoàng không có cánh. Cát cô hét lớn, âm thanh càng ngày càng lớn, và lại bên ngoài cơ thể ánh lửa càng ngày càng hừng hực. Đám người há hốc miệng, vẻ mặt quái dị vô cùng. Thực ra, đạo lý rất là đơn giản, nó không có truyền thừa chí cao của dòng dõi chân long, cho nên ta dạy hắn đại pháp của tộc khác, cải tu bí thuật chân hoàng. Thạch Hạo giải thích, lúc mới bắt đầu thì Xích Long cực lực chống trả, bởi vì, chuyện này quá dễ tạo nên chuyện cười, nó là chân long thế nhưng lại không những không học pháp của tộc mình, trái lại còn phải học diệu thuật của chân hoàng. Hiện tại, cát cô càng ngày càng buông thả. Cùng với tiếng gào thét của mình thì nó đã dần dần xem bản thân như là một con phượng hoàng. Ta là một con phượng hoàng không cánh. Xích Long gào thét. Âm thanh của nó còn non nớt thế nhưng lại rất kiên định. Chính mình thôi miên bản thân mình, hoàn toàn tập trung vào suy nghĩ này. Xoẹt. Phượng hoàng dương cánh. Hai bên thân thể của nó có hai vệt ánh đỏ lóng lánh. Nó sẽ rách trời cao, uy năng khủng khiếp. Rất nhanh, chân hoàng lao lên trời cao. Và hai vệt ánh đỏ kia hiển hiện tựa như là một cặp cánh thần đảo qua bầu trời, thể hiện ra uy thế đáng sợ của phượng hoàng tộc. Không có bảo thuật chân long thì Thạch Hạo dạy cho nó bí thuật phượng hoàng. Sở dĩ Thạch Hạo muốn nó học môn này, chủ yếu là vì có truyền thuyết về long phượng báo điềm lành. Nếu có thể học được cùng lúc hai bí thuật của hai đại chủng tộc này, đó là đạo thống vô địch, có thể quét ngang thiên hạ. Xích Long trước học thần thông của phượng hoàng tộc, ngày sau cùng với sự thăng tiến của đạo hạnh, và vạn nhất nó thức tỉnh ra truyền thừa bí thuật của chân long tộc, vậy sẽ có thể thể hiện ra long phượng báo điềm lành rồi. Ta chính là sư tử không có cánh, không, ta là phượng hoàng. Hoàng kim sư tử cũng gào thét, da mặt dày cộm tiến tới góc mặt, nó muốn bảo thuật chân hoàng từ Thạch Hạo. Kết quả, Thạch Hạo từ chối thẳng thừng. Một tên yêu ma dị vực, dựa vào đâu để nắm giữ bí thuật chí cao của cửu thiên hà, muốn học thì cũng được thôi, phải hoàn toàn thần phục, và giao ra toàn bộ bí mật của ngươi đây. Thạch Hạo liếc xéo nó. Sắc mặt của hoàng kim sư tử đen xì không hề hài lòng chút nào. Còn chưa phục chứ gì, tao sai mày đi tìm ngũ sắc tước, vậy mà tới giờ cũng chẳng thể tóm được, thế ngươi còn có thể làm được gì chứ? Thạch Hạo lại chế nhạo. Hoàng kim sư tử xin thề, nó hoàn toàn không có lười biếng, vẫn không ngừng tìm kiếm ngũ sắc tước, con chim khốn dám ị phân lên mũi của nó, dù thế nào nó cũng không thể nuốt trôi cơn giận này. Chỉ là, không phải muốn chụp là sẽ chụp được, hiện giờ nó cũng chỉ biết ôm cục tức này mà thôi. Gần đây Thạch Hạo vẫn luôn tu hành tìm hiểu áo nghĩa chân hoàng, chỉ điểm cho Xích Long cũng chỉ là tranh thủ đôi chút mà thôi, đại đa số đều tự mình tu luyện cả. Ngày hôm đó, Thanh Phong đã trở về. Thạch Hạo đứng vậy trao đổi tình hình rồi cùng với hắn cưỡi hoàng kim sư tử trở lại Thạch Quốc, hắn chuẩn bị động thủ. Mấy ngày nay, hoang vực đã nhắc lên sóng lớn vô cùng, rất nhiều người đều biết Thạch Hạo đã trở về và không ngừng bàn luận về chuyện này. Đương nhiên cũng sẽ có người không tin, cho rằng thích uống sữa thú nhất ở hư thần giới kia khả năng có vấn đề. Ta cảm thấy, đây cũng chỉ là nguyên thần của hắn từ thượng giới hạ xuống và tiến vào hư thần giới, mà thôi, chân thân cũng chưa hề trở về. Các ngươi sao không động não một tí đi, thượng giới là nơi nào, hiện giờ không ai có thể hạ xuống được. Nhưng mà, Hoàng cung Thạch Quốc lại truyền ra tin tức, Tiểu Thạch thật sự đã trở về. Còn có nữa, Huyền vực cũng truyền ra tin tức, Thiên Thiên quận chúa từng gặp Tiểu Thạch ở Huyền vực đó, như vậy sao là chuyện giả được. Ngươi còn không hiểu đâu, hiện tại Thạch Quốc rất bấp bênh. Khả năng Thạch Hoàng sẽ bị bức thoái vị, những người nâng đỡ cho hắn, cũng không thể không thả ra chút tin tức khiến đối thủ sợ hãi. Rất nhiều người cho rằng, Thạch Hạo đã trở về thế nhưng cũng có số ít người lại rất bướng bỉnh, cho rằng chân thân của hắn không cách nào hạ giới được, và tìm ra một vài lý do để bào chữa. Hoàng cung Thạch Quốc có rất nhiều người đang dở khóc dở cười, tin tức chân thật lại còn khiến người nghi vấn nữa chứ, vậy thì còn nói lý gì nữa? Nhưng, tiếng huyên náo ngày hôm đó đã bị dẹp loạn. Bởi vì, Thạch Hạo xuất hiện ngay ở Hoàng đô Thạch Quốc. Đồng thời mạnh mẽ xuất thủ khiến tứ phương chấn kinh. Có hai lão vương gia mạnh mẽ bị chấn áp, trong lúc Thạch Hạo giơ tay liền bắt gọn bọn họ, dễ như ăn cháo. Bệ hạ. Hai tộc này hoảng sợ, những người còn lại biến sắc mặt không ngừng quỳ rạp, nơm nớp lo sợ, tất cả đều bất an. Trên thực tế, trong tháng ngày vừa qua bọn họ đều cố vượt qua trong sợ hãi, đều sợ thiếu niên Thạch Hoàng sau khi trở về sẽ thanh toán bọn họ. Bởi vì, mấy năm này bọn họ có quan hệ rất gần với dòng chính của hoàng tộc Thạch Quốc. Muốn ép Thanh Phong phải rời đi. Năm đó ta đối xử không hề tệ với hai tộc các ngươi, còn từng ban thưởng đan dược hy hữu, kết quả các ngươi lại báo đáp ta như thế ư? Thạch Hạo lạnh giọng hỏi, trong lòng ngập tràn giận dữ. Hai lão vương này năm xưa đều là người được hắn coi trọng, dành cho không ít chỗ tốt đối với hai tộc, kết quả sau khi đợi hắn rời đi, thì bắt đầu âm mưu lật đổ huynh đệ Thanh Phong của hắn. Thạch Hoàng, xin hãy khoan dung tội cho chúng ta. Có người của hai tộc lên tiếng năn nỉ. Xoẹt xoẹt hai tiếng. Thạch Hạo rất thẳng thắn, trong nháy mắt phế bỏ lão vương của hai tộc, không hề nương tay chút nào. Khiến hắn cảm thấy an ủi nhất chính là, đám chiến vương, bằng vương vẫn trước sau như một bảo vệ Thanh Phong, chưa từng sinh tâm tư nào khác. Tiểu Thạch, uy phong thật lớn đó chứ. Đúng lúc này chợt có tiếng quát từ cuối chân trời truyền tới, tốc độ cực kỳ nhanh, điều khiển thần hỏa lao tới, khí tức thần thánh lan tỏa. Thần linh, có người hít vào ngụm khí lạnh nói. Người được vũ tộc mời tới, cũng chính là cao thủ thần cấp mà trong lời đồn kia, nghe nói có thể chống lại Chu Yếm, cho nên mới dẫn tới mộng ước với ngôi vị hoàng đế. Có người nhỏ giọng nói. Ầm. Sinh linh kia nhanh chóng lao tới gần, thần hỏa đốt trời xanh, đồng thời bên trên xương sọ còn lộ ra ánh sáng chói mắt lưu chuyển khí lành. Không đúng, sinh linh kia có thể là cường giả cảnh giới chân nhất, nói cách khác khả năng là chân thần đó. Có người sợ hãi nói. Tiểu Thạch, con đường như ngươi mà còn dám hiện thân ở hạ giới này à? Để ta xem thử ngươi có bản lãnh ra sao mà dám lớn lối như thế. Vị cao thủ thần cấp này chộp về phía Thạch Hạo. Bởi vì, trong mắt rất nhiều người thì muốn trở thành thần quả thật quá khó. 10 năm trôi qua thì Thạch Hạo chưa chắc đã đạt tới mức này. Dù nghịch thiên lắm cũng chỉ đặt một chân qua cửa chân thần là cùng. Hiện giờ xuất hiện tồn tại chân thần chân chính, mạnh mẽ tiến tới như vậy để bắt nhốt Tiểu Thạch, tất nhiên sẽ khiến cho số ít người đang ngập tràn sợ hãi trong lòng đã hơn phần nào. Nhưng, đón lấy một màn lại khiến người chấn kinh, trợn tròn mắt nhìn. Lần này, Thạch Hạo không hề nhúc nhích và cũng chẳng hề ra tay. Kết quả con thú cưỡi hoàng kim sư tử của hắn chỉ cần mở miệng lớn như chậu máu kia ra là đã có thể cắn đi phân nửa thân thể của tên thần linh kia, rồi. Thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người đều tròn xoe mắt nhìn. Thần linh ngông nghênh tiến tới, nhưng lại bị một con sư tử mở miệng gặm đi nửa thân thể, mọi người đều chấn kinh. Hoàn toàn khác với những gì tất cả mọi người đang tưởng tượng. Tên thần linh kêu gào đánh vỡ sự yên tĩnh, mưa máu tung tóe và hắn dãy dụa kịch liệt. Vượt qua tất cả dự liệu của mọi người, thần linh vô cùng thê thảm, gần nửa thân thể dưới biến mất và rơi vào bên trong chiếc miệng to như chậu máu của sư tử, tiếp đó là nó nhai nhóp nhép nuốt ực một cái. Thần linh đau đớn, tàn thể của nửa đoạn trên co giật, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm hoàng kim sư tử cũng như Thạch Hạo. Với sức chiến đấu của hắn thì dù cho có gặp phải chân thần, cũng đủ sức chiến một trận, thế nhưng hiện tại sao lại ăn phải thiệt thòi lớn như vậy chứ? Trước đây hắn từng điều tra rất kỹ về Tiểu Thạch, đây cũng chỉ là thanh niên hơn 20 mấy tuổi, dù cho có lợi hại hơn đi nữa cũng không cách nào nghịch thiên tới mức này chứ. Tên thần linh này cảm thấy, Thạch Hạo không thể nào đạt chân thần được, tuổi tác quá nhỏ, cơ sở không vững. Muốn trở thành thần quá khó khăn chứ không chỉ nói suông là được, dù cho Tiểu Thạch trở thành tôn giả rất sớm, thế nhưng cũng không thể trong hơn chục năm lại thành tựu chân thần được. Nhưng hiện thực lại rất tàn khốc và sự thực đẫm máu đang phơi ngay trước mặt, việc này khiến tên thần linh này khiếp sợ. Hắn biết, cảnh giới của Tiểu Thạch vượt xa tưởng tượng của mình, chỉ riêng thú cưỡi của hắn, cũng đã khủng khiếp như vậy rồi thì càng khỏi phải nói tới chính chủ, hiện giờ tim mật của hắn đều run rẩy. Ta không có nhìn lầm chứ, thú cưỡi của Tiểu Thạch lại giải quyết một cách gọn gàng vị thần linh kia. Ôi trời ơi, ta nhìn thấy cảnh gì vậy, chỉ một con sư tử lại ăn đi nửa thân thể của vị thần linh kia. Sau khi mọi người hồi phục lại tinh thần và không còn ngây dại ngây ngốc nữa, thì bắt đầu nghị luận, thủ phủ Thạch Quốc hoàn toàn sụp sôi. Ngươi! Tên thần linh trên mặt chẳng còn chút máu máu gì, trắng tráng tái xanh, nửa thân thể bên trên tránh thoát khỏi miệng của sư tử, hắn bị dọa cho phát run. Con sư tử này tới từ đâu thế? Quá tàn độc mà, cắn nát thân thể hắn tựa như xé tan quả cam vậy. Hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn, dưới ánh mắt của hắn, một khi mình đích thân tới, thì dù cho Tiểu Thạch có biến thái cỡ nào cũng khó có thể chống đối được, sẽ bị trấn áp ngay tức khắc. Dù sao tuổi tác cũng sờ sờ ra đó, Thạch Hạo mới tu luyện được bao nhiêu năm chứ? Con tép từ đâu tới thế này, không hiểu quy tắc gì hết hả, ở đây cấm gào thét, quên mình họ gì rồi à? Hoàng Kim Sư Tử nhếch mắt khinh thường nói. Phối hợp với bộ răng nhanh trắng như tuyết mang theo máu tươi càng khiến nó tàn ác hơn, tên thần linh kia bị dọa cho dùng mình, da đầu tê cứng. Thần linh đó nha, ở hạ giới có thể nói là đỉnh cao, là cao thủ tuyệt đỉnh, thế nhưng lại bị người ta gọi là con tép, quá nhục nhã mà. Tên thần linh này tuy giận nhưng không dám phản bác gì cả, đại thế còn mạnh hơn người, nếu hiện tại nó mà lý sự, thì phòng trừng con sư tử lông vàng này sẽ một ngụm nuốt luôn hắn vào trong miệng mất. Đúng rồi, ngươi tới từ đâu hả? Hoàng Kim Sư Tử liếc mắt nhìn hắn đồng thời giơ vuốt xỉa xỉa kẽ chân răng khiến cho máu tươi xương vụn tung tóe, rất là kinh người. Đừng nói là tên chính chủ bị gặm mất nửa thân thể dưới, mà ngay chính những tu sĩ đang xem chiến cũng sợ hãi không thôi, cả người toát lên khí lạnh, đây tuyệt đối là một con hung thú siêu cấp. Rất rõ ràng, Hoàng Kim Sư Tử của hiện tại hoàn toàn khác xưa, hoàn toàn thỏa hiệp chấp nhận. Trước kia nó cay nghiệt và ít nói, chủ yếu là không phục Thạch Hạo. Nhưng hiện tại, ngôn ngữ cũng như phong ác đầy tàn nhẫn độc ác, nói rõ hiện tại nó đã buông xuôi và tựa như dần đi theo phong cách của Thạch Hạo. Ta, tới từ trong biển. Tên thần linh này lên tiếng. Hắn sợ hãi nên vừa hỏi đã khai hết sạch lai lịch của mình. Năm đó, tuy rằng tám vực đại loại thế nhưng cũng không phải toàn bộ cao thủ đều gặp xui xẻo. Có cá biệt người tránh ở trong vùng đất bí ẩn nào đó và thoát được một kiếp. Con thú biển này nằm trong số may mắn còn sống. Thời kỳ đó hắn đang bế quan bên trong một di tích cổ xưa nào đó của biển lớn. Sau khi nó xuất thế thì không thể không cảm ơn, sau đó là mừng rỡ không xiết. Sau khi tám vực đại biến, thì hắn tuyệt đối có tư cách để xưng vương xưng bá ở một vực, khó người áp chế được. Thạch Hạo không có lên tiếng, yên lặng ngồi bên trên người Hoàng Kim Sư Tử, mặc cho nó xử lý. Ngươi xưng bá ở trong biển cũng chẳng sao, nhưng cớ sao lại chạy tới Thạch Quốc này? Một vị lão vương của Thạch Quốc lên tiếng. Nếu như là ngày thường thì dù cho vua của một quốc, cũng sẽ e ngại khi đối mặt với thần linh, không dám dính dáng tới làm gì, thế nhưng hôm nay lại khác, thiếu niên nhân hoàng đã trở về và ngay cả thú cưỡi của hắn, cũng có thể há miệng nuốt chửng thần, vậy còn cần phải sợ nữa à? Có người muốn ta tới đây. Tên thần linh này cúi đầu đầy hợp tác. Khi lời này vừa ra khỏi miệng, thì sắc mặt của một ít đại tộc của Thạch Quốc trắng bệch, là sợ hãi, bởi vì có quan hệ với bọn họ. Ngoại trừ hai đại cường tộc của hai vị vương gia vừa bị phế lúc nãy ra, thì nơi này còn có một ít gia tộc cũng tham gia vào, không phải rất nhiều thế nhưng cũng sẽ có sức ảnh hưởng nhất định. Lúc này bọn họ cũng không thể im lặng được nữa, những nhân vật trọng yếu của các gia tộc kia đều rời khỏi hàng, từng người nơm nớp lo sợ quỳ sát xuống đất. Bọn họ đủ khả năng đi tìm ngươi à? Rốt cuộc thì Thạch Hạo cũng lên tiếng, hắn không cho rằng sinh linh bình thường có thể tìm thấy được vị thần này. Như những gì đã điều tra trước kia, là vũ tộc giật đây, đã mời vị thần này từ trong biển tới. Năm xưa vũ tộc bị Thạch Hạo hành hạ không nhẹ, không những giết tiểu thạch không được mà còn bị giết ngược trở lại. Cuối cùng một nhóm người đi ra hải ngoại, thông qua các loại bí pháp đã bắt liên lạc được với vị thần của vũ tộc đã rời đi, từ thời kỳ thượng cổ. Tiếp đó, trong lúc ở hải ngoại còn trùng hợp kết giao với vị thần này, vì cho hình chiếu của vị thần thời thượng cổ cho nên vị thần này rất nể mặt. Tiếp đó, vũ tộc tích cực hoạt động liên lạc kết bè với một ít đại tộc của Thạch Quốc, theo sau là những náo loạn sắp sửa diễn ra như lần này. Đương nhiên, dòng chính hoàng tộc của Thạch tộc năm xưa cũng sớm có dã tâm, khi được tìm tới thì sảng khoái đáp ứng và trả giá để thanh phong rớt đài. Điều bọn kiêng kỵ nhất chính là Chu Yếm, nghe nói nó đã thành thần nhưng, khi vị thần trong biển này, lấy từ trong di tích ra một ít pháp khí chân thần thì bọn họ đã đủ sức lực. Cũng hay đó chứ, ngươi cũng chỉ là một sinh linh cảnh giới thần hỏa, ấy vậy mang tới một ít đồ chơi nhỏ thì lại xem như là chân thần luôn. Hoàng Kim Sư Tử lên tiếng. Nó tìm được một vài món đồ chơi trên người của sinh linh này, tựa như là cốt châm, tử kim quan. Những thứ này lại có thể giúp pháp lực, cũng như đạo hạnh của người sử dụng càng sâu sắc hơn, là hàng ngon. Tên thần linh thịt đau như cắt nhìn Hoàng Kim Sư Tử cướp đoạt một cách trắng trợn, thế nhưng hắn lại không dám có chút cử động nhỏ nào. Thạch Hạo nhìn qua một lượt, những thứ này kém xa giáp trụ xanh thẳm, chiến y trường sinh. Cho ngươi một cơ hội, chộp tới đám người của vũ tộc, ta sẽ tha chết cho ngươi. Đương nhiên không thể thả đi như vậy được, hắn giơ tay vỗ vỗ vài cái lên trên người của tên thần linh này, sau đó nói cho hắn biết đây là bí thuật tỏa hồn, nếu như bỏ chạy thì sớm muộn gì rồi cũng sẽ phát tác. Dù cho ngươi có chết đi thì thần hồn cũng sẽ vĩnh viễn nằm bên trong thân thể thối rữa này. Thạch Hạo cảnh cáo rồi để hắn đi hoàn thành nhiệm vụ. Vị thần này gật đầu lia lịa và cũng chẳng nhiều lời kéo lấy thân thể tả tơi rời đi, hắn vừa chữa thương vừa đi bắt người. Hắn hoàn toàn sợ hãi, đây tuyệt đối là một tên sát tinh, tu vi không tài nào đoán được, hắn cảm thấy hơn nửa là một vị chân thần cao cấp, thậm chí khả năng là thiên thần. Thủ phủ Thạch Quốc, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, ai nấy đều lộ vẻ kính sợ. Ngay cả những gia tộc đang quỳ rạp dưới đất kia cũng sớm đã sợ hãi tột cùng. Thạch Hạo không hề nói gì, giơ tay chỉ ra trong hư không, từng luồng cầu vòng lao ra tiến vào thể nội của những người đó. Phụt phụt, một đám người đều bị phế đi tu vi trở thành phàm nhân, vốn là trụ cột của bộ tộc, thế nhưng ngay trước mắt mọi người lại bị phế bỏ sạch sẽ. Đã làm sai chuyện thì phải trả cái giá thật lớn. Thạch Hạo nói một vây, như thế rồi tất cả những thứ còn lại đều giao cho đám người Thanh Phong, cùng Chiến Vương. Trước kia, trong mắt mọi người thì Thạch Quốc đang lâm vào nguy cơ lớn, hơi một chút sẽ suy sụp thậm chí là diệt quốc. Bởi vì mọi người cảm thấy, dính dáng tới chiến đấu của cấp độ thần linh thì dù là một đại cường quốc, cũng không đáng chú ý, có thể sẽ bị thần linh lật đổ. Nhưng hiện tại, những bất ngờ liên tiếp diễn ra. Tiểu Thạch trở về, mạnh tới mức không thể nào tưởng tượng ra được, áp chế thần linh, dõi mắt các tộc Thạch Quốc, khi đối mặt với chàng nguy cơ này thì cứ thế quét ngang. Thanh Phong, những bộ tộc này có một vài kẻ vô ơn bạc nghĩa, ngươi nên xử lý thế nào thì cứ xử lý thế đó. Thạch Hạo nói, tất nhiên trong lòng của hắn có giận dữ. Năm xưa hắn rất coi trọng những bộ tộc này, dành cho đủ loại chỗ tốt, thế mà lúc này lại làm phản. Những người đứng đầu cuộc tạo phản cũng không thể chạy trốn được, toàn bộ đều bị Thạch Hạo phế bỏ, vĩnh viễn không thể khôi phục. Những người còn lại, có bị chém tu vi, có đưa vào đại lao, ngày đó Thạch Quốc xảy ra kịch biệt. Cuộc tai nạn cứ thế bị trấn áp khi Tiểu Thạch trở về. Cái gọi là tai nạn, ở ngay trước mặt Thạch Hạo cũng chẳng tính là gì. Hôm nay hắn lựa chọn ra tay, cũng sớm có ý định nhổ cỏ tận gốc những bộ tộc kia rồi. Tin tức lan truyền, tứ phương chấn động, đặc biệt là Thạch Quốc, các tộc đều cúi đầu, biên cương khắp nơi đều tỏ rõ lòng thành, muốn đi theo thiếu niên Thạch Hoàng. Trong ngày hôm đó thì tên thần linh kia trở lại và mang một ít người theo, đều là người của vũ tộc thế nhưng đáng tiếc vẫn có một số người không thể bắt được. Vẻ mặt của vị thần này rất nghiêm túc và mang theo một tin tức, hắn lại gặp được hình chiếu của nhân vật thời kỳ thượng cổ của vũ tộc kia, cho nên mới lo sợ bất an. Không có gì, nếu như hắn dám xuất hiện thì cứ thông báo cho ta. Thạch Hạo vỗ vỗ bả vai của hắn. Trong khoảng thời gian sau đó, thủ phủ Thạch Quốc cực kỳ náo nhiệt, sau khi chuyện tiểu Thạch trở về được chứng thực, thì có một ít đại tộc vô cùng phấn chấn. Ngay cả những bách tính bình thường từng gặp qua uy phong của Thạch Hạo, trước kia cũng hồ hỡi không thôi. Báo, Thiên Thiên quận chúa tới chơi. Vào hôm đó không ngừng có người tới bẩm báo, đều là một ít cố nhân sau khi biết Thạch Hạo hạ giới nên đã tới hoàng đô Thạch Quốc này. Cũng trong ngày hôm đó có tin tức xấu truyền tới, phía đông nổi lên mưa lớn tầm tã đồng thời càng ngày càng lớn, tựa như là nước sông từ trên trời trút xuống. Hừ, vũ tộc à, nếu như thần của bọn họ đã hiện ra thì sao không hiện thân đi? Thạch Hạo nhìn về phía đông đồng thời khóe miệng cười khẩy. Hắn rất muốn nhìn thử, sinh linh rời đi từ thời kỳ thượng cổ kia đang ở nơi nào hạ xuống hình chiếu. Nếu chọc giận hắn thì hắn cũng chẳng ngại giết thẳng vào thế giới kia xem thử. Phía đông Thạch Quốc, mưa to như suối nước đầy điên cuồng, lớn kinh người. Toàn bộ đất trời tựa như nằm trong một khu đầm nước vậy. Những giọt nước mưa rơi xuống cũng không phải là những hạt mưa như nhận thức của mọi người, tựa như là những bọt nước lớn sụp sôi từ trên trời nện xuống. Sau khi rơi xuống mặt đất thì phát ra âm thanh điếc tai, sóng trắng bắn lên tựa như là nước sông cuộn chảy. Vào những niên đại bình thường thì chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Hết thảy bách tính đều bị dọa sợ, nước trên mặt đất dâng mạnh, chỉ mới không lâu đã nhấn chìm các phòng ốc rồi. Ầm ầm, sấm vang chớp giật, mưa to tầm tã càng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ đất trời đều chìm trong bóng tối, mây đen cuồn cuộn mang theo đầm nước vô tận từ trên trời trút xuống tựa, như là ngày tận thế vậy. Thạch Hạo nhanh chóng tiến tới, sau khi nhận được bẩm báo thì hắn bay lên không trung của Hoàng đô Thạch Quốc rồi tiếp đó, chạy về nơi khởi nguồn. Trên đường đi hắn mở ra thiên mục dõi mắt nhìn Thương Vũ. Hắn quan sát dị tượng ở phía đường chân trời, tới tột cùng là nhân vật gì đang làm loạn. Chuyện này không hề bình thường, hoàn toàn khác với những gì hắn đang suy nghĩ, chắc chắn là một người có đại thần thông tới đây, không thể không thủ thế chờ sẵn. Là vũ thần à? Hắn có thủ đoạn như thế này, lẽ nào là nhân vật từ thời kỳ thượng cổ kia giáng lâm ư? Thạch Hạo lạnh lùng tìm kiếm. Trong thiên địa càng thêm đen tối hơn, đưa tay không thấy năm ngón mà chỉ có là tiếng nước cuồn cuộn từ trên trời trút xuống, lớn đủ hù chết người. Trên mặt đất cũng không biết có bao nhiêu bách tính đang gào khóc, thế nhưng âm thanh đều bị mưa lớn nhấn chìm. Thiên địa đen kịt tựa như là vực sâu địa ngục đầy dữ tợn, thứ gì cũng không thể thấy được nữa, vô cùng khủng khiếp, tựa như đi tới phần cuối của ngày tận thế vậy. Rắc, tia chớp màu bạc ngang trời, to lớn vô biên, vẽ ra một đường chói mắt trong đêm tối khiến cho những cảnh tượng đầy chân thật, trên mặt đất được chiếu sáng. Một ít phòng ốc sắp sụp đổ, chao đảo trong cơn mưa lớn. Rất nhiều người đều trốn ở trên nóc nhà trốn khỏi thế nước càng ngày dâng càng cao kia, bởi vì vật dụng trong nhà đều nổi lình phình trên mặt nước. Còn có một số người trốn lên núi cao thế, nhưng từng dòng ngân xà từ trong như không nổ tung lan tràn về khu vực này. Ầm ầm, rốt cuộc, có ngọn núi nổ tung, loạn thạch tung tóe, cự mộc nổ nát về bốn phương tám hướng, vô cùng đáng sợ. Ông trời ơi, ông bị làm sao vậy, chúng ta đâu có mạo phạm gì ông đâu. Nhiều người than khóc gào thét quỳ rạp trên mặt đất. Không ngừng cầu khẩn về phía trời cao. Không một ai dám chạy trốn về các ngọn núi mà chỉ dám đứng bên dưới. Thế nhưng, dù là như vậy cũng cực kỳ nguy hiểm. Có những dòng lũ đã bắt đầu cuốn xuống. Ngay cả những thôn trấn trên đất bằng cùng, với những thành chỉ còn khá nhiều nhân khẩu bên trong, lúc này toàn bộ kiến trúc bị nhấn chìm và sụp đổ. Kể cả những vùng trũng thấp thì phần lớn phòng ốc đã không thể nhận ra được nữa, sớm đã bị nhấn chìm sạch. Thạch Quốc quốc quân, hoang dâm vô độ, thiên hàng phạt tội. Thời khắc này, bên trong bầu trời đen tối vang lên âm thanh ầm ầm đè ép đi tiếng sấm, hết thảy tia chớp đều gần như biến mất và thay vào đó là tiếng vang đùng đùng lớn lao. Mưa to không giảm, càng lúc càng khủng khiếp hơn. Đây là sự trừng phạt của thiên địa ư? Bách tích đều bị dọa chết khiếp, trên trời cao vang lên âm thanh bao la tựa như trời xanh đang cảnh cáo vậy. Xin trời cao hãy thương xót, xin trời xanh hãy khoan dung. Rất nhiều người gào khóc, có không ít người bị lũ cuốn trôi biến mất trong vòng xoáy nước ấy. Ông nội ơi, ông mau trở về đi. Có thiếu nữ gọi lớn, bởi vì, ông lão bảo vệ bên cạnh nàng đã bị bọt nước cuốn đi. Mẹ, đừng thế, mẹ mau trở lại đi. Một đứa nhóc tầm 6-7 tuổi với quần áo tả tơi gào khóc, đưa tay nắm về phía dòng lũ, bởi vì mẹ của nó, không muốn nó bị lũ lớn cuốn trôi nên đã ra sức đẩy nó lên bờ còn bản thân, thì bị nước cuốn theo. Con trai, có ông lão nổi đầy gân xanh trên trán, bởi vì đứa con trai trưởng vì cứu mình nên đã rơi vào dòng sông lớn ấy. Trên mặt đất là thảm kịch của nhân gian. Nhưng giữa bầu trời thì âm thanh kia vẫn chưa hề biến mất, vẫn vang lên ầm ầm. Quốc quân vô đạo, trời giận giáng lâm, cảnh tỉnh nhân gian, hoàng chủ Thạch Quốc vô cùng hung ác, tội không thể tha. Mưa càng lớn hơn và đi kèm là sấm chớp liên hồi, mọi người nhìn thấy được một gương mặt to lớn bên trên trời xanh, ánh mắt lạnh lùng dõi nhìn bi kịch trong dòng lũ bên dưới. Rất nhiều người trên mặt đất đều thẫn thờ sợ sệt. Nhiều năm qua, Thạch Quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, kết quả lại đột ngột giáng xuống tai họa khiến bọn họ không biết phải làm sao, sợ hãi bao phủ. Rất nhiều người ngất lịm đi, trời cao trừng phạt, tội lớn này ai mà không sợ chứ? Chỉ là bọn họ không hiểu, không phải Thạch Quốc đang không ngừng phát triển ư, tại sao lại như vậy chứ? Lẽ nào Thạch Hoàng lại làm nên chuyện tình khiến người người oán trách? Thạch Hoàng dù cho có tội thì cũng là chuyện không liên quan tới chúng ta, xin trời cao hãy khoan dung. Mấy người gào lớn, xin thần linh hãy từ bi, chúng con vô tri không hiểu hôn quân Thạch Hoàng phạm vào điều sai trái gì, xin hãy tha thứ cho chúng con, có người cầu khẩn trên mặt đất. Ha ha, còn chưa đủ. Càn khôn đen kịt, khi những tia chớp xẹt qua, thì mới mơ hồ thấy được gương mặt to lớn đang cười khẩy kia, nói, còn chưa đủ. Tiếp đó, hắn lại thì thầm nói nhỏ, huyết cùng loạn của nhân gian này, còn có tội, còn chưa đủ sâu, nếu như toàn bộ hạ giới cũng như thế thì chắc chắn là nhân quả thiên đại. Và tập trung hết lên người của Hoang và ta, Hoang nhất định sẽ vô vọng thành đạo. Ta là một thành viên trong tộc không tính là mạnh mẽ nhất, nhưng hôm nay uy phong lại là to lớn nhất. Hắn lạnh lùng nói. Một thành viên trong Vũ Thần cay nghiệt nói nhỏ, chuyện hắn cần làm là một đại sự dính dáng tới nhân quả, dù cho sẽ dính rất ít lên người Hoang thế nhưng cũng phải tiến hành. Hắn vốn là người mang trọng thương, con đường tu đạo đầy gian nan, có thể sống sót là điều xa vời. Hắn đang vận dụng thủ đoạn ác độc nhất hòng đoạn đi con đường của vị kỳ tài ngút trời này. Trời xanh ơi, xin hãy tha thứ cho chúng con. Có người gào khóc trên mặt đất, quả nhiên có từng luồng oán khí bốc lên, đây là nhân quả đang lưu chuyển. Rất hiển nhiên, sinh linh dám đụng vào nhân quả thì đều là tu sĩ thuộc cao tầng, người bình thường làm sao dám liên quan tới chứ? Là đang nhằm vào Thạch Hạo, không hề đánh giá thấp hắn một chút nào cả, dùng sức mạnh mạnh mẽ nhất, dùng thủ đoạn ác độc nhất để ngăn chặn hắn lại, ít nhất cũng phải làm đứt đoạn đi con đường thành đạo của hắn. Thạch Hạo đã tới, nhanh như chớp tiến vào dưới màn mưa. Từ khi hắn nhận được tin tức thì ngay lập tức chạy tới đây, không hề lãng phí chút thời gian nào, chỉ là trận mưa này quá lớn, chỉ trong đoạn thời gian ngắn như vậy mà đã nhấn chìm cả mặt đất. Điều đáng mừng nhất chính là, khi lũ cuốn tới cũng không có lan tràn tới những nơi đông dân cư. Tu sĩ vô liêm sỉ, họa loạn nhân gian, đáng chém. Thạch Hạo hét lớn, âm thanh chấn động trời cao, tiếp đó, hắn đấm ra một quyền xuyên thủng vòm trời, hào quang chiếu rọi toàn bộ bầu trời, xé tan màn đêm. Hắn không thể không tức được. Đây vốn là ân oán với vũ tộc thế nhưng thứ được gọi là thần kia lại đổ hết mọi chuyện lên đầu sinh linh đang đứng trên mặt đất kia, là muốn diệt luôn một vực này à? Ầm ầm, thiên địa vỡ vụn, mưa lớn lập tức giảm đi rất nhiều. Cú đấm này của Thạch Hạo mang theo sức mạnh dương cương không gì sánh được, mây đen đời trời bị đánh bay về nơi xa. Gào! Hoàng Kim Sư Tử gầm lớn, dưới mệnh lệnh của Thạch Hạo, nó há miệng phun ra một đám mây đầy trời nhằm về phía đại dương ở hải ngoại. Còn bản thân Thạch Hạo vận dụng đại pháp lực, hai tay kết ấn dẫn toàn bộ đầm nước trên mặt đất lên trời cao, hết thảy lũ lụt bọt nước sóng nước đều rời khỏi mặt đất. Hiển uy trong chớp mắt này đã khiến địa ngục giữa trần gian tan ra. Tất cả mọi người đều ngây dại, tiếng khóc lóc rùng hẳn. Mọi người nhìn lên trời cao thì thấy một thiếu niên hai tay đang chống trời, đầu ngón tay phát sáng kéo lũ lụt lên trời xanh, đầm nước bốc hơi, hắn đã đánh tan nạn mưa này. Thạch Hạo dùng pháp lực bao phủ lấy không biết bao nhiêu vạn dặm dưới mặt đất, cũng trong lúc đó kéo vô tận đầm nước về phía biển rộng. Sông lớn cuộn chảy trên bầu trời, lũ lụt gần thét bên trên, những chuyện này khiến mọi người chấn kinh. Nói như vậy, tu sẽ không bao giờ thể hiện ra loại đại thần thông này ở trước mặt phàm nhân, miễn cho việc gợi nên đại loạn. Nhưng vào hôm nay, thần của vũ tộc lại gây nên họa loạn nhân gian, muốn làm tan rã nó thì chỉ có thể dùng đại thủ đoạn để phá hủy mà thôi. Quả là thần kỳ mà. Không biết bao nhiêu sinh linh trên mặt đất hoan hô. Thạch Hạo tới rất đúng lúc, tuy rằng lũ lụt cuốn trôi trên mặt đất thế nhưng vẫn không có cuốn tới nơi đông người. Phòng ngừa những thảm kịch xảy ra. Lần này, thương vong cũng không quá lớn. Tiếp đó, thần quang trên người hắn hừng hực, điểm sáng dày đặc hóa thành từng vệt ánh sáng nhằm xuống dưới mặt đất, bao phủ hết thảy địa phương, đó chính là tinh khí sinh mệnh bản nguyên nhất. Xoẹt xoẹt xoẹt. Toàn bộ những người đang nằm thoi thóp được lưu quang bắn trúng thì đều thức tỉnh lại. Thậm chí, một số người bị lũ cuốn trôi và nhấn chìm cũng đang cải tử hồi sinh. Hoàng Kim Sư Tử lấy làm kinh hãi. Không nghĩ Thạch Hạo lại cam lòng vận dụng tinh khí tiên thiên cứu vớt một ít phàm nhân. Thần tiên đang giúp đỡ. Rất nhiều người hô lớn, run rẩy quỳ bái dưới mặt đất. Bởi vì, chỉ trong nháy mắt thì thảm kịch nơi nhân gian đã được sửa chữa. Rất nhiều người cho rằng đã bị chết đều sống lại. Đương nhiên, Thạch Hạo đánh đổi cũng không hề nhỏ. Răng rắc. Đột nhiên, lôi điện dày đặc hiện ra trên vòm trời. Chúng hóa thành những đao kiếm đầy khủng khiếp bổ tới Thạch Hạo. Có sinh linh đang ra tay, thừa dịp Thạch Hạo đang tỏa ra tinh khí sinh mệnh bản nguyên thì hạ sát thủ. Chò mèo. Thạch Hạo quát lớn một tiếng, nắm đấm đón lấy trời cao, ầm ầm, toàn bộ bị đánh tan. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đồng thời, hắn vọt lên tiến vào vực ngoại nhìn chằm chằm gương mặt to lớn kia, con hoang của vũ tộc, ngươi còn dám hiển lộ luôn à, nạp mạng đi. Thạch Hạo quát lớn. Hắn sát khí vô biên, lửa giận bừng bừng, đối phương không hề kiêng kỵ muốn hủy diệt toàn bộ sinh linh bên dưới mặt đất, có thể nói là không từ bất kỳ thủ đoạn nào nên đã khiến hắn động sát cơ. Nhóc con thạch tộc, ngươi tức giận thì làm sao chứ, ta đang ở một thế giới khác cách xa ngươi vô tận, ngươi có thể làm gì được ta chứ? Gương mặt mơ hồ kia lạnh lùng, vô tình nói, khóe miệng còn mang theo vẻ tàn nhẫn. Ánh mắt của Thạch Hạo đầy lạnh lẽo, hắn vẫn luôn muốn biết sinh linh thượng cổ vũ thần đang ở một giới nào, vừa khéo lại có người tới đột phá tới đây. Ngươi lăn tới đây thì hơn. Thạch Hạo gào lớn một tiếng. Hắn vận dụng pháp lực vô tận không ngừng kết ấn, không biết có bao nhiêu dây xích trật tự quấn quanh gương mặt to lớn ấy, rồi kéo về phía hắn. Là vượt giới đó, ngươi muốn bắt ta ư? Ha ha, vĩnh viễn sẽ không có cơ hội đó. Thần của vũ tộc trào phúng. Thạch Hạo không nói một lời, không ngừng thay đổi hàng loạt cổ pháp rồi đánh mạnh tới. Hả? Không thể. Thần của vũ tộc chợt hét lớn, gương mặt to lớn kia trở nên rõ ràng hơn và đang bị rút ngắn kéo về phía Thạch Hạo. Dầm. Thạch Hạo cũng không vội vã kéo nhanh tới, mà từ từ nâng tay giáng một cái bạt tai về phía gương mặt này. Tiếng bạt tai này rất vang dội, rất chát chúa chấn cho bầu trời run rẩy, tựa như là một luồng sấm sét bổ xuống vậy. Chủ yếu là khuôn mặt kia to lớn tựa như núi cao hùng vĩ mà lòng bàn tay của Thạch Hạo khi lao tới cũng phóng to theo, che kín bầu trời, bao phủ bên trên thành ra âm thanh to lớn lại càng khủng khiếp hơn. Những tai họa trên mặt đất đã dừng hẳn, lũ lụt thối lui, tất cả mọi người đều ngước nhìn trời cao và thấy rõ ràng những chuyện đang diễn ra. Trong lúc nhất thời ai nấy cũng đều choáng váng, đại đa số đều là phàm nhân thế nhưng cũng có chút ít tu sĩ, mỗi người đều trợn tròn mắt. Nên biết, trước đây không lâu cả thiên địa đều đen kịt, mưa lớn xối xả tựa như tận thế giáng lâm, hết thảy những thứ này đều do gương mặt to lớn kia gây nên, thế nhưng lúc này nó đang bị một cái bạt tai vã trúng, lanh lảnh vô cùng. Thiên thần đang tiến lên. Thần nhân đó, bách tính trên mặt đầu sợ hãi hét lớn cũng như run sợ không thôi, không ngừng lẩm bẩm quỳ lại, hoảng sợ vô cùng. Đương nhiên, có rất nhiều người mặc dù không dám hét lớn thế nhưng trong lòng lại cực kỳ thoải mái, ước ao được hét lớn, bởi vì cảm thấy bản thân được xả cơn giận dữ. Bọn họ biết, trận tia nạn này là do gương mặt kia gây nên, đó là một sinh linh mạnh mẽ tới khó tin, đã gieo xuống tai họa cho bách tính Thạch Quốc hòng trả thù Thạch Hoàng. Những người chịu khổ trên mặt đất kia tất nhiên sẽ không cam lòng, cuối cùng thì Thạch Hoàng đã cứu bọn họ, ai tốt ai xấu đều biết ngay, chẳng lẽ còn không rõ ràng nữa ư? Là Thạch Hoàng ư? Ừm, là thiếu niên nhân hoàng năm đó. Bởi vì có không ít tu sĩ đã tới nên nói ra thân phận của Thạch Hạo, trả lời những nghi vấn cho mọi người biết ngay mà. Nhiều năm qua Thạch Quốc mưa thuận gió hòa, có người mạnh mẽ bảo vệ, phát triển không ngừng nghỉ, có thể nói quốc thái dân an, thì làm sao có khả năng gây nên tội để trời cao trách phạt chứ, là do một tên đại yêu ma tới làm loạn. Xin nhân hoàng trảm yêu trừ ma. Sau cùng, người người bên dưới hô lớn, không còn sợ hãi gì nữa, bởi vì tu sĩ xuất hiện ở giữa trời càng ngày càng nhiều, bọn họ đang kết trận, tỏa ra ánh sáng bảo vệ bên dưới mặt đất. Đám cao thủ của Thạch Quốc như Chiến Vương, Bằng Vương đều đã xuất hiện, Hoàng Kim Sư Tử thì cũng không cần nói làm gì, nó rất ngông nghênh, bộ lông vàng óng chói mắt lắc đầu quẫy đuôi há miệng to như chậu máu của mình đón lấy gương mặt to đang tiến tới kia. Gương mặt trên vòm trời kia vô cùng tức giận cũng như sợ hãi. Cú bạt tai kia của Thạch Hạo đã khiến hắn nổ cả đom đóm hai mắt, không cách nào chạy thoát được, vẻ mặt ngập tràn vẻ sợ hãi, đây chính là hình chiếu vị diện, là đang vượt giới thì làm sao có thể giam cầm được hắn chứ? Hắn thoát đi không được, đang bị từng sợi xích thần trật tự khóa chặt ở nơi này, không thể lùi về được. Thạch Hạo quan sát kỹ hắn, sau khi bạt tai một cú thì đã hiểu hơn phần nào về lai lịch của người này, rất mạnh, không hề yếu chút nào, thế nhưng chắc chắn không phải là chân thân, là do thần niệm biến thành. Thứ được gọi là hình chiếu, bất quá cũng chỉ là thần niệm cùng pháp lực được phóng ra từ một thế giới khác, và hiện ra ở thế giới này mà thôi. Nói đi, đó là một thế giới như thế nào? Thạch Hạo hỏi. Liên quan tới đám người thượng cổ, liên quan tới thần của vũ tộc, Thạch Hạo tin chắc bọn họ không có tiến vào 3000 châu, bởi vì hắn từng điều tra ở phía trên và không có phát hiện được đám người này. Ngươi không hiểu nên không lý giải được. Thần của vũ tộc nói một câu như thế khá là ngạo nghễ, ẩn chứa rất nhiều vẻ khinh bỉ. Nói chuyện với loại người như ngươi rất là mệt mỏi, cho rằng mình rất bất phàm à, nhưng thực ra ngươi là cái thá gì chứ? Thạch Hạo rất thẳng thắn, bốp, lại thêm một cú bạt tai càng vang dội hơn. Đám người Thạch Quốc ở bên dưới đều hai mắt nhìn nhau, đó là cuộc chiến của cấp thần linh, đều đã thành thần, chẳng lẽ đều như thế ư? Bọn họ cảm thấy, Tiểu Thạch không hề thay đổi gì cả, năm đó hắn rất yêu nghiệt và hiện tại cũng là như thế, khi đối mặt với thần thượng cổ thì đều có thể thể hiện ra bộ dáng này, nói đánh sẽ đánh, hoàn toàn không thèm để ý vấn đề gì cả. Ai ngạo khí hơn, ai xem thường ai, hiện tại thần của vũ tộc là người cảm thụ rõ ràng nhất. Gương mặt của hắn đỏ bừng, ngọn lửa như muốn bốc cháy ra ngoài. Hắn thân là vũ thần thế nhưng lúc này lại tức tối, đầu đầy xương trắng. Là biểu hiện của cơn tức giận tới cực điểm, thần thượng cổ mạnh mẽ hiện ra thế nhưng lại bị trừng phạt, bị một tên nhóc của đời sau này bạt tai hai phát ngay trước mặt tất cả mọi người. Chuyện này còn uy nghiêm, còn nổi danh gì nữa chứ, đã chẳng còn chút nào rồi. Nhóc con, ngươi, tim phổi của thần vũ tộc như muốn nổ tung. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn hắn, hắn đang suy nghĩ về những chuyện mà bản thân từng đối đầu với vũ tộc năm xưa. Tình cảnh ngày xưa của vũ thần không ổn chút nào. Còn nhớ, vũ tộc năm đó từng cố gắng kết nối với vũ thần và lúc đó hắn cực kỳ suy yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán bóng mờ đang hiển hóa ra. Tiếp đó, vũ tộc biết được vũ thần đang ở một giới nào đó, bởi vì tình hình hiện tại quá tệ hại nên mới suy yếu như thế, bản thân khó giữ được. Những việc này khi Thạch Hạo giao thủ với vũ tộc thì đã biết được, tự mình trải nghiệm qua, năm đó hắn rất độc ác tàn nhẫn nên há miệng gặm luôn tờ pháp chỉ rách nát mà vũ thần để lại trong vũ tộc. Vị trí thế giới của ngươi vào năm xưa rất nguy hiểm, hiện giờ xem ra có biến gì đó, tình cảnh của ngươi đang dần chuyển biến theo hướng tốt đẹp rồi. Thạch Hạo lên tiếng. Suy đoán này rất dễ nhận thấy, nếu không hiện tại vũ thần làm sao có khả năng hiển hóa ra như vậy, có thể chút cơn mưa trong phạm vi lớn và hình thành nên một trận tai nạn. Tiếp đó, không chờ vũ thần nói năng gì cả thì Thạch Hạo lại tiếp tục giáng những cú bạt tai lên khuôn mặt to lớn ấy, tất cả đều ẩn chứa cơn tức giận của bản thân. Bởi vì, tên vũ thần này không hề kiêng dè gì cả, không hề có quy tắc, ngay cả phàm nhân mà cũng hạ độc thủ cho bằng được, là muốn diệt sinh linh của cả một quốc gia ư. Chính vì lẽ đó, lúc Thạch Hạo ra tay thì chẳng chút lưu tình, thỏa thích bạt tai, là đang sỉ nhục một vị thần linh ngay trước mắt rất nhiều người. Ngươi là vị thần kia của vũ tộc thời thượng cổ à? Vừa đánh Thạch Hạo vừa nhẹ nhàng hỏi. Thần của vũ tộc như muốn phát điên, quá nhục nhã mà, cả đời này hắn chưa từng nếm trải vị uất ức như thế này bao giờ cả. Vị diện hình chiếu lại thế giới này nhưng bị người giam cầm cùng không ngừng bạt tai, việc này quá thảm. Hắn chính là vị thần kia của vũ tộc. Chiến vương đứng bên dưới lên tiếng, hắn từng may mắn gặp qua tượng thần được thờ cúng ở vũ tộc, hoàn toàn giống với khuôn mặt này. Lão già không dâu kia, không biết cách làm người à, dù gì cũng xuất thân từ vùng quốc thổ này thế nhưng lúc này lại báo đáp như vậy, muốn hại chết ngàn vạn sinh linh ư. Thạch Hạo dùng sức vả liên hồi. Đám người dưới mặt đất ngây dại. Đừng nói là bách tính dù cho là những tu sĩ cũng hai mắt nhìn nhau, như hóa đá. Đây vốn là một chuyện hết sức nghiêm túc, vũ thần thiếu chút nữa đã diệt ngàn vạn nhân khẩu, thế nhưng giờ thì ra sao? Sau khi Thạch Hoàng xuất thủ thì lại tựa như là một trò đùa vậy. Vả liên tiếp vào mặt của thần linh. Hơn nữa còn ngả ngớn như vậy nữa chứ, đánh bay mọi nhận thức của người nơi đây. Tiểu bối, ngươi sỉ nhục ta như vậy, thì tương lai sau này sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Vũ tộc ta cường thịnh cũng không phải như trong tưởng tượng của ngươi. Thần thượng cổ tức giận kêu gào không thôi. Đáng tiếc, gương mặt đó bị giam cầm không cách nào động đậy nhúc nhích được. Thạch Hạo nghe thế thì hơi động trong lòng, đó là một thế giới như thế nào, vũ tộc ở nơi đó là một thế lực rất lớn ư. Sẽ là một khu cổ thổ rất bất phàm. Một nhóm cường giả thành thần sau thời thượng cổ có phần nhỏ tới 3.000 châu, thế nhưng còn một nhóm lớn lại biến mất không thấy tăm hơi đâu cả, chẳng lẽ đều tới đó ư? Cho ngươi thêm cơ hội nữa, nói rõ tất cả đi. Thạch Hạo ép hỏi, hắn muốn tới thế giới ia. Ngươi nằm mơ đi. Thần vũ tộc quát lên. Thạch Hạo không nói năng gì nữa. Sau một loạt cú bạt tai thì hắn muốn tìm kiếm thức hải của kẻ này. Đúng lúc này, bầu trời run rẩy, xích thần trật tự trói chặt lấy vũ thần chợt căng cứng rồi bị két đứt. Sức mạnh giới bích. Thạch Hạo nhíu mày, không phải vũ thần quá mạnh, mà là sức mạnh của thế giới kia đang ảnh hưởng tới những thứ nơi này. Bởi vì, nơi đây tiếp giáp với một giới nào đó. Khu vực này có điểm tiếp xúc không gian đặc thù có thể qua lại giữa hai giới, thậm chí còn có thể nối liền. Đương nhiên, vẻn vị chỉ có thần thức tiến qua được. Mắt thấy vũ thần buộc phải quay về, bị một luồng sức mạnh bàng bạc nào đó kéo về vị diện kia. Thạch Hạo ngồi xếp bằng trong hư không và để cho Hoàng Kim Sư Tử hộ pháp, còn bản thân bắt đầu hành động, hắn xuất khiếu nguyên thần, nhấc theo một thanh kiếm thai xông thẳng về trước. Trời ơi, không thể nào. Thạch Hoàng. Rất nhiều người sợ hãi hét lên. Bọn họ vô cùng khiếp sợ, không nghĩ rằng Tiểu Thạch lại dám làm như thế. Thạch Hạo đang vượt giới, nói chính xác hơn là tiến hành ảnh xạ tới vị diện kia, muốn tiến vào một thế giới khác. Xưa nay đều là ảnh xạ từ vị diện cấp cao xuống, Thế nhưng lúc này lại trái ngược thành ra rất nguy hiểm, ngập tràn bất trắc. Đồng thời mọi người thấy được, Thạch Hạo xuất khiếu nguyên thần, cũng không phải là một phần thần niệm là toàn bộ nguyên thần đang vượt giới. Không sao cả. Thạch Hạo không để ý, hắn nói Hoàng Kim Sư Tử bảo vệ cẩn thận thân thể mình, còn những chuyện khác không cần lo lắng. Ngay cả dị vực hắn cũng đã đi qua, tiên vực cũng tiến vào nên không hề sợ vùng cổ giới này gì cả. Đồng thời hắn cũng tiến tới trong giây lát, muốn đuổi theo nguyên thần của Vũ Thần vào đó hòng giết chết chân thân của hắn. Sau khi kích diệt thì sẽ nhanh chóng rút về. Thạch Hạo cầm theo kiếm thai đại la giết thẳng về phía điểm tiếp xúc không gian kia. Tiếp đó, hắn nhìn thấy được một tòa tế đàn và có một ông lão đang ngồi xếp bằng bên trên, khóe miệng chảy máu và thần niệm của Vũ Thần tiến vào bên trong đầu lâu của người này. Ngươi dám? Vũ Thần khiếp sợ, không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại gan to bằng trời, ảnh xạ giết ngược tới đây. Thạch Hạo cảm thấy lượng lớn tinh khí thiên đại, nồng đậm còn hơn cả 3000 châu, tuyệt không phải là phàm địa. Ta có gì mà không dám? Thạch Hạo đáp trả đầy lạnh lùng, hiển hóa ra thực lực mạnh mẽ giết tới. Vũ Thần nhanh chóng xuất thủ muốn chém giết Thạch Hạo, thế nhưng, hắn dù cho là thần thượng cổ, tu luyện trong 5 tháng dài đằng đẵng, đạo hạnh cực kỳ cao thâm thế nhưng vẫn còn chưa đủ. Lúc này, Thạch Hạo trấn áp và chỉ thẳng kiếm gãy trước mi tâm của hắn. Ầm ầm. Một lát sau, trong vũ trụ nơi phương xa tỏa ra ánh sáng lung linh khiến tứ phương chấn động. Một luồng thần niệm bàng bạc chấn động và mãnh liệt kéo tới. Thạch Hạo nhìn thấy rất rõ ràng, đó là một tia thần niệm, là một luồng thần thức của cường giả nào đó xẹt qua tinh cầu, từ trong biển sao bay vút tới phụ cận. Thạch Hạo không hề sợ, bởi vì cường giả chân chính kia cũng không biết đang ở phương trời nào, đây cũng chỉ là một tia thần niệm của hắn du đãng tới đây mà thôi. Thần niệm này quả thật rất mạnh, siêu nhiên vô cùng. Thế nhưng, muốn dựa vào một tia thần niệm này để trấn áp hắn thì không thể, Thạch Hạo dám tới đây thì tất nhiên có thủ đoạn để tự vệ, hắn giơ lên kiếm thai đại la. Ồ, thật bất ngờ, ngươi chính là tên hoang kia à? Luồng thần niệm này ngạc nhiên nói. Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo thấy một nơi trong tinh vũ kia bị phong ấn, chỗ đó rực rỡ sắc thái, cầu vong thi thoảng hiện lên. Là một cánh cửa cổ xưa bị phong ấn trong vũ trụ sao trời. Thạch Hạo nhíu mày đầy bất ngờ, rất nhanh sau đó thì trong lòng hắn chợt kinh hãi. Đó là một con đường rất giống với con đường mà hắn nhìn thấy được ở trong mộ tiên của 3000 châu. Hắn hít vào ngụm khí lạnh, tương lai sẽ có tồn tại không tài nào tưởng tượng được dọc theo con đường ở mộ tiên kia trở lại, bắt đầu cuộc thanh toán. Chẳng lẽ nói, cánh cửa của nơi này cũng là một con đường tương tự như thế, sẽ là con đường để một tồn tại cấm kỵ khác trở về. Nếu không phải cánh cửa của tiên vực mở ra và sắp sửa tái hiện lại, thì nơi này đã trở thành tử địa rồi, không dễ dàng gì. Tu sĩ vũ tộc này dù gì cũng có chút công lao, dù sao cũng đã cùng với một nhóm tu sĩ khác trấn thủ ở đây, trong thời gian rất dài rồi. Bên trong ánh sáng rực rỡ ấy truyền ra tiếng nói như vậy. Đáng tiếc, ngươi đã trúng phải chết tiên chú. Nếu không, với tư chất của ngươi thì đủ có thể tiến vào tiên vực. Hiện giờ cửu thiên thập địa đều đang tuyển chọn hạt giống để đi vào. Khi Thạch Hạo nghe được những lời nói này thì tất nhiên giật nảy cả người. Những tin tức này hắn chưa từng nghe qua. Ngươi đã bỏ qua một cơ duyên cực lớn, nếu bản thân không bị hư tổn gì, thì có thể đi bên cạnh một vị thiếu chủ nào đó với tuổi tác sấp xỉ mình, cùng với tính cách hợp nhau, như vậy ngày sau sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Sau khi Thạch Hạo nghe được những lời sau thì vẻ mặt căng cứng không hề nói gì, cho tới hiện tại mà còn có người dám nói hắn phải hầu hạ người khác. Hắn lạnh lùng đứng đó. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đi ở bên cạnh của một người. Mặc dù không phải là đầy tớ, chỉ là một thành viên quan trọng đầy mạnh mẽ, thế nhưng cũng không thể là lựa chọn của Hoang được. Cho tới ngày hôm nay, hắn một đường xông tới, hạng người gì mà chưa từng thấy qua, đối thủ như thế nào mà chưa từng chiến qua, khi đối mặt với đế tộc dị vực cũng dám vung kiếm chém giết đầy đẫm máu. Thứ được gọi là thiếu chủ, đó là gì? Hắn không bao giờ chấp nhận. Người trẻ tuổi, phải biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế giới này phức tạp hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Coi như người tư chất trời ban, vô địch cổ kim thì như thế nào, ta rất sẵn lòng nói cho ngươi biết rằng, phàm là những sinh linh bước ra từ thế giới của ngươi, thì dù cho có kinh diễm tới cỡ nào, nhưng ở trên con đường thành tiên sẽ không có một ai có thể xưng vương xưng bá, đều sẽ bị đánh bại. Sinh linh từ tốn chậm rãi nói ra những lời như vậy, thế nhưng tựa như là gió bắc quét qua cỏ cây bên dưới mặt đất, luồng lạnh lẽo nhào thẳng trước mặt khiến người run sợ. Những lời nói này đã tiết lộ một ít tin tức đầy đáng sợ, làm người không thể không rung động thần hồn. Ông đang nói kỷ nguyên tiên cổ à? Thạch Hạo truy hỏi thời kỳ đó, hắn chưa từng từ bỏ ý định này, không phục từ tận đáy lòng. Với tiên vực thì một kỷ nguyên không tính là quá dài, năm tháng qua đi thế nhưng tiên vực lại càng vô tận hơn, một vài đạo thống có thời gian trường tồn vượt qua tưởng tượng của người đó. Người bí ẩn này lên tiếng, ngũ khí vẫn bình tĩnh như trước, thế nhưng lại càng khiến bầu không khí càng thêm nghiêm túc hơn. Hắn đáp lại nghi vấn liên quan tới thời gian của Thạch Hạo, nói rõ cho hắn biết, đó cũng không phải là một thời kỳ ngẫu nhiên nào đó mà là đoạn năm tháng phổ biến, dựa vào đâu để niên đại đó trường tồn từ xưa. Có đạo thống như thế ư? Tâm thần của Thạch Hạo không yên, cảm thấy huyết dịch đang sục sôi như sóng lớn, hắn tựa như hứng chí muốn quật khởi, xông ra khỏi một giới này để nhìn khắp thiên hạ. Đồng thời hắn cũng sầu lo. Vị diện quá rộng lớn, cổ giới cũng mênh mông, thời gian để đi từ Nam tới Bắc hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Nếu sau này có náo loạn, có đại chiến, sau cùng sẽ có quái vật cỡ nào xuất thế đây? Trong lòng Thạch Hạo không cách nào bình tĩnh được nữa, hắn luôn cảm thấy mình đã từng nhảy ra khỏi cửu thiên thập địa, và thấy được chút gì đó, thế nhưng xem ra bản thân cũng chỉ thấy được một góc nhỏ mà thôi. Ai cũng nói táng sĩ là xa xưa, một giấc ngủ là cả trăm vạn năm thậm chí còn hơn nửa kỷ nguyên, thế nhưng nếu so sánh với đạo thống của tiên vực thì không đáng để nhắc tới, khởi nguyên của bọn họ còn sớm hơn trong suy nghĩ của ngươi. Đồng thời thủy tổ đã từng của bọn họ vẫn đang còn sống. Người bí ẩn này nói ra một sự thực và kể cho Thạch Hạo một chút chuyện khác. Cao thủ thiên hạ rời tiên vực, trước giờ không ai địch lại. Cửu thiên thập địa, dù cho rất huy hoàng, đã là một nơi rực rỡ đắm say lòng người, thế nhưng thời kỳ này tới thời kỳ kia, mặc kệ là niên đại từng được nghe qua hay là năm tháng tiền sử không hay biết, bất luận sinh linh cưỡng hãn cỡ nào cũng không thể nào xưng hùng ở tiên vực được. Phần này khiến Thạch Hạo chấn kinh, rất lâu sau cũng không biết nên nói gì. Cũng may là, cùng chung địch thủ, nhìn chung đều cùng ngoại địch cả. Sinh linh bổ sung thêm một câu. Loại tâm tình này ra làm sao thì Thạch Hạo khó có thể nói rõ được, nhưng hắn biết, nếu như đi tìm hiểu, thì lai lịch của các tồn tại cổ xưa này đủ để hù chết người. Nhưng, bọn họ cũng có địch thủ, đang chờ thứ gì đó. Những người kia, thời đại kia, nếu như nhất định phải tìm hiểu thì rất khả năng sẽ dính dáng tới hai chữ đế lạc. Ân oán ra làm sao, đối đầu như thế nào mới dẫn tới chuyện như thế? Từng thời đại qua đi cũng không cách nào hóa giải được, gây nên những khủng khiếp lớn vô biên. Hài, có quái vật xa xưa như thế luôn à, vẫn còn sống tới tận đời này. Tâm tư của Thạch Hạo phập phồng, không biết cảm khái hiện tại ra làm sao. Người sống một đời, vui buồn hợp tan, thất tình lục dục, hàng loạt ân oán tình cừu đầy phức tạp xem ra đều quá nhỏ bé. Nếu như so sánh với chấp niệm của các lão quái vật kia thì chẳng tính là gì cả. Như người ta mới gọi là chơi lớn, hơi một chút là chí mạng, là diệt giới. Ví như cây tiên dược cao cấp nhất kia bị chia thành 6 phần, và phong ấn lần lượt trong thân thể tàn phế của từng vị tồn tại, rồi trồng ở trong các cổ giới khác nhau, những thứ này chẳng phải là ví dụ ư, đều sẽ tạo nên những luồng sóng kinh thiên. Thạch Hạo suy nghĩ tới những thứ này thì chợt hoảng sợ, hắn nghĩ tới quá nhiều thứ, tiếng thở dài vang lên, con đường của tương lai vẫn rất dài, phải tiến hành trong năm tháng dài đằng đẵng thì mới có tư cách tham gia, nếu như là quá ngắn, sinh mệnh của có chút xíu, vậy thì im lặng. Nhiệt huyết trong người hắn sục sôi khó kiềm chế được, tâm tình cũng là như thế, hắn muốn nghịch thế tiến tới, phải tham dự trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời, hắn cũng đang thầm than, nội tâm phức tạp, con đường không bằng phẳng, đại giới đen tối, và hắn cũng chỉ là một con tép con tôm rất nhanh sau đó bị héo tàn. Ấn tượng của sinh linh này với Thạch Hạo cũng tính quá xấu, đương nhiên cũng không tính là quá chiếu cố, hắn đã nói rất nhiều thứ rồi. Hiển nhiên, hắn biết cuộc chiến ở biên hoang. Cũng biết chuyện Thạch Hạo trúng chiết tiên chú, rõ ràng những gì đang xảy ra. Tuy rằng không có địch ý thế nhưng cũng không có ý tứ ra mặt thay cho Thạch Hạo. Đối với sinh linh như vậy thì được làm vua thua làm giặc, rất rõ ràng và cũng rất minh bạch. Nếu như sau đó không lâu Thạch Hạo bị phế bỏ thì hắn sẽ không nguyện ý ra mặt. Với một người nhất định phải trở thành sinh linh bình thường, thì hắn không cần phải ra tay làm gì. Với hắn, có giá trị cùng với không có giá trị, hai thứ khác biệt quá rõ ràng. Thạch Hạo tất nhiên cũng không muốn nhờ và dựa dẫm vào loại người như này. Con đường là của chính mình, thứ được gọi là chiết tiên chú trong mắt những người này rất khó giải. Ít nhất với tu sĩ trẻ tuổi như hắn một khi chúng phải thì chắc chắn sẽ phế bỏ. Hắn không muốn nói nhiều. Tiếp đó, Thạch Hạo hỏi dò và thỉnh giáo đây là nơi nào. Kết quả đã được chứng minh, đây quả nhiên là một mật địa phi phàm. Ở đây có một con đường cần phải trấn thủ, nhìn về nơi xa xa là tinh hệ yên tĩnh hoang vu, thiên địa khô héo. Thế nhưng linh khí lại vô cùng nồng nặc. Linh khí đầy tàn bạo. Lúc thì mãnh liệt như biển sâu, lúc thì khô kiệt như rút cạn. Nơi đất rất quan trọng, trấn áp một con đường cổ xưa chờ thứ gì đó trở về. Nếu như nhìn kỹ thì Thạch Hạo hiểu rõ, nơi này đã bị đánh cho tàn tạ, nơi phương xa có những xác ngôi sao lớn. Đây là một vùng đất xưa, là một thế giới hư hao bị vứt bỏ. Vũ thần cùng với một nhóm sinh linh thượng cổ từng phi thăng tới đây, trở thành binh sĩ để trấn thủ nơi này. Dù sao, tuy rằng vũ thần rất mạnh mẽ thế nhưng ở đây, cũng chỉ tính là một tên binh lính không xuất chúng gì. Thế nhưng lai lịch của vũ tộc cũng không hề nhỏ, bộ tộc này cũng không hề kém. Nói cho cùng, phong vũ lôi điện, những cảnh tượng tự nhiên này cũng không chỉ nói suông, đã từng đại diện cho một số chủng tộc cổ xưa. Thậm chí từng có người nói, Trong thiên địa này sở dĩ có những cảnh tượng tự nhiên như vậy, cũng là đại biểu cho sương vui đau buồn của những chủng tộc cổ lão. Nhưng, bên trong cổ giới hư hao này thì vũ tộc đã sa sút, không còn thấy được cao thủ tuyệt thế nữa. Cuối cùng, nơi này là một vũ trụ hư hao đã bị đánh cho tàn không biết bao nhiêu năm tháng trước kia, đã từng bị phong ấn toàn thể và ngắt liên lạc toàn bộ với ngoại giới. Từ cận cổ tới nay, những người thụ ở nơi này đã suy yếu tới mức thấp nhất, thiếu chút nữa đã bị diệt sạch sành sanh. Bởi vì, bên trong lối đi kia không ngừng có linh khí tản ra ngoài tựa như là sương khói ăn mòn tất cả, mà con đường cổ lão kia cũng đang tự mình thức tỉnh và có sinh vật nào đó, nhất định phải tới đây. Có thể nói, những người thụ ở nơi đây thiếu chút nữa đã chết sạch rồi. Mãi cho tới khi cuộc đại chiến biên hoang kết thúc và tiên vực biết được, lúc này tiên môn được mở ra và một ít cổ địa gắn liền với nơi đó, ví dụ nơi này, như thế mới khiến bọn họ được cứu trợ. Tiên vực ra tay tiếp tục phong ấn thông đạo. Thì ra là như thế. Thạch Hạo gật đầu, toàn bộ tàn giới này sẽ hưng suy theo với con đường kia, có thể thấy được nó khủng khiếp cỡ nào. Sinh linh của nơi này rất nhiều à? Thạch Hạo hỏi. Không nhiều lắm, không tới 100 vạn nhân khẩu thế nhưng đều là tu sĩ cả. Sinh linh thần bí kia đáp. Thạch Hạo ngây dại, dù sao nơi này cũng đã tự thành một giới nhưng nhân khẩu sao lại ít ỏi tới đáng thương như vậy chứ? Nếu như ngươi đi mở ra những xác ngôi sao kia, bên dưới mỗi tấc đất đều là xương nát cả đó. Sinh linh thần bí kia nói. Tới lúc này thì Thạch Hạo cũng không cần phải hỏi kỹ làm gì nữa. Vùng thế giới này đã đánh cho phế nên có thể tính là cả thế gian đều bị diệt. Sở dĩ có 100 vạn sinh linh cũng là những người sau này, tới đây để trấn thủ thông đạo mà thôi. Hài, đáng tiếc thật, ta muốn giới thiệu ngươi cho một truyền nhân của tộc nào đó, nhưng ngươi đã mất đi duyên phận rồi. Sinh linh này lần nữa nhắc lại. Thiếu chủ của bộ tộc, ở tiên vực có thể đứng hàng thứ mấy? Thạch Hạo không thèm để ý mà khóe miệng hơi nhếch lên. Khó nói, có thể thủy tổ của nó tá thể thức tỉnh, như vậy trước vài tên cũng không thành vấn đề. Nhưng lời đồn cũng chưa chắc đã đúng, chỉ mình hắn cũng đủ xếp vào hàng ngũ trước 10 rồi. Sinh linh này nói. Thạch Hạo ngây dại và có chút kinh sợ, hắn cũng không có để ý tới thứ được gọi là thiếu chủ kia, thế nhưng lại vô cùng mẫn cảm với người tá thể phục sinh này, lông tóc chợt dựng đứng. Nếu như là loại quái vật này, vậy khi tranh đấu sẽ phiền toái rất lớn. Đương nhiên, nếu như ngươi không bị phế, không muốn trở thành người đi theo của vị thiếu chút kia, thì cũng có thể bái nhập vào trong các đạo thống cổ xưa nhất kia, và nếu được bọn họ coi trọng thì cũng sẽ nhận được cơ duyên to lớn, nhưng khả năng này rất khó. Sinh linh thần bí này nói. Thạch Hạo bĩu môi lười lên tiếng, hiện tại hắn có cổ kinh, có bí pháp, còn cần phải bái nhập những đạo thống khác à? À, nếu nói lời không dễ nghe, pháp môn mà thế giới này đang truyền lưu thì tính là gì chứ? Cũng chỉ là pháp môn vụn vặt mà thôi, năm tháng tăng thương, thời đại thay đổi. Nếu nói nghiêm chỉnh thì pháp môn của một giới này đều được truyền từ tiên vực cả, nhiều năm rời xa dương thế. Như vậy thì hệ thống tu luyện của tiên vực đều đã thay đổi, lần nữa khai sáng ra một con đường mới. Vậy ngươi lấy gì để so sánh? Lúc này sắc mặt của Thạch Hạo hoàn toàn thay đổi, hắn sớm đã có ý định mở ra con đường của riêng mình, hiện tại đang dần thể hiện ra, nhưng khả năng tiên vực đã sớm có một vài con đường rồi. Thế nhưng việc này càng khiến đấu trí của Thạch Hạo cao hơn, hắn phải đi càng xa hơn nữa để xem thử ai mạnh ai yếu. Cũng không phải hắn hống hách mà quả thực trong lòng hắn đang có các loại suy diễn, đồng thời hiện tại đã bước ra con đường độc nhất vô nhị, lấy thân làm chủng, nếu như tiếp tục hoàn thiện thì chắc chắn sẽ đón lấy kết quả vô cùng mỹ mãn. Kẻ này, ta có thể giết không? Thạch Hạo to gan hỏi ra một lời như thế. Người của vũ tộc ta mặc kệ, nhưng ngươi phải hiểu được, giết một người trấn thủ thì cũng không có hay ho gì cả. Bản thân ngươi cũng sẽ bị phế nên cẩn thận nhân quả của ngày sau. Sinh linh kia nói. Thạch Hạo rất thẳng thắn, kiếm thai đại la run lên. Dưới thần sắc khủng hoảng của vũ thần thì một chiêu kiếm đâm thủng mi tâm, giết chết nguyên thần, máu tươi chảy dài trên tế đàn. Tế đàn này lơ lửng trên hư không và bị dòng máu nhuộm đỏ. Tàn giới này tiến vào tám vực rất dễ vậy à? Thạch Hạo hỏi thăm. Rất khó, phải cần thời gian đặc biệt, địa điểm đặc biệt thì mới có thể đẩy vào một bóng mờ được. Người yếu thì dễ, kẻ mạng khó lòng, vũ thần đã vi phạm quy củ, tụ ý ảnh xạ, rơi vào kết cục như hiện tại cũng xem như là chú định trong cõi u minh rồi. Sinh linh thần bí nói, cuối cùng hắn rời đi, không để ý những chuyện nơi này nữa. Nơi xa là sặc sỡ năm màu, cầu vồng bay lượn, cánh cửa cổ lão kia như ẩn như hiện. Thạch Hạo không có trì hoãn gì nữa nên xoay người rời đi, xoẹt, từ nơi này xuyên thủng giới bích và trở lại hoang vực. Quả nhiên, sau khi hắn rời khỏi thì điểm tiếp xúc không gian kia từ từ đè ép rồi đổ nát, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Nguyên thần của Thạch Hạo trở về chốn cũ, hắn mở mắt và đứng yên hồi lâu, trầm mặc suy nghĩ nhiều thứ. Hoàng Kim Sư Tử hộ pháp bên cạnh hắn chớp chớp cặp mắt vàng óng liên tục, nó cũng đang suy nghĩ nơi đó là nơi nào mà lại có thể khiến hoang xuất thần như thế. Người của Cửu Thiên Thập Địa đang tranh đấu để tranh giành tư cách tiến vào tiên vực, cũng là cạnh tranh sự chú ý từ các đạo thống mạnh mẽ của tiên vực. Thạch Hạo suy ngẫm đồng thời nghĩ tới những thiếu chủ không lường được kia, khiến lòng hắn không thể không nổi sóng được. Nếu như hắn không dính phải chết tiên, chú thì sinh linh kia đề xuất hắn nên đi theo bên cạnh một vị thiếu chủ, đúng là ngoài ý muốn. Trở thành diễn viên phụ cho người khác à? Thạch Hạo hờ hững, hắn đang suy đoán rốt cuộc sinh linh kia mạnh tới mức nào. Hắn cảm thấy gấp gáp nôn nóng, nhất định phải khổ tu và đạp lên con đường của chính mình, nếu không, tương lai sau này khó mà đoán được sẽ gặp phải đối thủ đáng sợ ra làm sao. Đồng thời hắn cũng đang rất hăng hái, yên lặng tiềm tu ở hạ giới thuộc tầng thứ thấp nhất và nếu như có thể thành đạo, vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ lao ra khỏi đây. Thượng giới đang tranh bá, tiên vực đang khuấy động, chắc chắn sẽ có sóng lớn, mà hiện tại hắn lại phải bình tĩnh tu pháp môn của chính mình, hiển hiện đạo của chính mình, hết thảy cần phải thật viên mãn. Phía đông của Thạch Quốc, chàng tai nạn này đã kết thúc. Sau đó không lâu Thạch Hạo trở lại Hoàng đô Thạch Quốc, phía sau là những tiếng reo hò Thạch Hoàng phát ra từ tận đáy lòng mình. Hoàng đô Thạch Quốc có một vài khách nhân tới, ví dụ như Thiên Thiên quận chúa một trong thập đại mũ nhân của huyền vực, sau khi Thạch Hạo hạ giới thì đã tình cờ gặp lại nàng, hiện giờ đang tới chào hỏi. Khách mời của ngày hôm nay rất nhiều, sau khi kiểm chứng được việc Tiểu Thạch đã trở về thì cả nhóm người tới chơi. Cửu đầu sư tử Kim Hoành cũng tới, cả người vàng chói, chín chiếc đầu lâu rực rỡ dạng người tựa như thiên thần hạ phàm, không thể không nói bộ tộc này được trời phú cho vẻ thần võ. Nó đã hóa thành thân người và thu lại phân nửa đầu lâu của mình. Trông rất giống một người bình thường dẫn theo vài người nữa tới gặp Thạch Hạo, có Hỏa Nha, Ngũ Sắc Chim Loan, Tử Điêu, hai huynh đệ của Tam Nhãn tộc. Có thể nói, những người này đều là không đánh không quen nhau với Thạch Hạo. Đầu tiên, năm xưa cửu đầu sư tử từng bị Thạch Hạo bắt nạt tới thê thảm và cũng từng trở thành thú cưỡi, đương nhiên cũng có nguyên nhân cả, bởi vì cửu đầu sư tử rất ngạo mạn khinh thường Thạch Hạo. Còn những người khác, Ngũ Sắc Chim Loan cũng khá là thảm, bị Thạch Hạo chém bay cả một tảng thịt lớn, rồi nướng vàng ươm bên trong tiểu thế giới của dãy núi Bách Đoạn. Về sau cũng xem như hòa thuận, nhóm này càng tiếp xúc càng thân quen, cửu đầu sư tử Kim Hoành còn kết bái huynh đệ với Tiểu Thạch. Nhiều năm trôi qua rồi thế nhưng khi nhắc tới chuyện của Tiểu Thạch thì ai cũng đều đề cập tới cửu đầu sư tử. Có tiến bộ đó. Thạch Hạo cười ha hả tiếp đón, sau khi gặp lại đám cửu đầu sư tử này thì có mừng rỡ và cũng cảm khái không thôi. Ngay cả cửu đầu sư tử cũng đang lắc lắc đầu ngao ngán chính mình. Năm đó hai bên từng quyết đấu sinh tử và sau đó hiềm khích được cởi ra và trở thành huynh đệ của nhau, chuyện thật như đùa. Là ai đây? Là huynh đệ cùng tộc của ta à? Cửu đầu sư tử đánh ra hoàng kim sư tử. Hoàng kim sư tử luôn tự kiêu tự phụ không hề có ý nghĩ sẽ hóa thành hình người, ít nhất hiện tại là không. Nó cảm thấy chủng tộc của mình là siêu nhiên, xem thường việc hóa thành hình người. Hiện giờ khi nghe được một con sư tử ở hạ giới dám soi mói bình phẩm, dám xưng huynh gọi đệ với mình thì rất giận dữ và bất mãn. Con sư tử con này lại dám vô lễ với ta à? Hoàng kim sư tử nhe răng hù hoạt cửu đầu sư tử. Dầm. Thạch Hạo chẳng nể mặt gì vung tay bạt tai một cú, nói, chớ có nhe răng, cấm sằng bậy. Tiếp đó, hắn nói cho Kim Hoành biết đây là thú cưỡi của mình. Ha ha, vị huynh đệ cùng tộc của ta ơi, ngươi cũng chẳng có chút tiền đồ gì cả, không không lại làm thú cưỡi của huynh đệ ta làm gì chứ? Cửu đầu sư tử Kim Hoàng nói. Thạch Hạo không biết nói gì nữa, tên khốn này cũng chẳng phải người lương thiện gì. Lại dám đùa giỡn hoàng kim sư tử luôn. Hoàng kim sư tử giận dữ vô cùng, dưới cái nhìn của nó, hết thảy sinh linh của hạ giới này bao quát họ hàng gần với mình, cũng chẳng là cái thá gì cả. Dám nói năng như vậy với nó, chán sống rồi mà. Cửu đầu sư tử thuần huyết, được mệnh danh là một trong 10 thú cưỡi thế nhưng bọn chúng lại rất độc ác, từng giết qua thần và từng giết qua chủ nhân muốn cưỡi chính mình, hung danh vang xa. Nói nghiêm túc, mạch này có họ hàng gần với vô ý sư tử. Thế nhưng khi sinh trưởng thêm 9 cái đầu lâu thì rõ ràng là biến dị. Rảnh rỗi thì dạy cho nó một ít tuyệt chiêu tuyệt mật của mày đi. Thạch Hạo nói với vô úy sư tử. Dựa vào đâu? Vô úy sư tử giận dữ. Vị huynh đệ cùng tộc này của mày cũng từng là thú cưỡi của tao đó. Thế nhưng sau đó đã trở thành huynh đệ. Mày cứ truyền thụ cho nó một ít tuyệt kỹ. Rồi nó sẽ chỉ điểm cho mày cách làm thế nào để được giải thoát. Thạch Hạo xúi dục. Hiệu quả rất rõ ràng. Tiếp đó thì vô úy sư tử rất thân thiết với cửu đầu sư tử. Sau đó không lâu có một nhóm người khác tới thăm, bọn họ thuộc Bổ Thiên giáo tới từ hạ giới, lần này Thanh Phong cũng đi theo nghênh tiếp. Cảm tình của bọn họ với Bổ Thiên các cũng không phải ở mức bình thường, dù sao năm xưa cũng tu hành ở đó, cũng là đệ tử của Bổ Thiên các. Đương nhiên cũng không giống với Bổ Thiên giáo. Dù cho Thạch Hạo từng tu hành ở Bổ Thiên các thế nhưng chỉ thừa nhận quỷ gia, chứ không phải Bổ Thiên giáo. Bổ Thiên các của hạ giới này là sau khi quỷ gia làm phản Bổ Thiên, giáo ở thượng giới xuống đây, thành lập nên. Năm đó từng xảy ra rất nhiều chuyện ở nơi đây, nỗi lòng của Thạch Hạo chập trùng cùng thở dài, hắn muốn về thăm chốn cũ này, nơi đó có tế linh, cây dây leo hồ lô kia đã tái sinh rồi ư, có niết bàn được hay không? Tài hoa xuất chúng. Khi thấy đám người của Bổ Thiên Các tới thì Thạch Hạo cười lớn với một thanh niên áo bạc, đó chính là Tiêu Thiên, là người mạnh mẽ nhất trong cùng thế hệ đứng sau Thạch Hạo của Bổ Thiên Các. Nghe tới vài chữ tài hoa xuất chúng thì trên trán của thiếu niên áo bạc Tiêu Thiên hiện đầy nếp nhăn, đánh người không đánh mặt mà. Trước kia, lần đầu tiên khi Thạch Hạo gặp hắn thì rất là buồn cười, không ngừng nện lên trán Tiêu Thiên thành những cục u đen xì, khiến gương mặt không ra hình thù gì cả, đó cũng là một câu chuyện tài hoa xuất chúng. Ha ha, đám người cười lớn. Những người này gồm Chu Vũ Hào, Ngạn Tâm, Phiêu Tuyết, tất cả đều là những người quen cũ ở Bổ Thiên Các. Từ biệt hơn chục năm và lần nữa gặp lại khiến cho mọi người đều vui mừng. Thanh Phong không ngừng nâng ly cạn chén, còn Thạch Hạo khi được hỏi tới những việc ở thượng giới thì chỉ biết thở dài rồi kể sơ lược. Có rất nhiều chuyện hắn không thể nào nói rõ được, quá mức kỳ lạ và khó mà tin được. Mọi người đều đang hiểu lầm tu vi của Thạch Hạo đang ở cảnh giới thiên thần, dù vậy cũng đã chấn kinh cả một nhóm người, chỉ hơn chục năm thì tốc độ tu luyện như thế sẽ nghịch tới mức nào chứ? Thạch Hạo đắng chát nở nụ cười, bạn bè thời nhỏ sớm muộn gì cũng sẽ có ngày rời xa, hắn biết, chờ sau khi hắn rời đi lần nữa thì những người bạn này sẽ khó lòng được gặp lại, bởi vì con đường của hắn quá tịch mịch, gian khổ và nguy hiểm, và nhất định sẽ rất cô độc. Thời khắc này, hắn thèm khát được như những đạo thống cổ lão kia của tiên vực, sau khi những người trẻ tuổi kia trưởng thành, thì đám bạn thời niên thiếu vẫn có thể đồng hành với mình. Hắn thở nhẹ một hơi, ẩn chứa vẻ thất vọng. Nhưng, như vậy thì Thạch Hạo thấy cũng đủ rồi, lần trở về này lại có thể nhìn thấy đám bạn bè cũ thì quá mãn nguyện rồi, dù cho sau này khó có thể gặp lại, con đường của mỗi người cách nhau rất xa thế nhưng có tiếng hoan hô, có tiếng cười nói, có hồi ức tươi đẹp, vậy là đủ rồi. Cuối cùng, hắn tiễn mọi người ra về và không quên cuộc hẹn tới từng nhà thăm hỏi. Trên thực tế, qua ngày hôm sau Thạch Hạo đã tới Bổ Thiên Các rồi, đó là một chốn xưa được xây dựng lại trên khu phế tích, nơi này có những ký ức đã từng. Trận chiến năm đó đã có quá nhiều người của Bổ Thiên Các bỏ mạng, sau cùng là một đám trẻ tuổi tụ hợp và xây dựng lại chốn xưa này. Ở đây, Thạch Hạo còn có thể thấy được một người quen thuộc, Hạ U Vũ, tu chất xấp xỉ với Tiêu Thiên, thực lực mạnh mẽ. Năm đó cô gái này đã lưu lại ấn tượng cực sâu cho Thạch Hạo. Bởi vì, khi Thạch Hạo rời khỏi Thạch Thôn và tiến vào trong đại hoang, thì đây chính là ngoại nhân đầu tiên Thạch Hạo gặp được. Vào lúc đấy, Hạ U Vũ vừa tới biên hoang Thạch Quốc, và bên trong núi rừng nguyên thủy ấy đã gặp được Thạch Hạo, chừng 7 tuổi. Xin chào Hạ sư tỷ. Thạch Hạo chào hỏi nơi chốn cũ này, tâm tư liền quay về lại trước kia. Bổ Thiên Các vẫn còn có nhân vật lớn tuổi thế nhưng số lượng lại cực ít, chỉ còn vài người mà thôi. Thạch Hạo rất lễ phép chào hỏi từng người một, hắn có tình cảm cực kỳ sâu đậm với nơi này. Thanh Phong thì rưng rưng nước mắt, cay đắng và xúc động muốn khóc. Năm đó khi Bổ Thiên Các bị diệt, thì rất nhiều vị trưởng lão đã che chở để đám đệ tử đào mạng, hầu như đều chết trận. Còn có cả rất nhiều sư huynh sư tỷ đoạn hậu để đám nhóc nhỏ tuổi hơn đào tẩu, chưa già đã chết, dốc sức bảo vệ mà chết đi. Mộ Viêm tiền bối, con tới thăm người đây. Thạch Hạo đứng trước một ngôi mộ cúng bái, cặp mắt cay cay. Đây là một ông lão đáng kính, năm xưa đã dạy hắn thần thông lôi đạo, có thể gọi là sư phụ của hắn, cuối cùng đã chết trong trận phong ba ấy. Trước lúc từ biệt rời đi thì Thạch Hạo chợt thấy được một cây dây leo bên trên phế tích của Bổ Thiên Các này, lập tức cặp mắt sáng rực nhìn chằm chằm nó. Đó chính là hạt giống mà vị tế linh của ngày xưa đã kết thành, đã được người tìm thấy. Hiện giờ, nó tươi xanh mọng nước, thần hà dâng trào, vừa nhìn đã biết mạnh mẽ phi thường rồi. Nhưng rất nhanh sau đó vẻ mặt Thạch Hạo xám xịt, cây dây leo này đã không còn nhớ những chuyện trước kia. Tuy rằng Niết Bàn sống lại thế nhưng sớm đã quên hết mọi thứ, chỉ là một cây dây leo mới mà thôi. Có hy vọng là tốt rồi, chồi non xanh biếc, sinh cơ bừng bừng. Đây là sự thăng hoa của sinh mệnh. Thạch Hạo mang theo hy vọng rời đi. Tâm tình hắn đầy phức tạp, sau khi tới đây thì gặp được những tình cảnh như vậy, và rồi phải cáo biệt như thế. Hắn nhớ lại một vài chuyện xưa ở tế điện nơi này, bởi vì hắn biết, sau này khả năng hắn không thể trở về được nữa. Những quỹ tích đã từng đi qua, đây có thể là lời cáo biệt sớm. Một khi hắn bước lên con đường trong lòng của mình, như vậy, có thể sẽ là vĩnh viễn, không cách nào quay đầu lại nữa. Sau khi rời đi thì Thạch Hạo không còn để Thanh Phong đi với mình nữa, và lại còn dùng đấu pháp đưa Hoàng Kim Sư Tử rời đi. Chỉ còn mình hắn chậm rãi trầm mặc không một lời nào tiến về Bắc Hải. Biển rộng cuồn cuộn, đen kịt như mực. Thạch Hạo dõi mắt nhìn tới, hắn trở lại hạ giới này thì nơi nhất định phải tới, phải tìm hiểu rõ ràng, đó chính là Tổ Côn Bằng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bắc Hải, sóng biển cuộn trào, màu nước không phải là xanh nước biển mà đen xì như mực vậy. Đây là điểm đặc biệt của Bắc Hải, đại dương mênh mông, màu mực vô tận. Thạch Hạo đạp sóng tiến tới, khi đi trên con đường biển dẫn tới hải ngoại này, khiến hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện của trước kia, từng cùng Vân Hy ra biển và cũng từng chiến đấu với người của hải tộc, nơi đây cũng là lần đầu tiên quen biết với ma nữ. Những đối thủ đã từng, có một số người vĩnh viễn nằm lại trong biển sâu, và cũng có một số người đi lên thượng giới. Đời sau hải thần là Mạc Thương, Hàn Thiên của Hỏa Viên Ngu tộc, đây là hai thiếu niên mạnh mẽ nhất trong biển này, ngày đó từng chém giết đầy kịch liệt với Thạch Hạo. Không biết những người kia giờ ra sao rồi? Thạch Hạo lắc đầu cảm thán, một vài đối thủ, một ít cố nhân, cùng với sự trôi qua của năm tháng thì đã rất khó để gặp lại. Muốn tới được Tổ Côn Bằng cũng không phải dễ dàng chút nào, năm đó hắn đã trải qua rất nhiều nguy hiểm thì mới tới được. Bởi vì, Tổ Côn Bằng cũng không phải dễ dàng hiển hiện ra, được ẩn giấu nơi sâu ở Bắc Hải này, nói chính xác hơn là được giấu ở trong tiểu thế giới đầy kỳ dị. Hiện giờ tu vi của Thạch Hạo đã vượt qua trước kia, dù cho nói là người kém cỏi nhất trong hàng ngũ chí tôn cũng không quá đáng. Cho nên, hắn cũng không có bị ngăn cản đường tiến. Sau nhiều ngày rong ruổi bên trong Bắc Hải thì hắn đã phát hiện được manh mối, mạnh mẽ phá tan hư không và tiến vào hải vực thần bí kia. Thuyền cổ khô lâu phiêu bạt tựa như u linh lướt ngang. Đây chỉ là dị cảnh trên đường mà bản thân hắn nhìn thấy, có những chiếc thuyền quỷ được lưu lại từ thời thượng cổ, cũng có những trận pháp sinh ra ảo giác, còn có cả anh linh bất diệt hiện lên nữa. Thạch Hạo không có để ý tới những thứ này, tới cảnh giới như hắn, thì yêu ma quỷ quái gì hiện lên trước mắt cũng không tạo nên sóng gió gì cả. Thuyền giấy, dọc theo con đường này cũng chẳng thấy tăm tích đâu cả. Đa số thuyền cổ khô lâu lúc này cũng chẳng có gì thay đổi so với trước kia. Năm đó, bên trên chiếc thuyền giấy nhuốm máu có ghi một hàng chữ, quả thật dù cho lúc này Thạch Hạo cũng khó lòng mà quên được. Chỉ còn sót lại mình ta. Dòng chữ bay bổng xinh đẹp được viết bởi bàn tay xinh đẹp của một cô gái, tựa như mang theo thất vọng cùng với cô tịch khiến lòng người run sợ, nỗi lòng bị khuấy động. Dọc theo con đường này, Thạch Hạo không có thấy chiếc thuyền giấy nào cả. Hắn vừa đi vừa nghỉ. Từ vùng biển này tới vùng biển khác, gặp biển màu đen và cũng có biển màu vàng. Sở dĩ có những chuyển biến này cũng là do tiểu thế giới này gây nên. Cuối cùng, Thạch Hạo đã tiếp cận được Tổ Côn Bằng. Với người khác thì rất khó, gần như không thể, nhưng hắn lại tìm được. Tổ Côn Bằng, ở thời kỳ này đáng lẽ phải ẩn núp không xuất thế mới đúng. Nhưng lúc này hắn một đường tiến tới và thật sự đã tới phụ cận rồi. Một dốc đá rất lớn cắm sừng sững trong biển. Bên trên vách đá có một Tổ Côn Bằng khổng lồ không ngừng lan tỏa khí hỗn độn, đó chính là mục tiêu, nhiều năm trôi qua và giờ Thạch Hạo đã trở lại chốn cũ. Lại tới đây nữa. Thạch Hạo thở dài. Hắn bậc nhảy bước lên vách núi, hoàn toàn khác biệt với những hòn đảo trên biển. Tổ Côn Bằng tương tự như tổ chim chỉ có điều to lớn hơn vô số lần, đây chính là nơi trú ẩn của một trong thập hung. Dòng sông kia đâu? Thạch Hạo đang tìm kiếm, ở bên cạnh Tổ Côn Bằng từng có một dòng sông cùng với một cánh cửa. Từ bên trong có linh dịch chảy ra ngoài và chiếc thuyền giấy màu đen, cũng chính từ bên trong bồng bềnh ra. Tuy rằng nó gần như khô cạn thế nhưng dù sao cũng là một con đường rất thần bí. Thạch Hạo lộ ra nét mừng đồng thời trong lòng chợt lạnh tanh, sẽ đi vào ư. Năm đó hắn không cách nào tiến vào được bên trong cánh cửa kia. Ngóng nhìn trong chốc lát, thì sự chú ý của Thạch Hạo lại chuyển rời về phía Tổ Côn Bằng. Ta lại tới nữa rồi. Thạch Hạo thầm than, nơi này có ý nghĩa phi phàm với hắn, năm xưa bởi vì đã đạt được bảo thuật Côn Bằng. Ở nơi đây cho nên hắn mới có thể quật khởi được. Hạ giới này, không phải đang trong thời đại mạt pháp nhưng cũng gần như vậy, có thể tìm được bảo thuật Côn Bằng đã là một vận may cực kỳ lớn rồi. Ngày xưa ở ngay trên vùng biển này đã diễn ra cuộc chiến kinh thiên, hàng loạt sinh linh có trên mặt đất, có bá chủ trong biển, tất cả đều lại đây chém giết, tất cả tựa như ngày hôm qua vậy. Côn Bằng, được mai táng ở đây. Thạch Hạo lẩm bẩm, tiếp đó trong lòng hắn chợt nhảy lên, năm xưa không thể nào nhìn thấy được hài cốt của Côn Bằng. Ai cũng nói nó đã chết rồi, vậy chân tướng sẽ là như vậy. Tiếp đó thì hắn bắt gặp được huyết chỉ khô cạn do Côn Bằng lưu lại, nơi đó có lông chim cũng như máu đọng, chính nơi này hắn đã đạt được truyền thừa. Hiện giờ, xung quanh tổ này vẫn còn đang áp chế tu vi của người ngoài tới, bất luận là người phương nào xông tới cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng nhất định. Thạch Hạo tự nói, cũng không khác trước kia là mấy. Nhưng, hiện tại dù sao tu vi của Thạch Hạo cũng quá mạnh mẽ, từ chí tôn trở xuống hắn đã vô địch cho nên cũng không lo lắng gì cả. Con đường mà hắn đi tới là lấy thân làm chủng, lại có tu luyện hàng loạt đại pháp, tuy rằng nơi này áp chế đạo hạnh của hắn cực kỳ mạnh, thế nhưng cũng không như trước kia sẽ áp chế tới mức thấp nhất. Tiếc cho cường giả một đời, vốn là một trong thập hung có tiếng tăm lừng lẫy nhưng lại chết ở hạ giới này, lưu lại vết tích ở đây. Thạch Hạo lách người tiến vào trong Tổ Côn Bằng, mạnh mẽ đánh ra một lối đi để tiến vào bên trong. Đây là một tiểu thế giới rất bao la và vô cùng to lớn, hoàn toàn khác với chiếc tổ nhìn thấy bên ngoài. Bên trong cũng không phải hình thức như tổ chim mà là những không gian đầy tinh xảo. Thạch Hạo xông về trước, không hề dừng lại chút nào. Hắn bắt gặp linh dược, thần liệu, không ít trên đường đi. Tiếp đó, hắn lại tiến vào địa quật ngày xưa, Dù cho đã sụp đổ thế nhưng vẫn tìm được tòa huyết trì khô cạn, hắn yên lặng nhắm mắt thể ngộ. Côn Bằng đã chết thật rồi. Hắn thở nhẹ một hơi và đưa ra phán đoán này. Đương nhiên Thạch Hạo cũng không có dừng lại, bởi vì hắn cho rằng năm xưa bản thân mình chưa tìm hiểu triệt để, cũng như rõ ràng về tổ chim này, luôn cảm giác còn có thứ gì đó được lưu lại. Những binh khí kia đâu rồi? Thạch Hạo tìm kiếm, thanh đại kích thiên hoang của Côn Bằng tuy rằng đã vỡ nát thế nhưng lại rất bất phàm. Năm xưa đã vụt bay đi chứ không có bị hắn bắt được. Ồ, sau đó không lâu thì Thạch Hạo mở ra một mật thất, bên trong tựa như là một tiểu thế giới khác rất bao la và cũng rất sâu lắng, khí hỗn độn lập tức phả vào mặt. Ít nhất, năm xưa hắn đã bỏ qua nơi này, không có bắt gặp. Rất nhanh sau đó hắn giật nảy mình vì cảm nhận được khí tức kỳ dị nào đó, tựa như có Côn Bằng đang sinh sống ở đây, hắn tu luyện bảo thuật của bộ tộc này nên sinh ra cảm ứng cực kỳ mãnh liệt. Thạch Hạo không có lùi bước tiếp tục tiến vào trong tiểu thế giới của mật thất này, hắn nhìn thấy được vài quả trứng nằm bên trên nền đất đá lạnh lẽo và cứng rắn này, chứ không phải một nơi mềm mại gì cả. Trứng màu vàng, rất lớn và cũng rất khiếp người, bên trên lớp vỏ có những vằn đen. Hoàn toàn chính xác, Thạch Hạo cho rằng đây chính là trứng Côn Bằng. Thạch Hạo khiếp sợ, nào ngờ tới sẽ có phát hiện kinh người như vậy chứ. Hắn nhanh chóng lại gần và đánh giá hồi lâu thì thở dài. Những quả trứng này không bị đâm thủng thì cũng bị dập nát, đã hư hại cả rồi. Tuy rằng có khí hỗn độn lượn lờ thế nhưng sớm chẳng còn sinh cơ gì. Sau khi Thạch Hạo kiểm tra, thì tin rằng những quả trứng Côn Bằng vô giá này đã bị hủy, nếu không giá trị vô lượng. Không cần nghĩ nhiều thì Thạch Hạo cũng biết, sự chuyện ngày xưa rất khốc liệt, Côn Bằng con chưa xuất thế thì đã gặp phải loại giết chóc này rồi. Cũng không phải lần đầu tiên hắn bắt gặp được cảnh tượng này, ví như Xích Long trước đây không lâu, chỉ có mỗi mình nó sống sót còn anh chị em của nó, vĩnh viễn không thể ấp nở được. Còn có Tiểu Thiên Giác nghĩ trên Cửu Thiên nữa. Cũng từng bị cừu địch kích trọng thương và được phụ thân mình phong ấn trong hỗn độn, dùng thủ đoạn thông tiên để tầm bổ thì mới có thể lần nữa sinh ra sinh cơ. Năm đó, vì nhổ cỏ tận gốc nên dòng dõi của một ít chân tiên đã bị ép hại, tình hình khá là nghiêm trọng. Vạn bất đắc dĩ nên có một số trứng được phong ấn vào trong hỗn độn, dùng thiên tài địa bảo tầm bổ. Ba mẹ của chúng hy vọng sẽ có một ngày những quả trứng này có thể phục hồi lại, như cũ và ấp nở thành. Côn Bằng con thật đáng thương. Thạch Hạo nghĩ tới những thứ này. Sinh linh bất diệt từng bị phong ấn ở dưới Ngũ Hành Sơn, quá nửa chính là Côn Bằng con may mắn còn sống duy nhất. Thế nhưng, nguyên khí của nó hẳn đã đại thương, bản thân có vấn đề, thành ra sớm đã có lời đồn rằng, nó từng bị phong ấn trăm vạn năm trong hỗn độn, đó đã đủ chứng minh tất cả rồi. Nhưng, Côn Bằng con còn sống duy nhất kia cũng chẳng hề đơn giản gì, không biết vì sao lại có thể nắm giữ bất tử thân, cũng không biết đã ăn phải vật chất nào đó hay là do pháp môn của nó, quá kỳ lạ nữa. Thạch Hạo tìm kiếm ở đây một phen thì chợt thấy ít chữ viết, đại thể nói rằng quá bi thảm khi những quả trứng Côn Bằng này bị hủy đi, làm người khác chỉ biết thở dài tiếc nuối. Côn Bằng, một trong thập hung lại có giới tính là nữ. Thạch Hạo ngạc nhiên, bởi vì sau đó hắn lại phát hiện thêm một vài lời liên quan tới bí mật này. Trong tiềm thức hắn vẫn luôn nghĩ Côn Bằng thuộc thập hung phải là nam, ấy vậy kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Khó trách. Thạch Hạo nghĩ tới Côn Bằng con còn sống duy nhất kia, từng nói qua, hắn mồ côi từ trong bụng mẹ. Lúc đó hắn cảm thấy rất kỳ quái, từ đầu kỷ nguyên thì Côn Bằng đã xuất hiện rồi, vậy hắn làm sao lại là mồ côi từ trong bụng mẹ chứ? Thì ra con Côn Bằng, từng xuất hiện kia chính là một trong thập hung và cũng là mẹ của hắn. Thạch Hạo tiếp tục lục soát tổ Côn Bằng thì lại phát hiện thêm một mật địa khác. Đó là một hang đá mịt mờ tiên khí đồng thời, cũng có một loại khí tức thê lương nào đó hòa lẫn vào nhau, vừa thần thánh nhưng lại khiến người khác không rét mà run, vô cùng kỳ dị. Thạch Hạo đi vào trong hang đá thì cả thân thể nhanh chóng cứng đờ, bởi vì hắn cảm nhận được gợn sóng của chết tiên chú. Rất nhanh sau đó hắn nhìn thấy được một chút xương vỡ bên trong hang đá này, không nhiều lắm chỉ tầm hơn chục đoạn xương mà thôi, còn những đoạn xương khác đều đã bị ăn mòn sạch sẽ rồi. Năm đó Côn Bằng đã trúng phải chết tiên chú. Thạch Hạo nhíu mày, dần dần hiểu rõ nguyên nhân cái chết của nó. Cuộc đại chiến tiên cổ trước kia thì Côn Bằng gần như đã bỏ mạng, kéo lấy thân thể trọng thương sống tới kỷ nguyên này. Tuy rằng sắp giải thể thế nhưng cũng gắng gượng được. Vào thời kỳ già nua thì Côn Bằng không cách nào áp chế nổi chết tiên chú nữa, đồng thời vết thương cũ ở cuộc đại chiến tiên cổ phát tác, nên dẫn tới bị tiêu diệt ở nơi này. Đáng tiếc, Thạch Hạo còn có thể nói gì nữa chứ? Tiếp đó, hắn tìm khắp tổ Côn Bằng thế nhưng cũng không tìm được bí mật nào nữa, bởi vì những thứ tốt cũng chẳng còn đâu, ví như đại kích thiên hoang tuy rằng đã bị bẻ gãy, nhưng đã thông linh nên sớm bay đi rồi. Cuộc tìm hiểu tổ Côn Bằng này chẳng có chút bất ngờ nào cả, hoàn toàn khác xa những gì có thể xảy ra như trong tưởng tượng của Thạch Hạo. Cuối cùng, Thạch Hạo bước từ trong tổ Côn Bằng, ra rồi dọc theo dòng sông linh lực tiến tới trước một cánh cửa ánh sáng. Nơi này có một đoạn cành cây của thế giới thụ, hình ảnh này rất là kinh người, Nó chắn ngang dòng sông và vừa khóe che đi cánh cửa ánh sáng nơi đó. Dòng sông linh lực chảy từ bên trong cánh cửa ánh sáng ra ngoài sớm đã khô cạn, là từ một thế giới khác chảy tới đây. Còn chiếc thuyền giấy hờ hững trôi ra nữa đâu không thấy. Thạch Hạo đợi rất lâu nhưng không thấy động tĩnh gì cả. Hắn quyết định ngược sông tiến vào, xem rõ bên trong là thứ gì. Quyết định này sẽ rất mạo hiểm thế nhưng hắn không muốn bỏ qua cơ hội này, luôn cảm thấy bên trong cánh cửa ánh sáng này có bí mật nào đó vô cùng trọng yếu, hấp dẫn thu hút hắn phải đi vào. Thạch Hạo hít sâu một hơi rồi đi về trước, đặt chân lên trên dòng linh dịch và từ từ chậm rãi bước đi về phía cánh cửa kia. Nếu như trước kia thì hắn sẽ không có thực lực này, sẽ bị chàng vực được hình thành xung quanh cánh cửa ánh sáng này nghiền nát, thế nhưng hôm nay hắn đã đặt được nửa chân vào cánh cửa này rồi. Cành cây thế giới thụ nằm ở nơi đó, rất là dễ thấy. Đương nhiên Thạch Hạo sẽ không khiêm nhường gì, đưa tay đẩy cành cây này ra. Có một phần cành cây bị phá hủy, thứ này được mệnh danh là vạn kiếp bất hủ, vĩnh viễn bất hoại thế mà còn bị hủy đi non nửa khiến Thạch Hạo đau lòng không thôi. Đã trải qua những chuyện gì? Cành cây thế giới thụ mà cũng bị mục nát như vậy, thật sự làm người sợ hãi. Thế giới thụ, chính là cổ thụ vô thượng từ khi khai thiên tích địa, lúc đại thế giới hoàn chỉnh được mở ra thì sẽ có một cây như vậy, hiện giờ lại bị phá hủy. Thạch Hạo thở dài, tới lúc này hắn đã có thể vững tin, hơn phân nửa thế giới thụ của giới này đã bị hủy ở nơi này. Không cần nghĩ nhiều, thế giới thụ đã bị người phá hủy ngay cả gốc lẫn rễ trong cuộc chiến tiên cổ kia, hoàn toàn giết chết, một phần tàn cây còn sót lại cũng đã bị hủy ở thời kỳ đầu kỳ nguyên này. Thứ tốt nha! Thạch Hạo thu hồi cành cây tàn khuyết này, rất cẩn thận và cũng rất trịnh trọng. Đáng tiếc chính là, tinh túy vô thượng của năm đó, tinh hoa ẩn chứa bên trong đã trôi đi sạch sẽ. Hiện giờ còn sót lại chỉ là từng tia nhỏ mà thôi, nếu không vật này sẽ có giá trị kinh người. Áp lực nặng nề tựa như muốn nghiền nát thần hồn của người tiến tới, hơn nửa người Thạch Hạo đã tiến vào trong cánh cửa ánh sáng này. Hắn hít vào ngụm khí lạnh, lẽ nào chỉ có nguyên thần mới có thể tiến vào còn thân thể thì không? Cơ thể như muốn rạn nứt, dù cho hắn tu bất diệt kinh cũng khó lòng chịu đựng nổi. Xoẹt! Nhưng, khi hắn đưa thần hồn tới thăm dò thì cũng đau đớn không thôi. Có ánh sáng hạ xuống tựa như là thiên đao chém tới hòng đánh nát nguyên thần của hắn. Nơi này, Thạch Hạo lắc lư thiếu chút nữa ngã nhào ngay trước lối vào của cánh cửa ánh sáng này. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, thần hồn trở lại vị trí cũ và lần nữa cất bước, thân và hồn cùng nhau tiến vào, muốn xâm nhập vào bên kia của cánh cửa ánh sáng. Cảm giác đau đớn như bị xé nát truyền khắp, hắn cảm thấy thân thể mình tựa như đang bị cối xay nghiền nát, thần hồn cũng đang bị dao cắt nhỏ, cơn đau từ trong ra ngoài khiến người ta khó lòng chịu đựng được. Thạch Hạo xâm nhập vào trong cánh cửa ánh sáng, thì thân thể tựa đang cõng lấy mấy chục ngôi sao, eo lưng của hắn như muốn gãy lìa vì những tiếng vang cót két phát sinh, là những khớp xương đang ma sát với nhau, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bẻ gãy. Mà nơi mi tâm của hắn lại cũng phát ra những tiếng leng keng, tựa như đang có thanh đao nào đó chém vào thần hồn của hắn. Quả là một hồi rèn luyện tàn khốc. Thạch Hạo lẩm bẩm, xem nơi đây như đá mài dao của mình. Đổi lại là một tu sĩ cảnh giới độ nhất tới đây, thì chắc chắn hình thể bị nghiền nát, sẽ không có bất cứ điều bất ngờ gì cả. Cá nhân khi đứng bên trong thế giới ánh sáng này sẽ cực kỳ bé nhỏ. Cũng không biết trôi qua bao lâu thì Thạch Hạo đã dần dần thích ứng được, ngẩng đầu nheo mắt đánh giá bốn phía. Đây là một thế giới yên tĩnh, là một vùng tịnh thổ an lành. Nơi đây, dòng sông dưới chân hắn hiện lên ánh vàng từ từ chảy qua, thế nhưng không có chút âm thanh nào. Ngay cả khu vực này cũng thế, đều mang theo hào quang màu vàng nhạt, cây cỏ theo hàng lối phát ra ánh sáng nhẹ nhàng. Tổng thể mà nói rất là yên tĩnh và an lành. Nếu không phải thân thể, cũng như thần hồn đều chịu phải áp lực thì đều khiến người khác hoài nghi. Đây là một khu tịnh thổ vô thượng, không tranh với đời, thích hợp ẩn cư. Tịnh thổ, hoặc là nơi yêu thích để dừng chân của chân tiên. Thạch Hạo suy tư. Hắn đứng thẳng thân thể, thích ứng trong rất lâu rồi mới bắt đầu cất bước về trước. Từng bước chân nặng nề mang theo mảng lớn bọt nước đầy chói tai, đánh tan vẻ yên tĩnh nơi này. Rốt cuộc Thạch Hạo cũng đã đạp lên bờ sông. Cỏ xanh như đệm, linh khí mông lung bao phủ, sương khói mịt mờ bốc hơi. Dù là bãi cỏ màu xanh cũng mang theo chút điểm ánh vàng, rất thần thánh. Trên thực tế, cả vùng thế giới này tựa như được dát vàng, dường như rất nhiều vầng thái dương nhô cao, là thời khắc rực rỡ nhất khi nó chiếu rọi khắp đất trời. Quá yên tĩnh và cũng quá an lành mà, nơi này thật sự như là một quốc gia của thần linh sẵn có, là tịnh thổ cầu chân tiên, không có ồn ào, không có hỗn loạn của hồng trần, yên ắng không có chút động tĩnh gì. Thạch Hạo căng cứng thân thể, dùng hết khả năng chống chọi lại áp lực vô hình, rồi tiếp tục cất bước tiến về nơi sâu nhất và bí ẩn nhất của vùng thế giới này. Hắn dọc theo bờ cỏ xanh tiến tới, bởi vì chiếc thuyền giấy nhuốm máu khi xưa đã xuôi theo dòng sông này ra ngoài. Thế giới này tựa như rất hoang vu, Thạch Hạo một mình đi tới phần cuối của thiên địa để tìm kiếm cùng thăm dò, muốn tiến vào nơi vĩnh hằng không biết kia. Hắn không biết sẽ thông đi hướng nào, chỗ cần tới là đâu, chỉ có thể biết bất cứ lúc nào cũng sẽ bị áp lực ép nát gân cốt, từng bước tiến tới chứ không cách nào bay lên được, hết thảy pháp lực đều dùng để chống lại áp lực vô hình kia. Thời gian trôi qua tựa như cả ngàn năm và cũng như mới chớp mắt, rất dễ khiến người khác cảm thấy hỗn loạn thời gian khi đứng trong khu vực này, Thạch Hạo vẫn luôn đề phòng và cẩn thận. Rốt cuộc, khi tiến vào sương mù mờ ảo phía trước thì cảnh tượng đã khác biệt, bầu trời đôi chút u ám, mặt đất mất đi hào quang vàng óng, đặc biệt là thảm thực vật bên trên cũng đã khô héo. Sinh cơ ven đường đều bắt đầu tuyệt diệt, thổ địa khô cằn. Một màu khói xám tựa như bức tường thành cao bằng trời cắt đứt vùng tịnh thổ và chia thành hai khu vực. Nếu tiếp tục tiến lên thì sẽ là hoàn toàn khác nhau. Thạch Hạo hơi chần chờ thế nhưng vẫn cất bước dọc theo bờ sông về phía sâu nhất, thân thể bị màn khói xám bao phủ. Hả? Hắn kinh ngạc, màu sắc của dòng sông cũng thay đổi, đã không còn linh khí và cũng chẳng còn màu vàng nữa, nó hiện ra màu xám cho không chút thần quang lượn lờ nào. Đây là một vùng đất khô cằn tựa như vùng đất chết, tuyệt diệt. Dọc theo con đường này, hắn vẫn chẳng thấy thuyền giấy nhuốm máu đâu cả. Không biết đã qua bao lâu thì Thạch Hạo xuyên qua khu vực khói xám và nhìn thấy được một vùng đất bao la tựa như tới một thế giới mới vậy. Ở khu vực này tâm thần của hắn chợt chấn động mạnh, trong mắt tràn ngập vẻ khó hiểu. Nơi này là một khu tử địa càng yên tĩnh hơn, ngay cả tiếng bước chân cũng không thể nào nghe thấy được, thậm chí còn không cách nào cảm ứng được tiếng tim đập của bản thân. Toàn bộ thế giới tựa như ngưng đọng đóng băng vậy, tựa như là một bức tranh cổ xưa và sặc sỡ, hình ảnh vĩnh viễn bị ngắt quang trong chớp mắt ấy. Nơi phương xa có sinh linh, có thành trì, có thần điện cùng với những cổ cụ, thế nhưng đều đứng yên tựa tượng đất, càn không như đang hướng về dạng thái tịch diệt. Một ít cổ thụ chết khô kết đầy trái cây, cũng có những trái đang rớt xuống và khô cứng bất động giữa không trung, không cách nào rơi xuống đất được. Có một ít sinh linh đang lưu thông trên đường, đang giờ chân bước đi thế nhưng không cách nào hạ xuống được, vĩnh viễn bị cố định nơi đó. Đây là một thế giới bất động, thần bí và khủng khiếp. Tuyệt nhiên không một tiếng động nào, không biết bất chợt gặp phải chuyện gì mà ngay cả hình ảnh cũng ngắt quãng đứng hình trong nháy mắt này. Hiển nhiên, một giới này đã xảy ra chiến đấu, có người lấy ra binh khí tỏa ra thần quang, thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở giữa không trung mà thôi. Có thành trì bị bảo cụ bắn trúng và bị hủy diệt hơn một nửa, bụi mù tung tóe, gạch vụn tứ tán, tuy nhiên tất cả đều đứng im nơi đó, trong nháy mắt tường thành sụp đổ thì toàn bộ đều bất động. Cách đó không xa có sinh linh khổng lồ như núi lớn, máu me khắp người tay cầm chiến kích đang làm ra vẻ xông về phía trước, kết quả là không thể nhúc nhích. Dường như đang lúc xảy ra huyết chiến, thì đột nhiên bị ngoại lực quấy phá và thế giới bị ngưng kết lại. Thạch Hạo cất bước ngập tràn vẻ khiếp sợ, chỉ có hắn có thể hành động và nhìn quanh nơi đây. Vẻ không hiểu ngập tràn là thế giới đã ngưng kết từ bao nhiêu năm trước ư? Dường như là một bức tranh lịch sử vậy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Xuyên qua khu vực này thì hắn phát hiện ra được, bản thân tựa như đang quan sát sách sử và bức tranh cổ. Hắn không thuộc về mảnh thời không này. Không biết đã tiến lên bao nhiêu dặm chợt Thạch Hạo sinh cảm giác. Hắn nhìn thấy dị tượng trên vòm trời kia, có một luồng gợn sóng đang bị cố định cắt ngang giữa càn khôn. Đó là sức mạnh thời gian, là pháp tắc thời gian vô thượng. Chính nó đã dẫn tới tất cả những thứ này. Nó hữu hình, tựa như là một gợn sóng to lớn cắt đứt càn khôn và tác động vào trong ranh giới khu này, khiến hình ảnh trên mặt đất vô ngần đều ngưng động đứng yên, trở thành hình ảnh bất động. Thạch Hạo chấn kinh, đây là loại sức mạnh to lớn tới mức nào? Nhưng vì sao hắn lại không việc gì, không có chịu phải ảnh hưởng, là do trên người hắn có món gì đó có thể chống đỡ được hay là những thứ này đều là dấu ấn của lịch sử? Hắn cũng chỉ thấy cảnh của ngày xưa, chỉ là hình ảnh của cổ đại. Thạch Hạo cũng không biết, luôn cảm thấy hỗn loạn không cách nào phân biệt rõ ràng, và không cách nào nhìn thấu nơi đây, chỉ có thể là một người cô độc quan sát mọi thứ. Tiếp tục tiến lên thì hắn càng khiếp đảm hơn, ngay cả thần hồn cũng bị lay động tựa như muốn nổ tung. Vào lúc này thì hắn dừng lại và cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng, hắn đã đi tới phần cuối của khu đát này, phía trước đã không còn đường, không có thổ địa. Kỳ quái nhất chính là, dòng sông này vẫn còn chảy. Nó vượt qua hư không và tiến vào một nơi thần bí không biết nào đó. Thạch Hạo dùng hết khả năng, mở to thiên nhãn ngóng nhìn về phần cuối của hư vô. Hắn nhìn thấy được một gợn sóng to lớn, đó là một loại gợn sóng nào đó, tựa như là pháp tắc thời gian trường tồn ở trong hư không kia. Đồng thời, cùng với việc hai mắt hắn tựa như hai vầng thái dương nhỏ, thì hắn đã thấy được một chút cảnh vật. Ở phần cuối của hư không vô ngần ấy có một thế giới sặc sỡ sắc thái, rất mờ ảo và cũng rất thần bí không cách nào thấy rõ được. Thế nhưng nó lại thật sự tồn tại. Dòng sông này thông về hướng đó, nối liền với bỉ ngạn, đó là nơi nào, gợn sóng thời gian từ nơi nào phát ra, dọc theo con đường này hắn đã bắt gặp vài gợn rồi, kiên cố bất động. Đó là khi con người của Thạch Hạo hừng hực nhất thì hắn đã nhìn thấy được chân tướng. đó là một thế giới nhuốm đầy máu mang theo huyết quang và phát sinh đại chiến kịch liệt, có ánh sáng tiên đạo vọt lên, có quy tắc bất hủ đan dệt. Nhưng, hết thảy đều đã bị cố định lại. Thạch Hạo nhìn thấy được thủ phạm, là một cái chuông lớn nằm ở biên giới cổ giới có sắc thái sặc sỡ kia. Nó nằm nơi đó, to lớn vô biên, trấn áp thập phương càn khôn, trên thân chuông ngập tràn vết máu. Hết thảy đều đã được sáng tỏ, những gợn sóng trên đường đi kia đều do nó phát ra và giam cầm tất cả, ngay cả thời gian cũng tựa như bị ngưng kết. Đại chiến tuyệt thế và dính dáng tới cấp độ cao không cách nào tưởng tượng ra được, không biết đã có bao nhiêu chủng tộc cùng sinh linh tham chiến. Chiếc chuông đó to lớn phi thường đang trấn áp một giới, tiếng chuông hóa thành gợn sóng bao phủ bầu trời hồng hoang và xuyên thủng tới bên này, mà đại giới sặc sỡ kia cũng đã bị cố định lại. Có cuộc chiến khốc liệt, có đại chiến khủng khiếp, thế nhưng đều rơi vào tĩnh mịch cả. Có chữ viết. Thạch Hạo nhìn thấy bên trên thân chuông có phù văn vô thượng, không phải là văn tự của thời đại này, thế nhưng đại đạo tương thông và chiếc chuông lớn đó đang giải phóng ra quy tắc, từ đó có thể suy nghĩ ra ý nghĩa. Vô thủy. Thạch Hạo cau mày đồng thời khiếp sợ với những hoài nghi của mình, bên trong tiếng chuông kia ẩn chứa áo nghĩa đạo tắc lại có hoa văn như thế. Ngày xưa, có vô trung tiên vương. Vậy vô thủy lại là như thế nào? Ánh mắt của hắn tập trung về trước, con người như muốn nứt ra vì muốn nhìn thấu và rõ ràng hơn thế giới kia, thế nhưng quá xa xôi, tựa như không thuộc về thời đại này nên không thể phân biệt rõ ràng. Nhưng mà, chỉ trong chớp mắt sau đó lại chẳng còn thứ gì nữa. Thạch Hạo lắc mạnh đầu, khóe mắt rỉ máu, bắt ép bản thân quá mức nên không cách nào chịu đựng được nữa, thành ra không thể nhìn thấu được phía trước. Hắn muốn tiếp tục dọc theo bờ sông tiến lên, thế nhưng bản thân không cách nào chịu đựng nổi nữa. Hắn cảm thấy nếu đi tiếp nữa thì bản thân sẽ biến mất, sẽ tự hủy luôn mình. Bên kia đã xảy ra chuyện gì, có thứ gì đó. Thạch Hạo lẩm bẩm đồng thời lau đi vết máu nơi khóe mắt. Hắn hoài nghi, những gì bản thân thấy được có thật hay không? Đây chỉ là dấu ấn hay là cảnh vật chân thực? Dừng chân ở đây quá lâu khiến Thạch Hạo không tài nào chịu nổi nữa. Hắn không thể không rút lui, dọc theo đường cũ trở về. Con đường này quá gian nan, ngay cả khung xương của hắn cũng đang vang lên không ngừng. Quả thật đã bị đè ép tới mức muốn nổ tung. Đây cũng là kết quả vì được bất diệt kinh gia trì. Rốt cuộc thì Thạch Hạo cũng lui lại rời khỏi cánh cửa ánh sáng, một lần nữa trở về thế giới quen thuộc. Hắn sụi lơ bên cạnh bờ sông đồng thời lớn miệng thở dốc, hư thoát quá mức, bên trong kia đã tiêu hao sạch khí lực toàn thân, pháp lực gần như khô kiệt. Nghỉ ngơi rất lâu thì Thạch Hạo mới ngồi dậy được rồi ngưng mắt nhìn cánh cửa này, quá đáng tiếc mà, thực lực hiện tại của hắn còn chưa đủ nên không cách nào kiên trì nổi nữa. Dòng sông rất dài, đầu nguồn của nó quá kỳ lạ. Thạch Hạo lẩm bẩm. Trong lòng chợt dấy lên cảm giác sợ hãi. Nên thỉnh giáo ai đây? Hắn nhíu mày, người có thể thỉnh giáo ở hạ giới này cũng không mấy ai. Chủ cấm khu ư? Nếu đi tới nhất định dục tử dục sinh, gặp phải tội lớn, đi thì chắc chắn sẽ đi rồi đó. Thế nhưng gần đây Thạch Hạo, không muốn lại bị dằn vặt lần nữa, mới trở về không lâu mà thôi. Đi hư thần giới. Hắn quyết định đi hỏi điều ra cùng Tinh Bích đại gia. Càng tiếp xúc thì hắn lại càng phát giác sự thần bí của hai người này hơn. Vạn nhất bọn họ có thể nhớ ra một vài chuyện trong quá khứ, từ trong ma hóa hoàn toàn tỉnh táo lại, thì chắc chắn sẽ phun ra được một ít bí mật lớn nào đó. Hà! Thạch Hạo giật mình, ở xung quanh dòng sông này hắn không cách nào tiến vào hư thần giới được. Nơi này không thuộc về tám vực hạ giới ư. Thần sắc của Thạch Hạo trở nên nghiêm túc đồng thời quay đầu nhìn về phía cánh cửa ánh sáng kia. Cánh cửa ánh sáng tiếp giáp với tổ côn bằng, là vì tổ côn bằng ở đây nên mới có dòng sông này hay là phải nói ngược lại? Bởi vì cánh cửa ánh sáng này nên côn bằng mới xây tổ ở đây. Thạch Hạo quyết định rời đi, không tiếp tục trì hoãn nữa. Mãi cho tới tận khi thấy Bắc Hải màu đen, thì hắn mới có thể lần nữa tiến vào hư thần giới. Quả nhiên khu vực này không hề tầm thường. Muốn tiến vào hư thần giới thì nhất định phải đảm bảo bản thân thật an toàn, không bị người quấy phá. Thạch Hạo không muốn mạo hiểm ở bên ngoài mà lựa chọn trở lại Thạch Thôn. Nếu không nguyên thần xuất khiếu ngay trên mặt biển kia, thì trời mới biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Thạch Thôn vẫn thế, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Xa xa trong vùng núi là một đám trẻ nhỏ đang tập võ đang tu hành đầy chăm chú. Những đứa nhóc tới từ biên hoang cũng vô cùng khắc khổ khiến cho đám nhóc trong thôn cũng không dám lười biếng. Khi thấy Hoàng Kim Sư Tử nở nụ cười đầy giả tạo thì Thạch Hạo vẫn phản ứng bình thản, cảm thấy tên khốn này tới đây cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Ta cảm thấy, ta cũng có thể tu luyện bảo thuật chân hoàng. Quả nhiên, không có chuyện thì con sư tử này sẽ không đi lấy lòng hắn. Mày bắt được mũ sắc tước rồi à? Chính là con chim đã ý lên đầu mũi mày đó. Thạch Hạo chẳng chút tử tế nhắc tới vấn đề này cũng không sao, thế nhưng lại nhấn mạnh câu phía sau nữa thành ra tựa như, chọc thẳng vào ống thở của Hoàng Kim Sư Tử, khiến nó thiếu chút nữa bốc lên cơn giận dữ. Thời khắc này, bảo thuật Phượng Hoàng gì nữa chứ, gặp phải quỷ rồi, nó xoay người rời đi, không muốn đếm xỉa gì tới tên khốn kia nữa. Đồng thời, Trong lòng nó ngập tràn oán niệm, rất muốn bắt cho bằng được con chim nhỏ kia, nó gầm nhẹ nhào thẳng vào đại hoang để tìm cho bằng được. Thạch Hạo tiến vào hư thần giới và Xích Long Cát Cô cũng hùng hục đi vào theo. Bởi vì, những gì đã trải qua lần trước khiến nó cảm thấy quá kỳ lạ, không ngờ nơi sâu trong hư thần giới lại có nhà tu đồng thời cất giấu cả bảo thuật chân hoàng. Hắn cảm thấy, tên sư phụ bỉ ổi này muốn đi khiêu chiến lần nữa, và không biết hôm nay sẽ mang ra thứ gì đây. Hiển nhiên hắn đã suy nghĩ quá nhiều, Thạch Hạo chỉ muốn đi gặp hai lão cai để tìm hiểu một chuyện. Bên cạnh tổ côn bằng có một cánh cửa ánh sáng, bên trong cánh cửa ánh sáng này có một thế giới bị ngưng kết. Điểu gia và Tinh Bích đại gia đều lộ vẻ mù mờ, không biết là đã lãng quên hay là không biết tới, hiện tại cũng không tra ra kết quả gì. Hả? Đột nhiên Điểu gia hơi thay đổi sắc mặt, nói, lại tới nữa rồi. Tinh Bích đại gia cũng như thế, vẻ mặt cũng khác thường không thôi. Gì mà lại tới nữa? Thạch Hạo hỏi. Có người của thượng giới hạ xuống và nện vào cửa lớn của hư thần giới, muốn xuống đây. Điểu gia không hề giấu giếm gì. Việc này khiến Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc thế nhưng cũng không hề giật mình gì, nói, vậy thì cho bọn họ xuống đi. Ta sợ hư thần giới sẽ xảy ra đại loạn, không cách nào ngăn được bọn họ. Lời này của Tinh Bích đại gia vừa ra, thì lúc này mới khiến Thạch Hạo lộ vẻ khiếp sợ. Vì sao? Bọn họ tới từ tiên vực. Cái gì? Đi, đi xem thử. Sau khi Thạch Hạo nghe thấy vậy thì cảm thấy đầy hứng thú. Cửa lớn của hư thần giới vô cùng dày và nặng, cao lớn cực kỳ, xung quanh có hỗn độn bốc lên, phía sau cánh cửa này có một con đường có thể dẫn tới linh giới. Con đường này bằng đá vô cùng dài, dọc theo nó có thể lên cửu thiên. Năm xưa Thạch Hạo từng bước lên con đường này để đi lên và tiến vào trong linh giới, mà trước đây không lâu thần hồn của hắn cũng từng mượn nhờ con đường này, để từ thượng giới trở về hư thần giới. Hôm nay không còn yên ắng như trước nữa, cánh cửa hoàng kim của linh giới mở ra, và từ phía trên có một đám người nam nữ già trẻ lớn bé, tu vi không hề kém bước xuống. Cũng không phải lần đầu tiên bọn họ xuống đây, trên thực tế, ít nhất những ngày gần đây ngày nào cũng sẽ xuống một lần, bọn họ muốn xuống hư thần giới này. Nhưng mỗi lần dọc theo thềm đá đi xuống phần cuối thì đều chỉ tay trắng trở về, nơi này có một cánh cửa khổng lồ chặn đứng bước chân của bọn họ, mặc cho có đánh đấm cỡ nào cũng không thể mở ra được. Hiển nhiên bọn họ không muốn từ bỏ, mỗi ngày đều nắm thần binh lợi khí tới đây công kích, đánh cho thiên địa bạo nổ, cửa lớn rung lắc liên hồi gần như biến hình. Thế nhưng cánh cửa vẫn không hề bị công phá, trước sau vẫn sừng sững không thể mở ra. Đại nhân, thật sự cần phải đi xuống ư? Có một lão bộc cao mày hỏi. Người được gọi là đại nhân kia chỉ là một người trẻ tuổi chừng 20 mấy tuổi, hai tay chắp sau lưng, ăn mặc vạn thú bào, tiên khí khủng khiếp vờn quanh. Ông không hiểu đâu, nơi này có vận may lớn. Chàng trai này lắc đầu nói. Chính xác, nơi này thật không đơn giản. Một thiếu nữ với bộ quần áo hỏa hồng cũng gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất xuất chúng, vừa nhìn đã biết là người trẻ tuổi vô cùng tự phụ. Hai bọn họ dẫn đầu đám người này, bởi vì bọn họ tới từ tiên vực. Ngay cả những người khác cũng không phải là người của cửu thiên mà là của 3000 châu, đang bồi tiếp bọn họ xuống hạ giới này. Tám vực sẽ có tạo hóa à? Nơi này vô cùng hoang vu, cũng chỉ là nhà tù mà thôi. Ông lão kia lên tiếng, hắn cũng không phải là sinh linh của tiên vực, thế nhưng hiện tại đang nương tựa là môn họ cho vị trẻ tuổi này. Đúng đó, tám vực hạ giới được gọi là lao tù mà. Có người hùa theo. Chính bởi vì nó là lao tù ho nên mới có giá trị lớn tới vô biên. Trong mắt của thiếu nữ với bộ đồ hỏa hồng kia sáng rực, vô cùng nóng bỏng. Tiếp tục oanh kích. Người thanh niên trẻ tuổi mặc vạn thú bào lên tiếng. Lao tù tám vực là chỉ hư thần giới. Có người lộ vẻ khác thường đầy giật mình. Gần đây tiên vực truyền ra tin tức muốn tuyển chọn hạt giống từ cửu thiên thập địa, thật sự đã chấn kinh khắp mọi nơi. Đặc biệt, về sau có sứ giả xuất hiện thì càng khiến người khác phấn chấn hơn. Hiện giờ, bên trong thế giới tinh thần của cửu thiên thập địa đang bố trí hàng loạt võ đài để tranh bá. Một khi có người chiến thắng, thì sẽ trở thành người tài ba và có thể tiến vào tiên vực, trở thành đệ tử của một số đạo thống cổ lão. Hai người trẻ tuổi này đi cùng với sứ giả kia, thế nhưng lại lặng yên rời khỏi độ và tiến tới 3000 châu. Sau cùng là đi tới thế giới tinh thần và tới đây. Hạ giới, có thể có sinh linh đặc biệt gì chứ? Người thanh niên mặc vạn thú bào tên là Húc Huy. Hắn tới vừa vạn thú cung của tiên vực, đạo thống sau lưng rất là khủng khiếp. Có một người tên Hoang, rất mạnh, đã từng xưng hùng ở thế hệ trẻ tuổi, thế nhưng đã bị đại nhân của tiên điện phế bỏ rồi. Có người đáp, xưng hùng thế hệ trẻ tuổi à? Ha ha! Thiếu nữ mặc quần áo đỏ cười cợt lộ vẻ chế nhạo, nàng tên là Y Lạc. Đương nhiên Hoang làm sao đủ tư cách để so sánh với các đại nhân của tiên vực chứ, hắn cũng chỉ có thể cậy mạnh ở hạ giới mà thôi. Một người trẻ tuổi lên tiếng chuyển đề tài. Nói, huống chi, hiện giờ hắn đã là phế nhân rồi. Hắn tới từ một đại giáo nào đó của 3000 châu, mang theo vẻ cười trên nỗi đau của người khác, hiển nhiên giáo này từng có ân oán với Thạch Hạo. Trên thực tế, những người dẫn đường tương ứng với từng giáo phái này, đa số đều phát sinh xung đột với Hoang, sở dĩ bọn họ đi theo vào hư thần giới cũng là muốn nghe tin tức liên quan tới Hoang. Đáng tiếc quá, tính thời gian thì hắn đã bị phế bỏ rồi, nếu không, nói không chừng có thể gặp lại Hoang trong hư thần giới này. Gương mặt đó cũng rất bảnh trai, nếu như gặp lại lần nữa thì không biết Hoang còn kiêu ngạo như trước kia hay không, thật sự rất chờ mong sẽ được gặp lại. Một ít người trẻ tuổi cười khẩy nói, rầm rầm rầm. Húc Huy cùng Y Lạc tự mình xuất thủ công kích cửa đá khổng lồ kia. Mở ra giới môn, sứ giả tiên vực tới thăm. Có người quát lớn đồng thời trợ giúp hai người công kích về nơi này. Bên kia cánh cửa thì đám người Thạch Hạo đã tới và nghe được tiếng quát lớn này. Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia cao mày đứng nơi đó. Sinh linh tới từ tiên vực à, có thể sẽ không đơn giản, khó đối phó, người bình thường khó mà hàng phục được. Điểu gia nói. Xích Long Cát Cô đứng bên cạnh nóng lòng muốn thử, hắn không phục. Mở cửa đi ạ, nhìn xem thử bọn họ muốn làm gì. Thạch Hạo nói. Được rồi, nếu ngươi chắc chắn chiếc tiên chú tạm thời không phát tác, cẩn thận không lại gây ra họa đó. Tinh Bích đại gia nói. Không sao đâu ạ, gần đây sẽ không có việc gì đâu. Thạch Hạo đáp, hắn muốn nhìn thử đám người kia muốn tìm thứ gì. Ầm ầm, cánh cửa khổng lồ từ từ mở rộng, mây mù cuộn tròn, hỗn độn dâng trào, tiếng vang nặng nề truyền khắp. Một đám sinh linh từ linh giới hạ xuống đều ngây dại, thật sự đã mở ra rồi. Đại nhân thần võ đánh nổ giới môn, thật quá kinh thế mà. Có người khen tặng. Thanh niên trẻ tuổi Húc Huy tới từ Vạn Thú Cung phất phất tay, hắn đã nhìn thấy mấy người đứng phía bên kia khí hỗn độn, biết rằng đã có người mở ra cánh cửa khổng lồ này. Ồ, có người tới nghênh tiếp chúng ta luôn. Nữ tử Y Lạc với bộ đồ đỏ nở nụ cười nhẹ. Sương mù tản đi hết, và những người khác đều có thể thấy được vài sinh linh đứng trong cửa lớn kia. Vẻ mặt của bọn họ vô cùng đặc sắc, tỏng nháy mắt nhìn thấy Thạch Hạo thì tựa như gặp phải quỷ vậy, trợn mắt há miệng kinh ngạc không thôi. Dù như thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới sau khi giới môn được mở ra, thì lại thấy Hoang đầu tiên, ai nấy cũng cứng họng. Ngay vừa nãy bọn họ còn đang bàn luận về Hoang, kết quả đảo mắt là thấy, việc này khiến bọn họ không cách nào tin vào mắt mình được. Gặp phải quỷ rồi, có người nhịn không được hét lớn. Hoang, là ngươi ư? Bọn họ không tài nào tin được, nếu như tính toán thời gian thì chiếc tiên chú đáng lý phải phát tác rồi chứ. Vì sao Hoang còn có thể tiến vào hư thần giới chứ? Theo như suy tính thì trong 1-2 ngày này hắn sẽ trở thành phế nhân. Có người thì thầm. Đúng rồi, ta hiểu rồi. Hắn đang lợi dụng thời gian còn sót lại để tiến vào hư thần giới này. Sau đó sẽ không còn cơ hội nữa. Có người giải thích thế. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, có hưng phấn và cũng có kích động. Trước đó còn bàn luận nếu có thể gặp được Hoang thì quá tốt. Nhìn xem thử vẻ mặt của hắn ra làm sao. Kết quả, nguyện vọng đã được thực thi. Chí cường giả trong thế hệ trẻ tuổi trước kia hiện tại sắp sửa trở thành phàm. Nhân lần nữa được gặp lại, khiến bọn họ vô cùng phấn chấn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoang, có khỏe không thế? Có người cố ý hỏi, người nào chẳng biết Hoang chúng phải chết tiên chú thì làm sao không có việc gì chứ? Ồ, Hoang, ta giới thiệu cho ngươi một vài người, hai vị đại nhân này tới từ tiên vực, còn không mau qua đây chào hỏi đi. Có người cáo mượn oai hùng nói. Thạch Hạo hơi lườm hắn một cái chứ không nói gì cả. Hắn chỉ tập trung quan sát hai người Húc Huy và Y Lạc. Hoang, ngươi vẫn tự phụ như trước, nhìn thấy đại nhân của tiên vực còn không mau tới hành lễ, lại vô lễ như thế hả? Đáng tiếc, ngươi không còn là ngươi của ngày xưa nữa rồi. Có người lên tiếng gây gỗ. Ồn ào. Rốt cuộc thì Thạch Hạo cũng lên tiếng nhìn về phía người trẻ tuổi kia, tiếp đó giơ tay. Phù, thần quang khuấy động nhanh chóng lao tới khiến người kia không cách nào tránh thoát được. Trong miệng của hắn bắn lên máu tươi, hàm răng rớt lìa đỏ tươi rực rỡ. Người này hét thảm bụng lấy miệng lộ vẻ sợ hãi đồng thời nhanh chóng thối lui, không nghĩ tới Hoang trực tiếp như thế. Ngay cả bậc cha chú của ngươi cũng không dám làm càn trước mặt ta, ngươi là cái thá gì chứ? Chớ có ồn ào. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Ngươi chính là Hoang. Y Lạc với vẻ mặt kỵ lạ lên tiếng, đôi mắt xinh đẹp sáng lạn đi tới vòng quanh Thạch Hạo một vòng, không ngừng đánh giá từ trên xuống dưới. Xem ra lời đồn hoàn toàn sai rồi, ai cũng nói ngươi đã trúng chiết tiên chú, thế nhưng hiện tại ngươi rất tốt mà. Húc Huy lên tiếng, hắn vẫn đang quan sát Thạch Hạo. Những lời này vừa ra khiến cho những người đứng bên cạnh hắn, dù nam nữ trẻ tuổi hay là vài ông lão lớn tuổi đều run rẩy thân thể, sắc mặt liền thay đổi. Đặc biệt là vài người lần lượt lên tiếng lúc nãy, khuôn mặt trắng bệch, không phải Hoang dính chiết tiên chú rồi ư, thật sự bọn họ sợ hãi tới tận linh hồn. Chuyện gì thế này? Thượng giới đều biết rõ, con đường tu hành của Hoang đã bị đứt đoạn, không còn chút hy vọng nào gì. Những người này cảm thấy lạnh lẽo toàn thân. Nếu như Hoang không bị phế bỏ thì đừng nói là bọn họ, dù cho bậc cha chú của mình, giáo chủ của mình tới cũng phải sợ hãi, ai dám làm càn chứ? sinh linh của tiên vực có thể không sợ thế nhưng người tới từ cửu thiên, cũng như 3.000 châu không thể không sợ được, nếu như Thạch Hạo không hề hấn gì thì vậy quá khủng khiếp. Ngay cả chiếc tiên chú cũng không thể thương tổn tới hắn ư. Bọn họ không tin, dù sao thì thứ này được chuẩn bị để giết ả tiên. Đạo huynh nói giỡn rồi, ta chỉ là mạng lớn nên kiên trì hơn một vài ngày so với người khác mà thôi. Thạch Hạo đáp lại, hiện giờ hắn không cần thiết phải thể hiện làm gì, sau khi biết được cửa của tiên vực được mở ra thì hắn thèm khát, thiên hạ này không thể yên tĩnh được nữa. Hiện giờ hắn không bị người nhìn chằm chằm, không muốn trở thành thứ chịu lực, đặc biệt khi tàn tiên chưa bị diệt và biết hắn trúng chết tiên, chú những vẫn có thể bình yên thì nhất định sẽ càng ghi nhớ hắn hơn. Những người tới từ 3.000 châu, cũng như cửu thiên đứng xung quanh khi nghe thấy lời giải thích của Thạch Hạo, thì cũng thở dài một hơi, trong lòng không còn e ngại nữa. Nhưng bọn họ cũng không dám khiêu khích gì, đều ngoan ngoãn và an phận, chỉ cần hiện tại hoang vẫn chưa bị phế bỏ, thì đã khiến bọn họ không thể không kính nể. Cũng đáng tiếc thật, ta đã nghe qua ngươi, lúc ở biên hoang rất là thần dũng, rất giỏi. Người thanh niên trẻ Húc Huy mặc vạn thú bào cười cười nói. Tất nhiên hắn cũng không tin Thạch Hạo có thể ngăn trở được chiếc tiên chú, không tin ở hạ giới lại có người gắng gượng vượt qua được. Ngươi là một nhân tài, ở biên hoang từng chiến đấu với đế tộc dị vực, quả thật rất siêu phàm, thế nhưng ta lại dám chắc chắn những người trẻ tuổi đế tộc mà ngươi đối đầu cũng không phải là người tài ba gì. Nữ tử Y Lạc với bộ đồ đỏ lên tiếng, dung mạo xinh đẹp mang theo nụ cười hờ hững. Đúng không biết, làm sao xác định giờ? Thạch Hạo hỏi. Cuộc chiến cuối cùng hơn kỷ nguyên trước, không nói tới cuộc quyết đấu của cao tầng, chỉ nói về trận chiến của những người trẻ tuổi cùng trang lứa, nghĩ lại rất là đáng sợ, mấy đại thiên kiêu của tiên vực bị thương, một người chết trận, rất là thê thảm. Y Lạc đáp, đồng thời bổ sung thêm, nói, bọn họ đều gặp phải đế tử. Thạch Hạo yên lặng, lại là kỷ nguyên trước, vậy hắn đi đâu để tìm đế tử chứ? Khi nghĩ tới đám lão già không biết xấu hổ, như Juda An Lan kia sẽ sinh ra đám con cái ra xoa nữa. Hắn muốn chiến đấu với đế tử, nhất định phải trở thành chân tiên thì mới có cơ hội. Đồng thời, tâm thần của Thạch Hạo cũng tập trung cao độ. Năm đó, sau khi cửu thiên thập địa bị diệt, thì quả nhiên tiên vực có giao thủ với dị vực, đó là một trận chiến tới muộn màn. Thạch huynh, đạo hạnh của ngươi vẫn còn đó, vậy xin hãy giúp ta một chuyện được không? Húc Huy hỏi. Chuyện gì? Thạch Hạo hỏi. Chúng ta tới hư thần giới này, cũng là để tìm tới một chỗ và để tìm kiếm một vài thứ, muốn nhờ ngươi ra tay giúp đỡ. Húc Huy tới từ Vạn Thú Cung lên tiếng. Những người xung quanh cũng lộ vẻ khác thường, tuy rằng bọn họ không phải sợ hãi Thạch Hạo thế nhưng cũng có chút kiêng kỵ, có ánh mắt cá biệt của vài người lớn mật lén quan sát hắn, ước mong hắn sớm ngày bị phế bỏ, nếu không luôn cảm thấy áp lực trong lòng. Chỉ cần ngươi giúp đỡ thì ta có thể bảo đảm sự bình an cho người nhà của ngươi. Y Lạc càng thẳng thắn hơn, đôi mắt đẹp lóng lánh nói thế. Ngươi có ý gì đây? Thạch Hạo giận tái mặt. À, ta nói là, nếu như đạo hạnh của ngươi sẽ bị phế bỏ, không bằng thừa dịp này hãy tỏa sáng, hãy giúp chúng ta chút sức lực, liều mạng làm một lần, vậy cũng xem như là một phần giao tình. Y Lạc nói, tuy rằng có chút khiêm nhường hơn lúc nãy một chút thế nhưng Thạch Hạo vẫn cảm thấy không chút thoải mái gì. Rõ ràng là đang uy hiếp, không đi thì người nhà của hắn sẽ không thể bình an à. Trong thiên địa này lúc nào cũng sẽ diễn ra binh hoang mã loạn, ai cũng khó nói sẽ phát sinh chuyện gì. Nói ví dụ như người đệ đệ kia của ngươi, thiên phú cũng không tồi thế nhưng lại có chút kiêu ngạo, thành ra rất dễ đắc tội với người khác. Y Lạc nói, khi nhìn thấy vẻ mặt của Thạch Hạo càng ngày càng lạnh và có chút khó coi, thì Húc Huy cười cười, nói, việc nhỏ mà thôi, ngươi yên tâm, không người nào dám động vào đệ đệ của ngươi đâu. Sắc mặt của Thạch Hạo tái xanh lạnh lùng nhìn hai người, là có ý gì, nói rằng không có chuyện gì thế nhưng lại là đang uy hiếp trắng trợn ư. Đừng có hiểu lầm, chỉ là luận bàn bình thường thôi, đệ đệ của ngươi đã bị thương, nhưng dưỡng thương mấy tháng là khỏi liền à. Húc Huy nhìn hắn nói, hắn càng nói như thế thì vẻ mặt của Thạch Hạo càng khó coi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người. Không phải ta ra tay đâu à nha, lần này có tới 6-7 vị sứ giả tới lận đó, có một tên khốn rất hiếu chiến muốn ước lượng thực lực của tu sĩ cửu thiên thập địa này, thành ra đã khiêu chiến tới mười mấy lượt, và đệ đệ của ngươi đã bị thương nhưng không tính là rất nặng. Y Lạc nói, ngược lại ta phải cảm tạ hảo ý của hai ngươi chứ gì. Thạch Hạo lạnh giọng nói. Y Lạc nở nụ cười nhu hòa, thái độ thay đổi, nàng phát hiện ra vẻ lạnh lùng của Thạch Hạo nên không muốn thúc ép nữa, nói, Thạch huynh có thể yên tâm, sau khi chúng ta trở lại sẽ cật lực giữ bình tĩnh, sẽ không lại gây ra chuyện không vui gì nữa đâu. Trước đây nàng cảm thấy Thạch Hạo sẽ bị phế bỏ cho nên không cần phải coi trọng làm gì, nói chuyện rất cợt nhã tùy hứng thậm chí còn có chút khinh thường. Thế nhưng khi nghĩ tới sự nguy hiểm chỗ cần tới, và có thể để cho hoang trở thành cục đá dò đường, cho nên đã thay đổi vẻ tự phụ cùng cao ngạo của mình. Thạch huynh, chúng ta rất kính phục ngươi, ở hạ giới này ngươi chính là chủ nhà, có thể dẫn chúng ta đi một vòng tham quan. Húc Huy khách sáo nói, Thái độ của bọn họ đang chuyển biến đầy vi diệu, khiến cho những người tới từ thượng giới kinh ngạc thế nhưng cũng không dám nói thêm lời gì. Vẻ mặt của Thạch Hạo trở nên thoải mái gật gật đầu, hắn không hy vọng đệ đệ Tần Hạo của mình có chuyện, nếu như hai người này nhờ vả thì hắn cũng không ngại giúp đỡ đôi chút. Hai người này càng ngày càng khách sáo, đều mang theo nụ cười tươi trên môi, rõ ràng không cần phải làm căng với Hoang làm gì, nếu như có thể mượn nhờ sức của hắn thì càng tốt. Chúng ta muốn tìm một chỗ, đó là một nhà tù đầy thần bí. Húc Huy nói, khi nghe tới những lời miêu tả của hắn thì Thạch Hạo liền biết đó là nơi nào, chính là khu thiên lao đen tối mà hắn đã đạt được bảo thuật chân hoàng kia, nơi ấy phong ấn rất nhiều sinh vật khủng khiếp. Đạo huynh ở hạ giới lâu hơn chúng ta nên cũng hiểu rõ hơn chúng ta một số chuyện, không biết có thể tìm tới người điều khiển hư thần giới này hay không? Y Lạc hỏi, hai người này muốn thỉnh giáo người điều khiển nơi này, đối với bọn họ, thì chỗ đó có bí mật to lớn cùng với ẩn chứa vận may lớn lao. Không cần tìm làm gì, ta biết vùng lao tù đó. Thạch Hạo nói, hắn không có giới thiệu điều ra cùng với tinh bích đại gia cho bọn họ biết, mà mang bọn họ tới thẳng nơi kia. Trên thực tế hắn cũng rất tò mò, muốn biết hai người này muốn làm chuyện gì. Trên đường đi, Thạch Hạo yên lặng đã khống chế một người trẻ tuổi tới từ 3.000 châu. Đối với Thạch Hạo thì chuyện này quá dễ dàng. Người này vẫn như trước đi bên cạnh, bề ngoài không nhìn ra được thứ gì. Thế nhưng biển ý thức của hắn đã bị một luồng thần niệm mạnh mẽ của Thạch Hạo giam cầm lại. Thạch Hạo không chút biến sắc tìm kiếm trong biển thức hải này, biết được một chuyện ở thượng giới nên đã khiến hắn nổi giận. Quả nhiên Tần Hạo đã bị đả thương, mà người xuất thủ lại chính là huynh trưởng của Y Lạc, đồng thời là bạn thân kết bái của Húc Huy. Người kia tới cũng vì Thạch Hạo, khi nghe về trận chiến ở biên hoang hắn đã biểu hiện vô cùng phi phàm, nên muốn khiêu chiến. Thế nhưng, Thạch Hạo bị phế, và sớm đã rời khỏi 3.000 châu nên người kia đã tìm tới đệ đệ của Hoang, và chiến một trận, kết quả Tần Hạo thất bại và bị thương rất nặng. Chẳng trách thái độ trước kia của Y Lạc rất tệ, thì ra huynh trưởng của nàng ra tay, kết quả hiện tại lại còn muốn lợi dụng Hoang, hai mắt của Thạch Hạo trở nên lạnh lùng. Thạch Hạo khắc chế lại không có ra tay, mà vẫn mang theo bọn họ tới vùng đất cổ kia. Điều ra cùng tinh bích đại gia tất nhiên cũng theo cùng, bọn họ không chút biến sắc mặt gì cả, đều có ý nghĩ như Thạch Hạo, muốn xem thử hai người này sẽ làm gì. Ồ, chính là nơi này, không ngờ rằng Thạch Huynh lại lợi hại như thế, lại có thể tìm được nơi đây. Húc Huy mừng rỡ. Bọn họ nhìn thấy được tòa cung điện màu đen cùng với mấy chục tế đàn đặt bình sứ, hoàn toàn giống với những gì bọn họ miêu tả, chính là chỗ này. Các ngươi tới đây để làm gì thế? Thạch Hạo hỏi. Thật không dám giấu giếm. Chúng ta cũng không phải tới vì riêng bản thân mình mà là tra xét nơi này, giúp cho vương giả của một đời chúng ta, nếu như có thể thì sẽ lấy đi một vài thứ, Húc Huy nói. Hai người này đều rất mạnh mẽ nhưng lại cam tâm tình nguyện xuất lực cho người khác, mạo hiểm tới nơi này, có thể thấy được sự phi phàm của người kia ra làm sao. Đạo huynh, có thể giúp chúng ta mở ra một vài bình sứ, có một ít thứ được giấu bên trong rất quan trọng với chúng ta. Y Lạc lên tiếng mang theo vẻ thỉnh cầu cùng thành khẩn, nói rằng sau đó sẽ báo đáp hoặc là giúp hắn chăm sóc Tần Hạo. Thạch Hạo nghe thấy thế thì rất muốn bạt tai một cú, chính huynh trưởng của nàng đã ra tay nhằm vào Tần Hạo, ấy vậy giờ lại còn dám lừa gạt hắn, còn muốn bán mạng cho tên huynh trưởng kia, thật sự là đáng ghét. Lúc này ngay cả sắc mặt của Điều gia cùng Tinh Bích đại gia cũng rất khó coi, thế nhưng không hề biểu hiện gì cả mà cố nhịn xuống. Đây là nơi nào? Bên trong mỗi chiếc bình sứ đều phong ấn một sinh vật khủng khiếp, tuyệt đối không thể thả ra được, nếu không sẽ là một hồi đại họa, thế nhưng hai người này vì muốn đạt được thứ đồ gì đó lại muốn mở ra phong ấn. Theo như tâm tư của bản thân, muốn thả ra đại hung đại ác, thì bất luận là ai dám làm như vậy sẽ phải trở thành tội nhân của lịch sử. Việc này có thể sẽ hủy diệt cả hư thần giới. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Người thường hai ông lão này luôn cười đùa vui vẻ, thế nhưng lúc này sắc mặt lại tối tăm, đã chạm vào điểm mấu chốt trong lòng bọn họ. Ai dám thả sinh linh trong bình sứ kia ra thì chính là kẻ địch của bọn họ. Thả ra những sinh vật này thì sẽ gây nên thảm kịch trong nhân gian. Họa lớn ngập trời. Sắc mặt Thạch Hạo tê tái bởi vì hắn đang cố gắng kìm nén ngọn lửa giận, cho nên vẻ mặt căng cứng vô cùng. Về công về tư thì hắn đều không đáp ứng, tên có quan hệ thân thiết với hai người này đã kích thương Tần Hạo, thì cũng thôi không sao cả, thế nhưng lại còn dám lợi dụng hắn nữa thì đúng là điếc không sợ súng. Nhưng Thạch Hạo cũng không có động thủ ngay tức khắc mà biểu hiện vẻ bình thản, nói, xin lỗi ta không làm được, trước cũng từng thử tìm kiếm nơi này nhưng trong đó rất quái lạ, gặp phải nguy hiểm. Hiện tại ta lại trúng chiết tiên chú nên tu vi sớm đã giảm xuống, tuy rằng vẫn chưa mất đi toàn bộ đạo hạnh thế nhưng chắc chắn không thể bằng trước được, không cách nào động thủ ở đây được. Y Lạc nghe thấy thế thì vẻ khinh bỉ chợt lóe lên, nàng diễn kịch cực kỳ giỏi, nói, chỉ là nhờ đạo huynh giúp đỡ chút xíu mà thôi, không cần phải làm lớn chuyện đâu. Thạch Hạo cười khẩy trong lòng, là không muốn nể mặt nể mũi à? Đừng nói là không có cách nào giúp đỡ, dù cho có thể giúp nhưng nơi đây nguy hiểm hay là không thì hắn chẳng lẽ còn không biết đạo huynh đã từng đụng vào những bình sứ kia hay không thế? Húc Huy hỏi. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không nói thật, nói, chưa hề, ta cũng chỉ luẩn quẩn bên ngoài mà đã cảm thấy rất ngột ngạt rồi, tượng đá trong cung điện màu đen kia truyền tới uy thế khiến ta run sợ. Chút nữa chúng ta có thể cùng xuất thủ, nơi đây cũng chỉ có chút ít vong hồn mà thôi, vài năm nữa chắc chắn bọn họ sẽ suy yếu nên không có gì nguy hiểm cả. Húc Huy mỉm cười. Thạch Hạo đang suy nghĩ, hai người này tới đây để tìm kiếm đồ vật, hay là để thả những sinh linh khủng khiếp này, nếu như là vế sau thì dã tâm của hai người này quá ghê tởm, cần phải giết chết ngay tức khắc. Tại sao các ngươi lại tới đây? Thạch Hạo hỏi. Tới hiện tại chúng ta cũng không muốn giấu ngươi làm gì nữa, thật sự muốn có một thứ này quan hệ trọng đại. Y Lạc nói. Ngươi chắc từng nghe tới, dị vực tiến công biên hoang là để tìm kiếm thứ gì đó, nếu như không có bất ngờ gì, nơi đây hẳn là điểm mấu chốt, hơn phân nửa ấn giấu thứ gì đó. Húc Huy nghiêm túc nói. Khi nghe tới những lời phía sau, thì Điểu Gia cùng Tinh Bích Đại Gia trở nên mê man, tiếp đó là chấn động, ánh mắt trong suốt không ít tựa như nhớ ra một vài thứ, thành ra vẻ mặt càng khó coi hơn. Chuyện như vậy dù cho là chân tiên cũng không biết, thế vì sao ngươi lại rõ ràng như vậy? Tinh Bích Đại Gia hỏi, ánh mắt của hắn trở nên tỏng suốt, lời nói đầy bình tĩnh thế nhưng Thạch Hạo lại biết, cơn giận dữ như mưa lớn đang phun trào, hai lão già này khả năng muốn bùng nổ rồi. Hai người trẻ tuổi tới từ tiên vực đã đụng vào phần tiếng lòng nào đó của hai lão, nên khiến hai người nhớ tới một chút chuyện. Chiên tiên không biết nơi đây thế nhưng vị vương của tuổi trẻ kia lại ngẫu nhiên biết được, gia tộc của hắn là một trong những đạo thống mạnh mẽ nhất tiên vực, tổ tiên của hắn thần cũng vô địch, là một trong số tồn tại cấm kỵ của tiên vực. Húc Huy nói. Cho nên nói, chúng ta rất thẳng thắn nói bí mật động trời này cho đạo huynh biết. Y Lạc mỉm cười. Thạch Hạo thở dài, hai người này dám nói ra thì ngày sau chắc chắn sẽ diệt khẩu, phỏng chừng những người cùng xuống hạ giới này với bọn họ đều phải chết, còn hắn, ngược lại sẽ bị phế bỏ không đáng để lo. Điểu Gia, còn muốn hỏi chuyện gì nữa không? Thạch Hạo nhìn về phía hai ông lão. Hỏi cái rắm, thật đúng là gan to bằng trời, nơi này mà cũng dám tiết lộ luôn à, cũng dám mở ra luôn à, chán sống rồi mà, hết thảy đều phải trấn áp ở đây 100 vạn năm. Điểu Gia gào lên. Ta nhớ tới một số chuyện, đây là một khu cấm địa, tuyệt đối không thể phát sinh bất cứ biến cố nào. Ai dám thả ra sinh linh bên trong bình sứ kia thì đều phải chết. Tinh Bích Đại Gia tựa như hung thần nói. Bọn họ đã quên, trước đây không lâu chính hai người đã đưa Thạch Hạo tới đây. Thế nhưng, hai lão già này ngơ ngơ ngác ngác nên cũng không thể trách bọn họ được. Hiện tại đã nhớ tới một số chuyện, chỗ này có quan hệ quá to lớn, nhất định phải phong tỏa bí mật. Các ngươi muốn quản chuyện của chúng ta à? Y Lạc nở nụ cười đầy cuốn hút cũng như rất lạnh lẽo. Có gì mà không dám quản? Thạch Hạo nói rồi xuất thủ, bịch, trưởng đao như cầu vòng gọt thẳng tới. Việc này rất đột ngột thế nhưng Y Lạc cùng Húc Huy phản ứng cực nhanh. Cả hai đều cực kỳ mạnh mẽ nên nhanh chóng phản kích, vận dụng sức mạnh mạnh mẽ nhất chống lại. Giây lát giao phong này thì bóng người tung bay, Y Lạc bụng miệng đầy máu tươi bay ngược ra ngoài, khuôn mặt đỏ đậm sưng phù. Ầm. Tiếp đó, Húc Huy cũng lăn lộn ra sau, bộ ngực của hắn bị trúng phải một cước khiến xương cốt đứt gãy vài đoạn, miệng phun ra ngụm máu. Những tu sĩ tới từ Cửu Thiên Thập Địa nơi xa xa đều hãi hùng khiếp vía, hoang quá độc ác tàn nhẫn mà, một lời không hợp liền động thủ với đại nhân trẻ tuổi tới từ tiên vực. Việc này khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Những người này ngập tràn vẻ sợ hãi, hoang không hề mất đi đạo hạnh, sức chiến đấu vẫn mạnh mẽ như trước khiến bọn họ vô cùng bất an. Không đúng, đạo hạnh của ngươi chẳng hề yếu đi chút nào, sợ còn mạnh mẽ hơn trong lời đồn nữa. Húc Huy sắc mặt đầy sợ hãi nói. Ngay cả Y Lạc đang bưng lấy khuôn mặt sưng húp ngập tràn vẻ tức giận, một cánh tay khác của nàng vung lên và một tấm phù lấp lánh tỏa ra thiên quang. Ngươi dám đùa giỡn với ta, không thể tha được. Nàng hét lớn, ánh mắt cay nghiệt. Trái tim của Thạch Hạo đập thình thịch, tấm phù này là loại gì tiên quang nó phát lại, có thể khiến hắn cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Vạn bất đắc dĩ hắn chỉ có thể rút ra kiếm thai đại la. Cũng khá đó chứ, ngay cả phong tiên phù cũng mang tới đây luôn. Điểu Gia lạnh lùng nói. Gieo vạ cũng giỏi đó chứ, muốn khơi dậy nơi này thế nhưng việc này tựa như chạm vào vảy ngược của chân tiên vậy. Tinh Bích Đại Gia miệng tụng thần chú khiến nơi đây rung lên kịch liệt. Ông dám. Y Lạc hét lớn. Vù. Cung điển cổ màu đen run rẩy, vùng lao tù kia rung lắc. Bên trên một tòa tế đàn nào đó, chợt có một chiếc bình sứ mở ra miệng bình tựa như trống rỗng bên trong. Giây lát sau như cá voi hút nước thu lấy Húc Huy cùng với Y Lạc, tay cầm tấm cổ phù kia vào trong, quá nhanh. Cũng may nơi này có bình sứ phong ấn còn dư lại. Điểu Gia nói, những người tới từ Cửu Thiên cùng 3000 châu đang đứng nơi xa xa đều ngớ người, chấn kinh không thôi, hai đại cường giả chứ thế bị hút vào. Tin tức không thể dò gì được, cũng thu bọn họ lại. Tinh Bích Đại Gia nói, Một lát sau, không chỉ riêng Y Lạc cùng với Húc Huy, mà những người cùng tới với bọn họ cũng đều không cách nào chạy thoát được, không cách nào phản kháng được, tất cả đều bị thu vào bên trong một chiếc bình sứ và niêm phong ở nơi đó. Ồ, vì sao ta lại dùng tới chiếc bình sứ rỗng kia chứ? Sau khi kết thúc những chuyện này thì hai lão có vẻ mù mờ, hiển nhiên trạng thái của bọn họ có vấn đề và quên đi quá nhiều chuyện. Xích Long Cát Cô trợn tròn mắt, Thạch Hạo cũng không biết nói gì nữa. Nửa khắc đồng hồ sau thì Thạch Hạo đập vào chiếc bình sứ kia, bắt đầu thẩm vấn Y Lạc cùng Húc Huy. Nói, nơi này đã xảy ra chuyện gì, nói cho thật rõ ràng. Hai người này đều hoảng sợ vì bị phong ấn lại, ngay cả phong tiên phủ cũng chưa dùng tới, dù cho đã chuẩn bị thật đầy đủ, nhưng điều thất thủ khiến bọn họ không tài nào tin được. Đây là vị vương của tuổi trẻ sai chúng ta tới đây tra xét, cũng không hề liên quan gì tới chúng ta cả. Tới lúc này thì Y Lạc mới lộ vẻ sợ hãi. Ngay cả phong tiên phủ cũng được ban cho bọn họ thì chuyện này rất lớn, ảnh hưởng sâu xa, người kia quá coi trọng nơi này. Người kia nói, thứ được gọi là lao tù hạ giới cũng không phải chỉ tám vực mà là, chỉ nơi sâu nhất trong hư thần giới, cất giấu một tòa lao tù. Húc Huy nhanh chóng nói, hắn biết rằng mình đã gặp phải phiền toái cực lớn, nếu không lên tiếng nữa thì chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Thứ mà dị vực muốn tìm khả năng ở đây. Y Lạc cũng nhanh nhảu bổ sung. Thần sắc của Thạch Hạo trở nên nghiêm túc, trong lòng ngập tràn sóng lớn. Sự tình quá lớn, nếu như suy nghĩ kỹ thì lớn tới vô biên, khu vực này là vùng cấm địa khủng khiếp không thể chạm vào được. Tuy rằng sớm đã suy đoán ra thế nhưng khi được chứng thực rằng, lao tù hạ giới kỳ thực là chỉ về thiên lao đen ngòm bên trong hư thần, giới vẫn khiến cho Thạch Hạo hoảng sợ. Đây là bí mật động trời. Nếu như bị truyền đi thì hậu quả khó mà lường được, nhất định phải nghiêm mật phong tỏa. Thạch Hạo nghĩ đi nghĩ lại. Nơi này chỉ có mỗi hắn, Điểu Gia, Tinh Bích Đại Gia cùng với Xích Long Cát Cô. Khụ khụ, ta thấy vẫn nên chém đi ký ức của các ngươi thì hơn. Điểu Gia lên tiếng nói, nét mặt già nua vô cùng lúng túng thế nhưng lại trở nên nghiêm túc vô cùng. Chém ký ức của người khác cũng không phải là chuyện tốt lành gì, nhưng hiện tại không thể không làm. Nói ra cũng chính vì hắn đã dẫn Thạch Hạo tới nơi này. Chúng ta đã quên đi quá nhiều thứ, chỉ muốn cho ngươi bảo thuật chân hoàng mà thôi, không ngờ rằng lại có nhân quả lớn như thế. Tinh Bích Đại Gia cũng lên tiếng. Thạch Hạo hoàn toàn không còn gì để nói nữa. Hai người này hồ đồ tới cỡ nào chứ, tới giờ mới phát hiện ra luôn. Xích Long Cát Cô cũng thầm trách mắng, chuyện lớn như vậy mà cũng có thể quên sạch. Hai lão già này không đáng tin chút nào. Đồ Nhi, đi thôi, để hai vị tiền bối thi pháp giúp ngươi chém đi một ít ký ức đau buồn, để được giải thoát. Thạch Hạo lên tiếng mang theo nụ cười nói với Xích Long. Cát Cô trợn tròn mắt, mặc dù hiện tại nhận giặc làm cha, bái Thạch Hạo làm sư thụ thế nhưng hắn vẫn luôn không cam lòng, hắn dù gì cũng là chân long duy nhất trên đời này, đặc biệt khi nghe tới lời trêu chọc như vậy, thì lại càng cảm thấy tên sư phụ bỉ ổi này, không đáng tin. Trong lúc Xích Long do dự thì ầm ầm, ba người khác đồng thời động thủ tóm lấy hắn, dù cho muốn phản kháng cũng không được. Hả, vì sao không bắt đầu từ sư phụ chứ? Xích Long dãy ruộng, tên đổ nhi bất hiếu này, chẳng lẽ không biết tới việc đệ tử phải làm việc thay cho sư phụ à? Thạch Hạo làm bộ nghiêm nghị đặt hắn xuống nơi đó. Ta không muốn quên đi ký ức nơi này, sau này ta còn muốn tới đây nữa. Cát Cô hét lớn, thế nhưng rất đáng tiếc đã bị hai lão già chém bay ký ức liên quan tới chuyện này, tiếp đó là ném khỏi nơi đây. Xích Long không hiểu vì sao lại tới một nơi khác trong hư thần giới, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt mù mờ khờ dại, cuối cùng đành phải rời khỏi giới này và trở về Thạch Thôn. Tới ngươi rồi. Ở bên cạnh cung điện màu đen, hai ông lão tập trung về phía Thạch Hạo. Các ông không thấy ngại khi động thủ à? Thần trí của bản thân mơ hồ gần như quên đi mọi thứ, sau này không biết sẽ còn phát sinh những chuyện gì nữa nè, cho nên cần phải có ta để nhắc lại cho hai ông nhớ chớ. Thạch Hạo nói láo không biết đứt lưỡi làm vẻ nghiêm túc hù dọa hai lão già này. Chớ có nói nhảm, nhanh đi, ngươi cũng nên chém đi một phần ký ức. Điểu Gia phục hồi lại tinh thần rồi vung cánh tay về trước. Ông vẫn nên chú ý tới con chim trên đầu vai mình kìa, nếu như ta là ông thì sẽ hầm nhừ sơi tái, giết chim diệt khẩu. Thạch Hạo trêu đùa. Tinh Binh Đại Gia cũng ra tay chụp tới hòng hạn chế hắn. Hai vị đại gia, muốn luận bàn chớ gì, hãy vận dụng bản lãnh thật sự của các ông đi, ta cũng sớm muốn thỉnh giáo hai người rồi nè. Thạch Hạo cười ha hả. Ầm ầm. Nơi đây tựa như trời long đất lở, ba người bắt đầu động thủ. Nhưng không có kéo dài quá lâu, chỉ vừa mới đối mặt thì hai ông lão đã thu tay lại, tất cả đều đang lưỡng lự. Thôi được, ngươi phải thật kín miệng, không thể tiết lộ chuyện này đó. Quan hệ quá lớn, rất có thể sẽ trở thành đại họa đáng sợ nhất. Hai lão già nhắc nhở đầy nghiêm túc, khí chất hoàn toàn khác trước. Chính xác, bọn họ không thể để cho Húc Huy và Y Lạc chạy trốn được. Những người này đều phải bị phong ấn ở nơi này. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời được nữa. Đồng thời, ba người lại bắt đầu tra xét hai người này, muốn bọn họ nói ra những gì mình biết. Và lại Thạch Hạo cũng thỉnh giáo hai lão già này, kích thích để bọn họ nhớ lại một ít bí mật trước kia, xem thử có thể nhớ lại một ít chuyện xưa năm đó. Kết quả, không ngờ lại có chút hiệu quả và hắn biết được một ít bí ẩn. Cửu thiên thập địa, hết thảy thế giới tinh thần tựa như linh giới, hư thần giới, tất cả đều đã có khung xương từ sớm, là còn sót lại từ tiên cổ. Thời kỳ ban đầu của kỷ nguyên này đã được rất nhiều thần linh bổ sung. Dựa theo hai ông lão này từng nói, có rất nhiều thần linh khi tọa hóa thì cũng không hề hay biết, sức mạnh tinh thần cấp thần đầy kinh người của bọn họ bị tiếp dẫn, và hòa vào linh giới hư thần giới, gắn bó với thế giới tinh thần đầy khổng lồ này. Mà hư thần giới cũng tương đối đặc thù, dù cho ở kỷ nguyên tiên cổ thì cũng rất thần bí, nó là một lao tù tinh thần khác biệt với những nơi khác. Đây chính là bí mật mà Y Lạc cùng Húc Huy tiết lộ. Vốn là bọn họ không đủ tư cách để biết được, thế nhưng vị vương của tuổi trẻ phía sau bọn họ đã nói cho biết. Khi Thạch Hạo rời khỏi khu nhà giam u tối này thì lòng nổi sóng chập trùng, đừng thấy trước đây, còn cười nói vui vẻ thế nhưng khi đối mặt với chuyện nghiêm trọng tới mức này, thì nội tâm của hắn rất nặng nề. Nếu như dị vực biết chuyện nơi này thì sau khi công phá được biên hoang, thì chắc chắn sẽ giết xuống hạ giới, chính là tai ương hủy diệt. Không cần nghĩ cũng biết, vị vương của tuổi trẻ tiên vực kia dã tâm vô cùng lớn, sau khi hiểu được một ít bí mật lớn cổ đại từ bậc cha chú, thì lại dám nhúng tay vào nơi đây, trong tương lai hơn phân nửa sẽ là một hồi tai họa. Thạch Hạo cau mày thở dài, nói, ta phải trở nên mạnh mẽ, nếu không sẽ không thể ứng phó được. Người muốn đi nơi nào, tiến vào linh giới hả? Điểu Gia hỏi. Bởi vì Thạch Hạo đã để hai người mở ra giới môn, và muốn dọc theo con đường đá tiến lên trời cao. Ta muốn đi giải quyết mối họa kia. Thạch Hạo nói, vị huynh trưởng của Y Lạc còn đang ở 3.000 châu, như vậy hắn cũng là người của vị vương của tuổi trẻ kia, tốt nhất cũng nên bắt lấy miễn xảy ra bất chắc. Sau khi tin tức thủ hạ của mình mất tích, thì sẽ khiến vị vương của tuổi trẻ kia trẻ nên cẩn trọng, không dám vọng động sai người xuống đây, đó cũng là một loại cảnh cáo. Lưu hắn ở lại trên thượng giới quả thật không thể được. Vạn nhất lại bị người của cấm khu hiểu rõ thứ gì đó thì sẽ không hay ho, chuyện như vậy mà ở tiên vực có tới vài người biết thì chẳng tốt đẹp gì. Điểu Gia gật đầu. Trên cửu thiên có cấm khu và nơi này có quan hệ rất phức tạp với dị vực. Thạch Hạo dọc theo từng bậc thang tiến lên, cũng không có từ từ dạo bước như trước. Hả? Khi hắn đi tới phía trước cửa của linh giới thì ngớ người, nơi đây có gì đó kỳ lạ, được bố trí trận pháp huyền diệu, tuy rằng cửa lớn có khe hở, và trưng từng khít lại thế nhưng hắn luôn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm là ngăn cản người từ hạ giới lên ư? Thạch Hạo cười khẩy, quá nửa là vì ngăn cản hắn hoặc nói là để mai phục, nếu dám tiến vào thì chắc chắn có sát kiếp. Ai cũng biết hắn tung hoành ngang dọc ở trong linh giới cùng hư thần giới, việc này hơn phân nửa là để ngăn cản hắn, miễn cho xảy ra bất trắc gì đó. Tất cả mọi người đều biết, ngày đó hắn đã trúng chiết tiên chú và trong thời hạn một tháng sẽ bị phế bỏ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lo lắng trong vòng một tháng này ta sẽ trả thù một cách điên cuồng à? Khinh thường nhau quá mà. Thạch Hạo đứng nơi đó chứ không có bước vào, cẩn thận suy tư. Tuy rằng nói là như thế nhưng hắn cũng không thể không tự trách mình. Nếu biết như vậy, thì nên giả ngây giả ngô tới linh giới quấy phá cho long trời lở đất một phen. Đột nhiên hắn nghe được âm thanh từ phía bên kia cánh cửa, có một ít tu sĩ đang đứng ở phụ cận. Theo các ngươi hoàng có bị làm sao không, có bị phế bỏ hay là không? Còn làm sao nữa, theo như tính toán thì kỳ hạn một tháng đã tới. Hắn đã trở thành phế nhân là chuyện không thể nghi ngờ. Chờ cả nửa ngày rồi, hai vị đại nhân Y Lạc và Húc Huy đã xuống dưới đó, như vậy chút nữa sẽ có tin tức xác thực mang lên. À, phải nói Hoang rất đáng thương, cứ vậy bị phế bỏ. Đúng rồi, huynh đệ Tần Hạo của hắn cũng bị thương không hề nhẹ nha, là bị huynh trưởng của Y Lạc đánh đập rất thảm. Lông mày của Thạch Hạo cau lại, lần nữa nghe tới việc trọng thương của Thần Hạo, đó là đệ đệ của hắn thế nhưng lại bị bắt nạt như thế, trong lòng hắn tức giận không thôi. Khách tới từ tiên vực cũng quá khinh người mà. Đứng trước cửa chốc lát thì ánh mắt của Thạch Hạo lóe lên, tiếp đó hai mắt vô cùng sâu lắng xoay người rời đi, hắn không có tiến vào. Ồ, sao ta lại nghe được tiếng thở dài ngay bên kia cánh cửa chứ? Không thể nào, ta còn tưởng mình ảo giác nữa chớ, vừa nãy thật giống như có một bóng người tựa như u linh lóe lên rồi biến mất. Đừng nói là thứ đại hung nào đó từ hạ giới lên đây nha, nghe nói đó là một lao tù giam giữ đều là những sinh linh có tội ác tày trời, của thái cổ trước đây. Phía sau giới môn có một nhóm người hai mắt nhìn nhau, cảm thấy sau lưng lạnh toát. Ngậm miệng lại, ai cho ngươi bàn luận ở đây hả? Nếu như phía dưới có người lên thì cũng sẽ bị đám các ngươi dọa chạy mất. Phía trước cửa này có bố trí trận pháp thế nhưng không hề bị kích phát. Một ông lão đi tới quát lớn. Thạch Hạo không có tiến vào mà dọc theo đường cũ trở về. Hắn cũng không có về lại hư thần giới mà là đứng ở bên trên một tòa tế đàn. Nơi đây tên là Đàn Đồng Tước, là một tòa đài cao có thể sử dụng như là võ đài. Năm đó lúc hắn lần đầu tiên lên đây thì đã đại chiến với Phượng Vũ, quyết đấu với đằng nhất, chân cổ ở nơi đây, chuyện cũ rõ mồn một ngày trước mắt. Vốn hắn còn muốn yên lặng tiến vào linh giới để tìm hiểu chút tình hình, xem thử có thể khiêu kích vị huynh trưởng của y lạc kia tiến vào trong linh giới này, để giết chết. Nhưng hiện tại gần giới môn lại có người, nếu như tùy tiện xông vào thì nhất định sẽ đánh rắn động cỏ. Vậy thì ôm cây đợi thỏ vậy, chờ thêm chút thời gian nữa. Thạch Hạo ngồi xuống nơi này. Hắn tin chắc y là Khúc Huy một đi không trở lại, thì chắc chắn sẽ khiến người ở phía bên kia lo lắng, và vị huynh trưởng của hắn tự phụ như thế chắc chắn sẽ xuống dưới tìm kiếm. Muốn khiêu chiến ta thế nhưng lại đi sỉ nhục đệ đệ của ta, kẻ này kiêu ngạo tự phụ, như vậy chắc chắn sẽ dám tiến xuống hư thần giới, sẽ không lùi bước. Thạch Hạo lẩm bẩm. Hắn phán đoán như vậy, đối phương biết rõ chiến tích phi phàm của hắn mà còn dám làm ra chuyện như vậy, thì có thể thấy được sự ngang ngược và thèm khát hư danh ra sao, hiển nhiên là muốn đạp lên vị trí của hắn. Linh giới, Y Hải gần đây vô cùng kiêu căng, không ngừng động thủ với cửu thiên thập địa. Bởi vì, những lần ra tay gần đây, ngoại trừ đánh bại mấy cường giả trẻ tuổi từng tham chiến ở biên hoang gia, thì còn từng phá những kỷ lục của linh giới. Nếu không phải bị sứ giả tiên vực cảnh cáo thì hắn đã lựa chọn tiếp tục đánh chiến. Mục tiêu có rất nhiều người ví như Thập Quan Vương, Tiểu Thiên Vương, Trùng Đồng. Tất cả đều là những đối tượng hắn muốn khiêu chiến. Thậm chí, ngay cả Thế Gia Trường Sinh là vương gia có giao tình tâm đầu ý hợp với sư giả, cũng là mục tiêu khiêu chiến của hắn. Hắn từng nghe nói Vương Trường Sinh có người con thứ 10 và hiện giờ đã xuất thế. Các đại thế gia lo lắng dị vực diệt cửu thiên, nên đều lưu lại những hỏa chủng mạnh mẽ nhất và phong ấn một ít tinh anh trong tộc. Lúc này đại họa của dị vực bất ngờ biến mất cho nên rất nhiều cổ nhân xuất thế. Sau khi bị sứ giả cảnh cáo thì Y Hải không thể không thu tay lại, tiếp đó là xuất kích vào trong linh giới và phá một vài kỷ lục cổ xưa, sức chiến đấu kinh người. Những ngày gần đây hắn gia nhập các đại thế gia, tất cả đều long trọng mời hắn tới và đưa cho hắn hàng loạt kỳ chân dị bảo, hy vọng có thể được hắn để tâm đôi chút. Dù sao cũng là khách tới từ tiên vực, nên làm cho các đạo thống không thể không lôi kéo, hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp từ bọn họ. Gần đây, Y Hải từng tiến vào tiên điện và chuyện trò nâng ly với vài cường giả trong đó. Dù sao nơi này cũng là nơi bế quan của tản tiên nên hắn cũng không dám làm càn gì cả. Đáng tiếc, Hoàng đã bị đại nhân của nơi này phế bỏ, nếu không dù cho có bị sứ giả trách phạt cũng phải đánh hắn rất ngựa. Y Hải nói, Y huynh thiên tư ngút trời, đánh đâu thắng đó, nếu như Hoàng vẫn còn thì cũng sẽ lui tránh không dám chạm trán, hắn làm sao có thể sánh vai với thiên kiêu của tiên vực chứ. Tên đệ đệ của hắn đã bị ta dạy dỗ một trận ra trò, nửa năm cũng chưa chắc đã bước xuống giường được. Xương cốt toàn thân đều bị đánh gãy, bị sức mạnh quy tắc ăn mòn, xem như cũng là chút giáo huấn cho dòng dõi của bọn họ. Y Hải cười ha ha. Những lời nói này đều là lão bộc của tiên điện truyền ra khiến cho ngoại giới chấn kinh. Hiển nhiên, sinh linh của tiên điện muốn dựa vào thứ này để dẹp loạn đi một ít nhiễu loạn, tàn tiên đã ra tay phế đi hoang đã tạo nên phong ba rất lớn, tuy rằng các giáo không dám nhiều lời, thế nhưng trong bóng tối vẫn có rất nhiều người không thể chấp nhận được, cũng có chút người căm phẫn trong lòng, ai cũng biết. Hoàng đã lập xuống đại công bất thế ở biên hoang. Hiện giờ tiên điện lại thả ra phong thanh, như vậy là muốn biểu đạt cho thế nhân đang mịt mờ kia, ngay cả người của tiên vực cũng không vừa lòng với Thạch Hạo, cho thấy một loại thái độ nào đó. Y Hải rời khỏi tiên điện và có rất nhiều đạo thống mời hắn tới, cực lực thấy sang bắt quàng làm họ, hiện giờ cửa tiên vực mở ra và sẽ chọn lấy một số hạt giống tinh anh. Đại giáo nào không muốn có người của mình tiến vào chứ, thế nhưng quyết đấu trên võ đài kia thì có được mấy ai? Cho nên, bọn họ muốn thông qua các mối quan hệ để đưa người mình vào đó. Cho nên, các giáo đều cực lực lấy lòng mời chào Y Hải. Đại nhân tới từ tiên vực, dù sao thì 3.000 châu cũng là vùng đất lạnh lẽo, không cách nào so sánh được với nơi chân tiên sinh sống được, cho nên cường giả của nơi này cũng không cách nào đánh đồng cùng với đại nhân được, kém quá xa. Chính xác, mặc dù hoang danh chấn thập địa, ngang dọc cửu thiên thế nhưng nếu đối đầu với đại nhân Y Hải, thì hắn cũng chỉ có thể chào thua mà thôi. Y Hải nghe vậy thì cười cười, nói, thật là đáng tiếc mà, hắn đã bị phế bỏ. Quá đáng tiếc, ta từng tìm tới đứa đệ đệ của hắn, thiên tư cũng rất bất phàm đó thế nhưng kinh nghiệm thực chiến thì lại quá kém cỏi, chỉ là mầm đậu được nuôi cấy trong nhà ấm, thành ra đã bị ta đánh gãy xương, dạy dỗ một trận, vì mặt mũi cẩu ngũ hành sơn nên đã tha cho hắn một mạng. Y Hải nói, mọi người đều nghiêm nghị, tần tộc có ngũ hành sơn, nên khiến cho khác tới tử tiên vực phải kiêng kỵ thậm chí là nể nang. Việc này làm người giật ình và nghi hoặc không thôi. Năm đó, Ngũ Hành Sơn ở tiên vực cũng có chút uy danh. Y Hải nói thế nhưng cũng không nói nhiều. Y Hải dạo chơi các giáo cũng được một ngày một đêm thế nhưng muội muội Y Lạc của hắn vẫn chưa có trở về. Việc này làm hắn nhíu mày, vị đại nhân của tuổi trẻ tiên vực kia từng căn dặn bọn họ cần phải thật cẩn thận, cần phải tìm hiểu tới bí mật của hư thần giới, không thể có sai sót gì. Không được, ta phải xuống đó một chuyến. Hắn lẩm bẩm có chút bất an. đại nhân muốn đi hư thần giới à? Có người hỏi. Chính xác, Húc Huy cùng muội muội của ta tới giờ vẫn chưa trở về nên ta không yên lòng, muốn xuống đó xem sao. Y Hải đáp. Bọn họ đối ngoại nói rằng muốn du lịch khắp cửu thiên thập địa thế, nhưng không cách nào tiến xuống tám vực hạ giới được, cho nên từ thông đạo của Linh xuống để đi xuống đó tìm hiểu tham quan đôi chút, hoặc là bọn họ cảm thấy phong quang ở hạ giới quá tú lệ, phong thổ không tệ nên nghỉ ngơi ở nơi đó thêm đôi ngày. À, cũng không chừng đang khiêu chiến bốn phía cũng nên. Có người nói, thế thì quá tốt, ta cũng muốn đi hư thần giới, nếu như có thể gặp được Hoang thì càng khỏe nữa, nhưng tiếc là, theo như tính toán thời gian thì hắn hẳn đã bị phế bỏ rồi. Y Hải đứng dậy. Đại nhân nói đúng, ngài là vô địch. Chỉ là ta cảm thấy quá tiếc nuối, không thể tự mình động thủ với Hoang được, Hải. Nhưng mà, thông qua đứa đệ đệ kia của hắn thì ta vô cùng thất vọng với mạch này, chỉ tới thế là cùng, lần đi hư thần giới này rất hy vọng sẽ gặp được hắn. Y Hải cảm thán. Ngày hôm đó, hắn tiến vào linh giới. Bên phía giới môn có rất nhiều người đứng dậy hành đại lễ với hắn. Y Hải gật đầu đáp trả, cũng không có nhiều lời mà tiến thẳng xuống hư thần giới. Ồ, quên nói cho vị đại nhân kia biết về dị động không lâu trước đây, tựa như đang có người thở dài. Quên đi, khả năng là do chúng ta ảo giác mà thôi, và lại cũng không cần phải lo lắng làm gì, vị đại nhân kia chẳng phải muốn khiêu chiến Hoang hay sao, tự tin vô địch. Những người này khẽ bàn luận. Bên trên đàn đồng tước Thạch Hạo ngồi ngay ngắn chẳng chút lo lắng, hắn tin chắc huynh trưởng của Y Lạc sẽ xuống đây, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Hắn nghe được tiếng bước chân, có người đang xuống. Hả? Y Hải dừng lại nhìn bóng hình đang đưa lưng về phía mình bên trên đàn đồng tước kia, người đó ngồi ngay ngắn tựa như đang ngắm cảnh vậy. Ngươi là ai, ở đây làm gì? Hắn hỏi. Ôm cây đợi thỏ, chờ ngươi đó. Thạch Hạo đáp nhưng không có đứng dậy. Sắc mặt của Y Hải trầm xuống, ánh mắt sâu thẳm. Đối phương rất thẳng thắn, điềm tĩnh tự nhiên, cho rằng hắn là kẻ nào. Ngươi cũng biết ta là ai. Lời nói của hắn trở nên lạnh lẽo. Một con thỏ mà thôi, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Thạch Hạo bình tĩnh đáp. Ngươi, muốn chết à? Âm thanh của Y Hải rất lạnh lộ vẻ tàn nhẫn. Sau khi tới cửu thiên thập địa này thì vẫn chưa một ai dám bất kính như vậy với hắn. Ngươi là Hoang, đúng không? Hắn vẫn không có mất bình tĩnh và đưa ra suy đoán như vậy. Thạch Hạo đứng lên rồi xoay người lại lạnh lùng nhìn về phía hắn, sát khí bao phủ ra ngoài. Chính xác, hẳn là ngươi rồi, tướng mạo có chút giống với tôn nhóc của Tần gia kia, thế nhưng thật đáng tiếc, tên đệ đệ vô dụng kia của ngươi quá yếu, ta chỉ cần một tay cũng đã đánh nát hắn rồi, bẻ gãy gân mạch xương cốt toàn thân, dễ dàng đạp ở dưới chân mình, để ta quá thất vọng đó, không biết người ca ca như ngươi có thể mạnh hơn hắn bao nhiêu. Y Hải cười lạnh nói, là cố ý, hắn đang quan sát phản ứng của Thạch Hạo, thực ra hắn cũng ý thức được khả năng sẽ gặp phải một kẻ địch không cách nào tưởng tượng ra được, còn đáng sợ hơn cả trong dự liệu của hắn nữa. Không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Thạch Hạo chỉ nói một câu như thế rồi xuất thủ. Rất tốt, ngươi vẫn không có bị phế bỏ. Hôm nay ta sẽ buông tay giúp ngươi tàn phế sớm hơn dự định. Y Hải gào lớn bổ nhào tới chiến đấu với Thạch Hạo. Không thể không nói, người này thiên tư hơn người, mạnh mẽ hơn rất nhiều Húc Huy cùng Y Lạc, phi thường dũng mãnh, tiên khí khuấy động xé rách đàn đồng tước. Ầm ầm. Nơi đây tựa như thiên kiếp của tận thế, ánh chớp chói mắt, xích thần trật tự đan dệt nhấn chìm đàn đồng tước. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo kinh ngạc, tên này mạnh mẽ tới phi thường ngoài dự liệu của hắn, như vậy hắn cũng là nhân vật phi phàm trong tiên vực. Cho tới ngày hôm nay, thì có mấy ai trong cùng thế hệ có thể chiến đấu với hắn tới một bước này chứ? Đều đã hơn trăm hiệp rồi. Nhưng cũng chỉ có thể dựng lại ở hơn trăm hiệp mà thôi, Thạch Hạo không muốn trì hoãn quá lâu. Nắm đấm phát sáng tựa như vầng mặt trời nổ tung, lôi đình xuất kích ép cho Y Hải phải sợ sệt không thể không liều mạng. Đáng tiếc, sau mười mấy chiêu nữa thì bảo thuật của hắn bị đánh tan, thần quang bị xuyên thủng, bịch quyền nện thẳng vào miệng. Cánh cửa nơi linh giới vang lên tiếng nổ vang khiến người khác hãi hùng khiếp vía. Xảy ra chuyện gì thế? Những người này đều nhảy dựng lên. Hàm răng, là một hàm răng mang theo máu. Có người sợ hãi nói. Bốp, bốp, bốp. Bên trong cánh cửa linh giới lần nữa phát ra tiếng vang khiến người choáng váng. Mười mấy chiếc răng văng ra, tất cả đều mang theo tơ máu. Sao ta cảm thấy tựa như là hàm răng của vị đại nhân trẻ tuổi kia thế? Chuyện này, bởi vì hàm răng này rất đặc biệt, trong vẻ trắng bóng ẩn chứa từng vệt ánh đỏ. Trước đây không lâu Y Hải đã xuống hạ giới chính, từ nơi này và bọn họ khắc sâu ấn tượng, vị sinh linh này tới từ tiên vực, nên bên trên hàm răng trắng bóng ấy đều có ánh điện đỏ sẹt sẹt, rất kỳ dị. Trời ơi, đúng là hàm răng của vị đại nhân kia, là ai làm ai dám đánh vị đại nhân này thành bộ dáng này. Dầm. Một lát sau, mấy khúc xương mang theo tia máu đỏ tươi lượn lờ ánh đỏ đánh lên trên giới môn, cảnh tượng này khiến bọn họ phát lạnh, sởn cả tóc gáy. cánh cửa bên phía linh giới, một đám người dựng đứng lông tóc, tê dại ra đầu, sau lưng đầy mồ hôi hột, vô cùng sợ hãi. Đó là ai? Là đại nhân trẻ tuổi tới từ tiên vực, là Y Hải đó, nghe nói hắn rất nổi tiếng ở thế giới kia, là đệ tử kiệt xuất của đại giáo nào đó. Nhưng mà, trên đường xuống hạ giới thì hắn đã gặp phải chuyện gì? Lại bị người dương kích. Hàm răng trắng như tuyết mang theo từng vệt ánh đỏ trên mặt đất kia trông mà giật mình. Một cường giả bị đánh cho dụng nguyên hàm răng thì đủ chứng minh vấn đề rồi. Nếu không phải gặp phải nguy hiểm cực lớn thì làm sao như thế chứ? Vô cùng mất mặt, thà rằng bị thương những vị trí khác chứ nơi đây tuyệt không thể bị dính dáng tới được. Đó là xương ngón tay, lại bị chấn gãy bay tới đây. Bọn họ đồng thời thối lui, Y Hải đã gặp phải đòn đánh nghiêm trọng. Như thế nào mà ngay cả xương ngón tay cũng bị chia tách và nện thẳng lên giới môn chứ? Trong lòng của những người này run rẩy, làm sao không sợ được chứ? Vị đại nhân trẻ tuổi tới từ tiên vực này, vừa đi vào mà đã gặp phải thảm họa bực này, thật khiến người người hoảng sợ. Ai đang ngăn cản hắn? Là gặp phải đại hung của hạ giới ư? Sinh linh bình thường của thượng giới cũng không quá hiểu rõ hạ giới, chỉ biết nơi đây là vùng đất bị trục xuất và giam giữ tội phạm cổ đại cùng sinh linh cực kỳ hung ác. Càng không biết thì tin đồn càng quỷ quái, thậm chí có lời đồn nói rằng còn có đại hung từ thời tiên cổ đang bị trấn áp và chờ đợi ngày thoát vây. Thực ra có một số việc chỉ cần suy nghĩ đôi chút thì cũng không phải không thực tế, ví như có người thuộc thập hung từ thời đại thái cổ sống tới kỷ nguyên này và cũng qua lại bên dưới hạ giới. Nhanh, nhanh mời người tới. Nhanh đi bẩm báo cho các vị trưởng giáo ngay. Những người này thất kinh không ngừng hô lớn, không ít người nhanh nhảu xoay người bỏ chạy rời khỏi chốn thi phi này. Một vài người đi là được rồi, không cần phải rời đi toàn bộ. Có ông lão quát lớn. Đáng tiếc không một ai nghe theo cả, hầu như hơn nửa số người nơi đây đã chạy mất dẹp về bốn phương tám hướng, ngay cả ông lão này cũng nổi cả da gà và chạy theo. Bởi vì, ngay thời khắc này thì thông qua cánh cửa linh giới kia đã truyền tới tiếng gào thét tựa như dã thú hung hồn đang kêu rên, quá thê thảm. Gào. Lại tiếng kêu gào thê lương truyền tới, mặc dù bọn họ đã rời xa giới môn, chạy vô cùng xa thế nhưng không ai không run rẩy được. Tuy rằng đã có một đám chạy sớm nhất, thế nhưng cũng có gần nửa số lượng bị ép phải lưu lại nơi xa xa để giám thị, sợ bị những vị trưởng giáo kia sau khi biết được sẽ trách phạt. Trời ơi, đại nhân Y Hải đã tiến vào địa ngục à, tại sao lại gào thét như thế chứ? Ta cảm thấy, rất có thể hạ giới nối liền với cánh cửa địa ngục, chôn lấp những cự hung từ tiền sử, hiện giờ rất có thể đã đột phá phong ấn rồi. Đám người nơm nớp lo sợ, thật sự đã dọa chết khiếp. Ngay cả cao thủ trẻ tuổi rất nổi tiếng của tiên vực cũng gặp nạn nơi đây, phát ra những âm thanh tựa như người gào thì làm sao không khiến người ta sợ hãi chứ. Vào lúc này bên trên đàn đồng tước, Y Hải máu me khắp người, loạng choạng không ngừng lùi về sau, hắn gặp phải một ngày tăm tối nhất trong nhân sinh đời mình. Hắn chưa bao giờ gặp phải sự sỉ nhục và căm phẫn như hiện tại, hắn không thể đánh lại sinh linh này, bị người ta đánh cho tới bời hoa lá, thân thể gần như tả tơi. Cảm giác thất bại ngập tràn, hắn chưa từng trải qua. Ở tiên vực thì hắn là tuấn kiệt danh chấn một phương, dù cho có địch thủ và cũng từng bị người đuổi giết, thế nhưng chưa từng gặp phải loại đại bại như thế này. Quá nhục nhã, tên cường giả nhân tộc trẻ tuổi này nắm quyền oanh mạnh tới đã đánh nát chiếc cằm, đánh nổ bàn tay, xuyên thủng lồng ngực của hắn, thông suốt trước sau. Vẫn là con người ư? Hắn rất muốn chửi bới, muốn mắng to, trước nay hắn chưa bao giờ gặp phải tu sĩ nhân tộc độc ác tàn nhẫn nào như thế này, nên biết ở trong tiên vực, dù cho có chủng tộc hung hăng nhất cũng không có sức lực mạnh mẽ như vậy. Lúc này, hắn cảm thấy bản thân không phải đang chiến đấu với một sinh vật, mà là những tinh thể đang thu nhỏ lại nhưng chất lượng vẫn như vậy, không ngừng oanh tạp lên trên người của hắn. Lại một quyền nện xuống, hai cánh tay của Y Hải giơ lên che chắn bảo vệ phái trước liền nổ tung, huyết dịch tung bay, máu tươi khắp vùng, quá thê thảm. Hai tai của hắn ong ong, hai mắt của hắn mơ hồ, miệng mũi cũng không thể hô hấp được. Lỗ tai, miệng mũi cùng hốc mắt đều đang có máu tươi chảy ra ngoài, là bị chấn mạnh tới mức thất khiếu như muốn nứt toác. Y Hải gào thét tựa như dã thú kêu rên. Hắn muốn phát điên, hôm nay gặp phải hoang, ngoài trừ khi bắt đầu đã chiến hơn trăm chiêu ra và chiến được chút xíu sự chủ động, thì tất cả những chiêu sau này hắn đều rơi vào thế bị động, mỗi lần đều gặp phải trọng thương. Các khớp xương trong cơ thể của hắn đều vang lên đùng đùng không ngừng gây dựng lại, huyết nhục cũng nhúc nhích dịch chuyển, đã mấy lần mọc lại tay chân và xương cằm khép lại. Thế nhưng vẫn không cách nào chống lại được, hai tay của hắn lần nữa bị chấn vỡ nát, loại đau đớn này khiến hắn phát điên. Dưới cái nhìn của hắn, những chuyển nhân trẻ tuổi đi ra từ các đạo thống cổ xưa của tiên vực cũng chưa chắc đã có thể áp chế được hoang, luôn cảm thấy tên hoang này quá tà đạo, mạnh tới mức khó mà tin được. Hắn thậm chí còn cảm thấy hoang đã vượt qua cực hạn của nhân tộc, tiềm năng phát huy ra được không hề tầm thường. Trong nhận thức của hắn, những cao thủ cái thế đi ra từ tiên vực đều bắt nguồn từ những chủng tộc đặc thù với huyết thống hy hữu, nên không ai địch lại nổi. mà nhân tộc số lượng cực kỳ lớn, nhân khẩu vô số, huyết thống không gì hiếm lạ, có thể nói thể chất chẳng hề quan trọng gì, thế nhưng sau khi siêu thoát và đạt tới một cấp bậc nào đó, thì vẫn mang tới tác dụng. Hắn từng nghe nói qua, đó là trải nghiệm của tiên vương, là đích thân cao thủ vô thượng trải nghiệm qua, có một vài điều kiện vốn có tuyệt không thể thiếu được. Thế nhưng, hoang lại không có cực hạn ngắn hạn, tinh lực cuồn cuộn, cường thịnh vô cùng. Ta biết rồi, chắc chắn trong cơ thể ngươi đang chảy xuôi huyết dịch của cường tộc vô địch khác. Y Hải gầm nhẹ. Chút. Thạch Hạo đấm ra một quyền xuyên thủng thân thể hắn. Ngay cả chủng tộc của mình mà Thạch Hạo cũng không biết hay sao? Đồng thời hắn cũng cảm thấy quá buồn cười, mạnh hay yếu sẽ có quan hệ lớn với chủng tộc vậy ư? Thứ được gọi là thể chất, được gọi là chủng tộc, chắc chắn là đại nhân nhà ngươi nói chớ gì nữa. Để mê hoặc loại người vô tri như ngươi, để cho các ngươi càng tự tin hơn, thực ra chả là gì cả. Thạch Hạo từ trên trời đạp mạnh một cước xuống dưới, không gian nổ tung, cả người của Y Hải đều chia năm xẻ bảy. Gào. Y Hải hét thảm. Nếu như cảm thấy tiềm lực của nhân tộc không đủ mạnh, thì vì sao ngươi lại chọn phương thức tiến hóa thành hình người hả? Thạch Hạo lạnh lùng nói. Những lời này khiến Y Hải ngẩn ngơ thế nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, nói, ngươi không hiểu. Thứ được gọi là hình người cũng chỉ là bề ngoài gần giống với nhân loại mà thôi, thế nhưng đại đạo hoa văn bên trong hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, nhân tộc trời sinh đã là chủng tộc tiếp cận với đại đạo, chỉ có điều cần phải đánh vỡ chút ràng buộc mà thôi. Thạch Hạo bình tĩnh nói thế nhưng tay chân chẳng chút lưu tình gì. Y Hải hét thảm như chịu phải sự kích thích cực lớn, đồng thời cũng như đang bị rắt mũi hót vang tiếng phượng hoàng. Thân thể của hắn biến lớn, huyết dịch phun trào, và gương mặt biến thành ma viên thế nhưng sau lưng lại mọc ra hai cánh của phượng hoàng. Ngoài ra hai chân cũng biến thành móng vuốt phượng hoàng, còn hai tay thì là của ma viên. Thời khắc này, hình dáng của hắn rất quái dị và cũng rất đáng sợ. Hóa ra là một tên con hoang. Thạch Hạo cười khẩy. Ta muốn giết ngươi. Y Hải gào thét, là phản tổ, hắn không phải là phượng hoàng thuần huyết, và cũng chẳng phải là đại lực ma viên tộc thuần huyết, cho nên sau khi mạch này tiến vào giai đoạn hóa thành hình người, thì sẽ không hiển hiện ra bản thể, cho nên lúc này hắn cảm thấy lúng túng. Tới đời của Y Hải thì đã cố định là hình người. Rất khó hiển hiện ra bản thể của tổ tiên, nếu như muốn phản tổ thì cần phải bỏ ra cái giá cực kỳ khổng lồ. Bởi vì, tộc này từng sử dụng qua cố hóa thuật, chính là để theo đuổi cực hạn mạnh mẽ của một lĩnh vực nào đó, nên đã vứt bỏ đi một ít tiềm năng thân thể vốn có. Đời này hắn cũng không sử dụng được mấy lần phản tổ thuật, bởi vì không chỉ sự biến hóa của thân thể mà thần hồn, cũng phải xé rách gây dựng lại, là thương tổn rất to lớn với hắn. Một lát sau... Trên lưng của Thạch Hạo cũng xuất hiện một cặp cánh phượng hoàng mang theo ánh đỏ, cánh phượng vỗ mạnh thiên địa rung chuyển, cảnh tượng này vô cùng khủng khiếp. Lúc này, dù cho là đàn đồng tức có cứng rắn kiên cố vô cùng, thì cũng bắt đầu rạn nứt và như muốn nổ tung, thế nhưng cùng với sự phát sáng của cánh phượng thì nó đã giam cầm nơi này lại, vạn vật ngưng đọng. Không phải ngươi mang trong mình huyết mạch phượng hoàng à? Vậy để ta dạy cho ngươi biết cách triển khai thần thông phượng hoàng ra làm sao nhé? Lời nói của Thạch Hạo đầy lạnh lùng. Y Hải sợ hãi. Cùng với cặp cánh phượng hoàng của đối phương phát sáng thì hắn không cách nào động đậy nổi, tựa như bị giam cầm cùng với hư không cũng như đàn đồng tức này, không cách nào nhúc nhích được. Thạch Hạo đạp xuống một cước dẫm lên trên lồng ngực của hắn, đè ép hắn rơi xuống đàn đồng tức khiến thân thể nổ vang, xương cốt toàn thân nát tan. Thứ được gọi là phản tổ, cũng chỉ tới thế là cùng. Thạch Hạo khẽ nói, y hãi sợ hãi, quả thật đã mất sạch niềm tin, trong mắt hắn đây là một thiếu niên đại ma vương. Hoặc là cũng chỉ có một vài vị vương của tuổi trẻ, ở tiên vực mới có thể chấn áp được. Như ngươi mà cũng dám xuống hạ giới làm mưa làm gió à? Thạch Hạo cúi đầu nhìn hắn. Y Hải nghĩ tới chuyện trước đây không lâu hắn cũng từng đạp đệ đệ của hoang dưới chân, kết quả lúc này hắn lại trở thành người bị đạp. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Rắc. Trước kia Y Hải đã được Thạch Hạo dùng bí thuật để trị liệu thương thế, nhưng lúc này xương ngực đã hồi phục như trước lại lần nữa rạn nứt. Bàn chân ấy còn nặng hơn cả núi ép xuống khiến hắn không cách nào thở nổi. Nhục nhã, chưa bao giờ nhục nhã như hiện tại. Hoang một cước như vậy đạp thẳng lên trên người hắn, đạp lên trên lồng ngực của hắn, đứng bên trên dõi mắt nhìn xuống khiến mặt mày hắn trở nên nóng rát rồi tái nhợt. Còn không phục nữa à? Thạch Hạo nở nụ cười thế nhưng sau đó gương mặt lạnh tanh, nói, hạng người như ngươi mà cũng dám sỉ nhục người thân của ta, hại đệ đệ của ta. Lần đầu tiên khi biết Y Hải ra tay trọng thương Tần Hạo, thì trong lòng Thạch Hạo đã nổi lên sát cơ rồi. Đặc biệt khi nghe tới chuyện kẻ này, tới đây để khiêu chiến hắn dẫn tới Tần Hạo bị liên lụy, lúc đó hắn lại càng muốn xuất thủ hơn. Vẻ mặt của Y Hải càng khó coi hơn nữa, bị người đạp dưới chân, bị người sỉ nhục như vậy khiến hắn muốn nổ tung lồng ngực, hung quang trong mắt lóe sáng muốn hét thật dài. Phụt! Thạch Hạo hơi chút dùng lực khiến Y Hải ho ra đầy máu, lồng ngực bị phá tan, thế nhưng những giọt huyết dịch kia chẳng thể chạm vào Thạch Hạo mảy may, đã bị chàng vực vô hình ngăn cản bên ngoài. Nghe nói ngươi muốn khiêu chiến ta mà. Thạch Hạo hỏi. Y Hải còn có thể nói gì nữa chứ, đây là tự rước lấy nhục, những tự phụ cùng chiến tích phi phàm trước kia khi trước mặt Hoang cũng chỉ là chuyện cười, cơ bản không đáng nhắc tới. Hắn rất mạnh, dù gì cũng đã đại chiến với Thạch Hạo hơn trăm hiệp, thế nhưng thua vẫn là thua, hắn không phải là đối thủ. Dựa vào ngươi cũng chỉ có thể bắt nạt những sinh linh có cảnh giới thấp hơn mình, mà thôi, ta cảm thấy nếu đệ đệ của ta chiến với ngươi trên cùng một cảnh giới, thì chưa chắc đã bại. Thạch Hạo tự nói. Gương mặt của Y Hải càng lúc càng nóng rát, quả thật hắn đã lấy lớn ép nhỏ, tàn nhẫn trừng trị Tần Hạo một trận và đánh nửa tàn. Thế nhưng, nếu nói hắn thực lực không đủ, tiềm lực không có, tu vi không được, vậy thì quá oan uổng, trong tiên vực dù gì hắn cũng có thanh danh không hề nhỏ. Sĩ khả sát bất khả nhục. Y Hải quát. Ầm ầm ầm ầm. Thạch Hạo không nói hai lời đạp mạnh, quả thật đã khiến thân hình của Y Hải biến hình, chẳng ra hình thù gì nữa. Tiếp đó thì mới thả hắn ra. Nói, nếu như có cốt khí thì đã không động thủ với đệ đệ ta rồi, sẽ không liên lụy tới người khác rồi, chẳng phải ngươi muốn tìm ta ư, chân thân đây nè, tới đây đi. Gào. Y Hải gào thét nhảy bậc lên giết thẳng tới Thạch Hạo. Đáng tiếc, cuộc chiến này đã nghiêng nặng về một bên, thần thông ma viên cùng một phần uy năng phượng hoàng của hắn khi đứng trước mặt Thạch Hạo, vẫn còn quá thiếu, rất nhanh đã bị đập bay xuống mặt đất. Tới cuối cùng, hắn không còn sức lực nào nữa, thân thể vỡ nát đầy thê thảm nằm sụi lơ chẳng chút động đậy gì nơi đó. Nói đi, các ngươi tới đây là muốn đạt được thứ gì? Thạch Hạo đánh cho hắn tơi bời hoa lá như vậy thì mới bắt đầu tra hỏi. Ngươi, làm sao biết được? Đúng rồi, Y Lạc cùng Húc Huy đều rơi vào tay của ngươi ư? Ta biết ngay mà, bọn họ đã xảy ra chuyện. Sắc mặt của Y Hải rất khó coi, tới lúc này thì mới nghĩ ra được. Cũng không phải hắn ngu đần mà do vừa rồi bị Thạch Hạo đánh quá thảm, cả người uể oải, vẫn luôn trong hoàn cảnh chiến đấu đầy tức giận. Sau cùng, Y Hải không cách nào chịu đựng nổi nữa và bị Thạch Hạo dùng diệt hồn châm đâm thủng mi tâm hòng diệt đi nguyên thần của hắn, việc này đã khiến hắn sợ hãi nên không thể nào chống đối được nữa. Hắn tuy rằng rất ngang ngạnh thế nhưng khi đứng ở bước ngoặt sinh tử, thì cũng không hề muốn chết, đã chấp nhận. Tiếc là hắn cũng biết có hạn, trên cơ bản cũng tương tự như những gì Húc Huy cùng Y Lạc đã nói, thành ra đã khiến Thạch Hạo không vừa lòng nên lại bị tẩn thêm một trận nữa. Y Hải tức giận, tên khốn này tính tình quá nóng nảy, dù biết là không phải lỗi của hắn thế nhưng vẫn muốn phế bỏ hắn. Ôm cây đợi thỏ, thế nhưng lại chờ tới một con thỏ trắng đầy vô dụng như ngươi, thật là tẻ nhạt mà. Thạch Hạo nói. Y Hải giận sôi người, phổi như muốn nổ tung, lại còn ví hắn như một con thỏ nhỏ vô hại. Hắn chưa từng bị người nào khinh thường như thế. Nhưng, động tác tiếp theo của Hoang đã khiến hắn càng giận dữ hơn. Thạch Hạo xách một chân của hắn lên, rồi cười toe toét tiến bước con đường đá về lại dưới hư thần giới. Muốn người khác tức điên mà, Y Hải tức giận vô cùng. Hắn tựa như là một con mồi, như là một con sơn dương, và cũng còn như là con thỏ nhỏ bị người xách chân kéo về hư thần giới. Tự ta đi được. Hắn xấu hổ hét lớn, hắn tình nguyện quy thuận đích thân đi cùng chứ không chấp nhận bị người kéo lê như thế, quá xấu hổ. Ta biết chứ, thế nhưng ta cảm thấy như vậy thích hợp hơn. Thạch Hạo đáp. Tóc tai của Y Hải xõa thẳng xuống đất, con mắt trợn trừng cực lớn, nhưng về sau đành phải như quả bóng bị xì hơi, hoàn toàn không thể làm gì được. Gặp phải một tên không cố kỵ bất cứ thứ gì. Coi trời bằng vung, đạp thẳng lên tôn nghiêm của hắn, trốn cũng không được, đánh cũng không xong, dọa cho hắn sợ hãi không có bất cứ biện pháp nào phản kháng cả. Cứ thế, Thạch Hạo kéo theo Y Hải đi xuống phía cửa lớn của hư thần giới. Đây chính là tên nhóc khốn khiếp của tiên vực kia. Điểu gia lên tiếng, hắn và Tinh Bích đại gia đều đang chờ ở nơi này. Nghe nói tới đây thì Y Hải choáng váng, hắn đã hiểu, hạ giới đều là đám khốn khiếp cả, không một ai tốt đẹp gì. Ngay cả ông lão mặt mũi hiền lành như vậy mà khi mở miệng lại đáng ghét như thế. Tên này không thể ăn, không thể cắn, vậy thì giữ hắn lại làm gì, cứ giết luôn cho khỏe. Tình Bích đại gia nói. Sau khi nghe vậy thì thân thể của Y Hải run rẩy, hắn cảm thấy nơi này chẳng hề khác địa ngục là mấy. Giữ lại vẫn còn hữu dụng mà, chút nữa để cho đồ nhi của ta tập luyện với hắn cũng được. Thạch Hạo nói, hắn muốn làm một tên phú ông, dùng sinh linh mạnh mẽ của tiên vực để kích đấu với chân long, đây chắc hẳn là đá mài dao tốt nhất. Xích Long Cát Cô được gọi tới. Chính vì thế, Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia không thể không mở ra một khu vực đặc biệt. Đây là một võ đại rộng lớn vững chắc không thể hủy, đồng thời cũng là một căn nhà giam, không có sự giúp đỡ của bọn họ thì sau khi tiến vào sẽ không thể nào ra được nữa. Cứ như vậy, cuộc chiến sinh tử của Xích Long đã bắt đầu. Thạch Hạo từng nói với hắn, nếu như chém giết với người cùng cảnh giới mà không thể đánh bại thì bản thân sẽ bị đánh giết, người làm sư phụ như mình sẽ không xuất thủ giúp đỡ. Việc này rất tàn không thế nhưng Xích Long không hề oán giận gì, chưa bao giờ lộ vẻ bất cẩn chút nào, đứng nơi đó chờ đợi cuộc quyết đấu. Nhưng mà, Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia đều đang quan sát chứ không có lạnh lùng như Thạch Hạo, bọn họ lập nên hàng loạt quy tắc, mỗi một lần chiến đấu cũng chỉ có thể diễn ra trong nháy mắt, chính là để cho Xích Long đang còn non nớt kia từ từ thích ứng. Thạch Hạo mặc kệ những chuyện này rồi trở về Thạch Hôn, rốt cuộc ngày hôm nay hắn cũng đã gặp được chú yếm bóng lông xa cách bấy lâu. Mày cũng ngon lành đó chứ, du ngoạn Đông Hải, thăm thú Tây Sơn, lâu nay chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Thạch Hạo nói. Sau khi bóng lông nhìn thấy Thạch Hạo thì phương thức biểu đạt cực kỳ khác biệt, nó hóa thành một con thần viên màu vàng khổng lồ cao tận trời xanh rồi đập mạnh xuống. Vừa mới gặp mặt thì nó đã muốn ước lượng tu vi của hắn rồi. Nhưng, Thạch Hạo đưa ra một đầu ngón tay đỡ lấy, việc này khiến bóng lông vô cùng nhụt chí đồng thời biến nhỏ xuất hiện ở bên cạnh Thạch Thôn. Ngươi cho rằng ta đang du sơn ngoạn thủy chắc, lâu nay ta vẫn luôn sống trong đại hoang và tìm kiếm sơn bảo đó. Bóng lông đáp. Thạch Hạo hơi động trong lòng, dù tới lúc này thì hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên toàn sơn bảo kia. Mày có manh mối gì rồi à? Đi, thêm ta nữa, cùng nhau đi tìm. Thạch Hạo nói. Lúc Thạch Hạo cùng bóng lông đi tìm sơn bảo thì thượng giới không cách nào yên tĩnh được, giáo chủ khắp nơi ở 3000 châu đều bị kinh động. Một đám người ngây ngẩn và chấn kính. Y Hải là người nào? Vô cùng mạnh mẽ, trong trận chiến đồng cấp ở hư thần giới lại bị người đánh cho tàn phế. Chuyện này tuyệt không thể. Nhưng, sau khi bọn họ nhận được tin xác thực, những môn đồ đệ tử của mình tận mắt nhìn thấy Y Hải bị người đánh cho răng môi bay khắp, xương ngón tay tung bay, những thứ này vẫn còn đang nằm gần cánh cửa ở linh giới. Sau khi bọn họ biết được thì nhanh chóng tiến vào linh giới và đi tới trước giới môn. Kết quả cả đám người như hóa đá, thời gian rất lâu sau vẫn không nói nên lời. Là kẻ nào gây nên? Là đại hung cổ đại đã thoát khỏi phong ấn ư? Nhưng, những sinh vật tương tự như côn bằng, chân long chẳng phải đã sớm tuyệt diệt rồi sao? Ngoài trừ đám côn bằng ra thì ai có thể giết Y Hải trong cùng cấp chứ? Là hoang, ta cảm thấy chắc chắn là hắn. Ở hạ giới còn có ai có thể chém giết đại nhân trẻ tuổi của tiên vực chứ? Có người đưa ra phán đoán. Nhưng mà, chẳng phải hắn đã bị phế bỏ rồi ư? Nếu tính thời gian thì đạo hạnh hiện giờ của hắn đã mất sạch, đã trở thành phàm nhân rồi. Có người nhíu mày. Ta cảm thấy, chuyện này do hoang gây ra cũng không phải là không có khả năng. Kẻ này biến số quá nhiều, ngập tràn hàng loạt bất ngờ. Đây chính là lời nói của chủ thiên quốc, hắn rất coi trọng Thạch Hạo. Nếu như có thể, hắn rất muốn phái người xuống hạ giới giết cho bằng được Thạch Hạo, đi chứng thực việc hoang có bị phế bỏ hay là không. Nhưng, người của tiên điện lên tiếng phủ nhận lời nói trên. Dựa theo những gì bọn họ hiểu, Tàn Tiên đã xác nhận và nói cho bọn họ rằng, lời nguyền này dù cho là chân tiên nhiễm phải cũng phải bị phế đi, chứ đừng nói chỉ là một tên tu sĩ cảnh giới độn nhất còn con kia. Hoang chắc chắn đã bị phế, tuyệt đối không phải là hắn, nhất định dưới hạ giới có thứ đặc thù nào đó, ví dụ như là trứng trong tổ chân long đã nở, ví dụ như là côn bằng con mồ cô từ trong bụng mẹ kia. Trong nhất thời, khắp 3000 châu đều nghị luận sôi nổi, dù cho Hoang đã rời đi và đều nhận định rằng đã bị phế. Nhưng hôm nay cái tên này vẫn được người nhắc tới. Sau đó không lâu, thì chuyện này đã truyền lên cửu thiên và kinh động hàng loạt thế gia trường sinh, dù cho là Nguyệt Thiền, Yêu Nguyệt Công Chúa, Trích Tiên, Vương Thập, đều biết được. Ngoài ra, sứ giả của tiên vực cũng nghe được. Cần phải đi hư thần giới một chuyến, nhìn xem thử nơi đó ẩn chứa thứ gì, không biết vị cố nhân kia hiện tại có xảy ra chuyện gì hay không. Vài ngày sau đó lần lượt có người dục dịch đi tới 3000 châu, chuẩn bị tiến xuống hư thần giới để kiểm tra chân tướng. Có tổ đội đi 3000 châu à? Muốn thông qua nơi này để đi xuống hư thần giới, nhìn thấy cảnh tượng đầy thê thảm mà tên được gọi là Tuấn Kiệt của tiên vực bị đánh. Trên cửu thiên, Tào Vũ Sinh hét lớn, kêu gọi bạn bè đi tới 3000 châu để tham gia náo nhiệt, phấn chấn trong lòng. Khi nghe được tin tức từ hư thần giới thì cả người kích động không thôi. Còn Tiểu Thiên Giác nghĩ màu vàng thì lại càng ngay thẳng hơn. Nó la hét nói rằng Thạch Hạo chắc chắn không có chuyện gì, đạo hạnh chưa từng bị chém bỏ, chắc chắn là hắn trấn áp tên Y Hải kia. Ha ha ha, sảng khoái, tên Y Hải kia tưởng mình oai phong lắm à, khiêu chiến khắp nơi, bá đạo hung tàn, ta đã muốn đi hành hạ hắn rồi thế nhưng lại bị huynh đệ của mình, hớt tay trên đánh cho tàn phế. Khà khà, nghe nói toàn bộ hàm răng đều bị đánh rụng sạch, xương cốt cả người bị đánh nát và nấu thành một nồi cao cốt à. Không thể không nói, Tiểu Thiên Giác nghĩ vô cùng độc miệng, người khác còn bán tín bán nghi không xác định được là ai ra tay, thế nhưng nó lại mở miệng là chắc chắn Thạch Hạo làm. Tuyệt đối là phong cách của hắn, không tệ. Thiên Giác nghĩ vỗ vỗ bộ ngực, một mực như đinh đóng cột. Đám người không biết nói năng gì nữa, cảm thấy việc này tựa như chính nó làm nên, tự hào tới mức quá đáng. Yêu Nguyệt công chúa, để ta tìm người yêu cho nhé. Đi thôi, đừng có tham gia cái đấu võ đài gì gì kia nữa, mau đi 3000 châu thôi. Đây chính là thư tay mà Tào Vũ Sinh đã gửi tới cho công chúa của Hoàng Triều Trường Sinh. Nhóc con trùng đồng, huynh đệ của ngươi đã phục hồi, muốn ngươi tới chiến lần nữa kìa. Thập Quan Vương, huynh đệ ta đã bắt được tên Y Hải kia, ngươi có dám trấn áp một tên khách tới từ tiên vực khác không? Kim Triển, Vương Hy, Vương Thập có dám xuống hư thần giới chiến một trận không? Nếu như có ai sợ chuyện không thể làm lớn được thì đó chính là Tào Vũ Sinh, cùng với Thiên Giác Nghĩ, không ngừng thả tin tức ra ngoài. Khắp nơi náo nhiệt mời một ít người có tiếng tăm đi hư thần giới để tìm hiểu ngọn nguồn, nhìn xem thử tên đại hung kia là ai. Ta nói cho các ngươi biết, Hoang đã bị phế, hiện giờ ai cũng nói Hoang rất mạnh mẽ, đó chỉ là chuyện cười, hắn không thể xuất hiện lần nữa. Đây chính là lời khẳng định đầy chắc nịch của cường giả tiên điện, nói rất rõ ràng, Hoang đã trở thành quá khứ, không thể xuất hiện ở giới tu hành được nữa, hoàn toàn trở thành phàm nhân. Bởi vì, bọn họ từng tới vùng đất trầm miên của vị tàn tiên kia để thỉnh giáo, và đạt được đáp án như vậy, ngày đó Hoang chúng phải chết tiên chú hoàn toàn là thật, hắn nhất định sẽ bị hủy sạch đạo cơ, không có chuyện ngoài ý muốn nào cả. Ồn ào khắp trốn, ai cũng bàn luận chuyện này, rất nhiều người đều dục dịch, đồng thời có không ít người đã tụ tập ở gần cánh cửa linh giới, đang chờ cùng với những người khác xuống hạ giới. Đại hung đã làm người kiêng kỵ, người bình thường sẽ không dám xuống một mình và đang đợi thật nhiều người để đi xuống. Liên quan tới những chuyện này thì Thạch Hạo chẳng hề quan tâm làm gì, bởi vì hắn cũng đã ngờ tới được việc này, tất cả đều bàn giao cho Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia xử lý. Hiện giờ hắn đang cùng với Bóng Lông thâm nhập đại hoang, không ngừng truy tìm tòa sơn bảo kia. Năm đó, sau khi Sơn Bảo xuất hiện trên đời thì Giàng Lành dâng trào, đồng thời dẫn tới Cùng Kỳ, Thôn Thiên Tước, Chu Yếm, Tiểu Hồng Điểu chém giết đầy kịch liệt để tranh cướp. Vào lúc ấy, Liễu Thần mới từ trong bờ vực tử vong thức tỉnh nên không có tham dự. Nghĩ tới Liễu Thần thì Thạch Hạo chỉ biết thở dài, Liễu Thần từ một thân cây đã cháy đen hóa thành một hạt giống và chuyển hướng Niết Bàn. Sau đó ta ngộ xét đánh và lại dãy giụa trong bờ vực tử vong, không biết nó đã trêu chọc phải điều gì. Từ niên đại tiên cổ cho tới đời này, nó tựa như đã trải qua vài lần luân hồi như thế, từ mạnh mẽ nhất xuống yếu đuối nhất, sau đó lại từ từ chậm rãi bắt đầu lại từ đầu. Con đường của Liễu Thần là như thế nào, nó muốn đi nơi nào, và kết cục cuối cùng sẽ ra làm sao? Thạch Hạo nghĩ tới địa phương mà Liễu Thần đã biến mất lần cuối cùng kia, không biết nơi đó có bí mật gì, dù gì đó cũng là địa phương mà chủ cấm khu gặp nạn, và phía sau khu bờ đê kia sẽ có thứ gì. Năm đó lúc Liễu Thần sinh sống ở Thạch Thôn, thì kim thân vô địch của chính mình đã hoàn toàn bị phá tan. Toàn thân cháy khét, ngay cả lá liễu cũng chẳng còn, khô cằn hoàn toàn chẳng chút sinh cơ, nói đã chết thì cũng không sai. Mãi cho tới tận mấy năm sau thì nó mới thức tỉnh từ trong trạng thái suy yếu, một cành liễu non đâm chồi và gắng gượng sống sót. Mấy năm sau đó thì từ từ tu hành, tích góp được chút sức lực. Nếu không, năm xưa cũng không cần phải tránh né bốn hung thú đang tranh cướp sơn bảo kia. Có thể thấy được, trạng thái của nó năm đó gay go tới cỡ nào. Hiển nhiên, khu đại hoang này đã không còn là địa vực gần Thạch Thôn nữa, mà đã tới biên giới của hoang vực, những tảng đá lởm chởm, núi đá sừng sững. Thạch Hạo phát hiện một chiếc tổ chim rất lớn và cũng rất bất phàm, được bện thành từ cổ mộc hắc ngô, và nằm bên trên đỉnh một ngọn núi đá đang tỏa ra linh khí mờ ảo. Tổ của Thôn Thiên Tước ạ? Thạch Hạo kinh ngạc, mặc dù đã trôi qua rất nhiều năm thì hắn cũng không thể nào quên được con hung cầm kia, khắc sâu trong ký ức, đây chính là khí tức của nó. Nhưng, Thôn Thiên Tước đã chết nên nơi đây không có quá lớn ý nghĩa, Thạch Hạo quay đầu liếc nhìn Chu Yếm. Chu Yếm gãi gãi đầu, nói, người cũng biết, năm đó dù cho Sơn Bảo bị ta đoạt được thế nhưng ta cũng trọng thương gần chết, chân thân phải trốn ở dưới bùn nhão và Sơn Bảo bị ném ở bên trong hồ, sau đó thì thất lạc mất. Năm xưa Chu Yếm đã mất trí nhớ nên quên đi rất nhiều chuyện, mãi cho tới tận nhiều năm sau mới phục hồi và nó rất hoài nghi Thôn Thiên Tước đã đắc thủ đoạt được thứ này, bởi vì nó đã đi qua chỗ bùn nhão kia, và phát hiện ra được tàn vũ của Thôn Thiên Tước. Đương nhiên, nó cũng không thể hoàn toàn chắc chắn là con hung cầm này đoạt được Sơn Bảo. Dù sao thì chúng nó đã đại chiến quá khốc liệt, trên người của nó cũng dính phải một ít cầm vũ và rơi ở gần đó, cũng rất bình thường. Thôn Thiên Tước không có ở đây thế nhưng ta lại phát hiện được, từng có một sinh linh rất mạnh mẽ tới đây. Bóng Lông dẫn Thạch Hạo tiến vào trong chiếc tổ này. Trong này rất yên tĩnh, linh khí mịt mờ, được dùng kim ti thảo bện thành, có bồ đoàn và cũng có bồn chứa, là một nơi tu hành yên tĩnh. Bộ tộc ta ngoài 72 biến tương đối nổi danh ra, thì còn có một môn thần thông khác, có thể phản bản hoàn nguyên. Tra xét tình hình những năm gần đây của một nơi nào đó. Chu Yếm ói. Nó bắt đầu thi pháp và bên trong tổ của Thôn Thiên Tước chợt xuất hiện một vệt bóng mờ, đó là một ông lão da rẻ nhăn nheo, mái tóc trắng bóng lưỡng, hình ảnh rất mơ hồ thế nhưng chắc chắn từng tồn tại. Có người từng tới sao huyệt của Thôn Thiên Tước và tu vi cũng rất mạnh. Công lực của ta không đủ nên, dù cho truy xét rất lâu cũng không thể xác định người này là ai. Chu Yếm thở dài, thế nhưng đây chính là manh mối quan trọng nhất mà nó đã phát hiện ra. Thạch Hạo nghe thấy thế thì giật mình, Xem ra đại loạn của tám vực năm xưa vẫn có một vài cường giả tồn tại, không hề kém thần linh trên đời. Ngươi thử xem nào. Chu Yếm truyền môn cổ pháp này cho Thạch Hạo và nói hắn thử thi pháp. Ầm ầm. Giống tố ầm ầm, lúc Thạch Hạo thi pháp thì quỷ ảnh trùng lớp, đó là một ít bóng mờ không có liên quan gì xuất hiện, khiến nơi đây trở nên âm trầm quỷ khí. Chu Yếm giật mình, nó phát hiện tu vi của Thạch Hạo càng ngày mạnh thêm, từ chân thần tới thiên thần và lại không ngừng xông lên trên. Đạo hạnh của ngươi sâu tới mức độ nào thế hả? Nó hỏi, đây cũng chính là nghi vấn của ngoại giới, rất nhiều người vẫn suy đoán hắn đang ở cảnh giới chân thần, hoặc cũng đang tìm thấy được ranh giới của thiên thần. Giờ nhìn lại, tất cả mọi người đã đánh giá thấp hắn, hơn xa cảnh giới kia. Độn nhất, Thạch Hạo đáp. Chu Yếm ngây dại, kinh ngạc không thôi. Cuối cùng thì nó lộ vẻ cổ quái, tên nhóc năm xưa đã trưởng thành một bước này ư. Thật là hù chết người nghe mà, đừng nói là hạ giới dù phóng mắt khắp chư thiên, thì có sinh linh nào sở hữu tốc độ trưởng thành kinh người như vậy. Đánh vỡ thần thoại, đúc nên con đường vô địch. Chu Yếm thở dài, nó biết, con đường trong tương lai của Thạch Hạo thì người ngoài đã không thể nhìn thấu được nữa. Nhất định sẽ phi phàm không gì sánh được, đồng thời cũng sẽ có vô vàn kiếp nạn. Một đời của những nhân vật như vậy không thể yên bình được. Ồ, rõ rồi kìa, đó cũng là một con ma cầm ư. Chu Yếm kinh ngạc. Thạch Hạo cũng lộ vẻ khác thường. Ông lão kia càng ngày càng rõ ràng hơn, tóc bạc thưa thớt, lưng còng lọm khọm và cuối cùng hóa thành một con thiên nga. Phản bản hoàn nguyên, cảnh tượng của ngày xưa tái hiện và bản thể của nó cũng xuất hiện theo. Không thể nào. Bóng lông biến sắc. Nó là ai, mày biết à? Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc. Đây chính là Thiên Nga Thánh Giả. Bóng lông đáp. Thạch Hạo ngẩn người rồi sực nhớ ra, đây chẳng phải là sư tôn của Thôn Thiên Tước ư? Có lời đồn đại rằng, Thôn Thiên Tước đã được Thiên Nga Thánh Giả chỉ điểm nên chính vì thế tu vi mới có thể từ từ mạnh mẽ lên. Thế nhưng lúc Thiên Nga Thánh Giả ở tuổi xế chiều thì nó đã nuốt trọn Thiên Nga. Có thể nói, Thôn Thiên Tước đã mất sạch tên tuổi ở hoang vực. Rất nhiều người khinh khi ra mặt về phẩm hạnh của nó, nhưng vì sự mạnh mẽ của nó nên không người nào dám đi giết nó cả. Thú vị, một người đã chết lại xuất hiện ở đây và mang đi sơn bảo. Thạch Hạo nhìn thấy được, trong tay của người nọ có một mảnh xương trắng bóng như ngọc hình lập phương. Chu Yếm một mực chắc chắn rằng, đó chính là thứ mà nó đã thất lạc năm xưa. Tu vi của người này không kém, Thạch Hạo nói. Lão già này khiến người khác không rét mà run, ai cũng nói lão vào lúc tuổi già tinh lực cạn kiệt, nên đã bị Thôn Thiên Tước ăn mất. Thế nhưng giờ lão vẫn còn sống. Chu Yếm hít vào ngụm khí lạnh. Nhưng, hiện tại Thạch Hạo với cảnh giới độn nhất đã trở về nên nó cũng không quá lo lắng gì nữa. Điều tra cho rõ, năm xưa Thiên Nga Thánh Giả tu đạo ở nơi nào, chết đi ra sao, yêu thích đi nơi nào, sau khi đã thu thập được những tin tức liên quan tới lão, thì ta không tin sẽ không tìm được lão. Thạch Hạo nói. Chính xác, không ngờ lại có phát hiện quan trọng như thế này, sắp sửa thấy Sơn Bảo rồi. Bóng lông nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thạch quốc của hiện tại cường thịnh cực kỳ, cử lực lượng đi điều tra Thiên Nga Thánh Giả nên vô cùng dễ dàng. Đương nhiên chuyện này được tiến hành vô cùng bí mật, nếu không đánh rắn động cỏ, thì sẽ không hay. Thiên Nga Thánh Giả, nó còn sống, đây nằm ngoài dự liệu của Thạch Hạo. Dù gì, đây cũng là tồn tại được các lộ nhân vật trong Đại Hoang tôn làm Thánh Giả, nên chắc chắn không phải là chuyện nhỏ, nếu như bị đệ tử của mình nuốt trọn là sự thật thì quả thật không còn gì để nói nữa. Sư phụ, phía giới môn rất náo nhiệt, có rất nhiều người xuống đây, ồn ào vô cùng, và lại cũng có người nhắc tới tên của sư phụ nữa đó. Sư phụ có muốn đi gặp không? Xích Long đã tới. Giới môn của hư thần giới đã được phong ấn lại. Điểu gia cùng với Tinh Bích đại gia không muốn đau đầu nên đóng luôn cánh cửa lại, chặn đứng đám người ở bên kia để nơi đây trở lại yên tĩnh. Thạch Hạo nghĩ đi nghĩ lại, nói, người tới đó truyền ra một câu, hoàng đã bị phế bỏ. Không thể nào tiến vào hư thần giới được, không cách nào đi gặp cố nhân. Xích Long Cát Cô nghe thế thì há miệng, sắc mặt vô cùng kỳ quái. Tên sư phụ bỉ ổi này chẳng phải là kẻ tốt lành gì, muốn lừa gạt người để sau này dụ họ vào bẫy à? Chẳng phải sư phụ rất tốt đó sao? Vả lại, bọn họ tiến vào hư thần giới này thì thể nào cũng biết được chuyện. Cát Cô lẩm bẩm, bớt nói nhảm, nói ngươi đi thì ngươi cứ đi, chẳng phải bọn họ không thể xuống đây được à? Thạch Hạo quát lớn. Cuối cùng, phía giới môn của hư thần giới được Xích Long nhắn gửi, cách nhau cặp cửa đá chuyển sang nói cho người của thượng giới biết, hoàng đã bị phế, hiện tại không cách nào tiến vào quốc gia tinh thần được nữa. Không thể nào, làm sao hoàng sẽ bị phế được chứ? Có người không tin lớn tiếng hét. Đây là một số người có thiện ý với Thạch Hạo, rất muốn hắn sẽ sáng tạo nên kỳ tích và một ngày nào đó tái hiện lên thế gian, không chấp nhận sự thật này. Huynh đệ của ta làm sao có khả năng bị phế được chứ? Dù là dính chiết tiên chú thì hắn cũng có thể chịu đựng được mới đúng. Tào Vũ Sinh gầm nhẹ, mà Thiên Giác nghĩ lại càng phẫn nộ hơn, nện thẳng lên giới môn. Một nhóm bạn bè cũ của Thạch Hạo thở dài, không có chuyện gì tệ hại hơn chuyện này, không ngờ Thạch Hạo đã gặp bất trắc và bị phế bỏ như thế. Ha ha, có người cười lớn, có đám người của Vương gia Kim gia trên Cửu Thiên, tất nhiên cũng có các giáo chủ của 3000 châu như Thiên Quốc, Minh Thổ. Cười cái rắm, coi chừng ông mày làm thịt sạch các ngươi. Tiểu Thiên Giác nghĩ chừng mắt để lạnh lẽo về mấy người kia. Người trẻ tuổi chớ có kích động, chúng ta cũng chỉ nghĩ tới một vài chuyện khác mà thôi. Có người nói, đừng có động thủ. Tào Vũ Sinh nói nhỏ, bởi vì sứ giả của tiên vực cũng đang ở đây, bên cạnh hắn có vài người đang trầm mặt không nói một lời nào, tuyệt đối đều là các đại cao thủ. Ba vị nhân tài của tiên vực vừa mới tiến vào hư thần giới đã biến mất, thì làm sao bọn họ không tức giận chứ? Bọn họ tới từ tiên vực và gặp khó dễ ở ngay hạ giới thấp bé này, thành ra sinh phản cảm. Nhưng, với sự tự ý hành động của ba người này, tự động rời khỏi đội ngũ sứ giả và tùy tiện tiến vào hư thần giới cũng làm cho bọn họ oán hận nhất định. Chỉ có điều, cùng tới từ tiên vực, mặc kệ ba người trẻ tuổi kia sai như thế nào thì trong mắt sứ giả, cũng chỉ có bọn họ mới có quyền trách phạt. Người điều khiển hư thần giới, xin rời ra nói một lời. Nhưng lúc này vị sứ giả này lên tiếng, thân phận của hắn không hề bình thường. Nhưng mà lại gặp ngay phải điều gai cùng Tinh Bích đại gia, bởi vì hai lão già này chẳng hề đếm xỉa tới, bĩu môi nói chuyện với nhau. Kẻ kia có thể ra lệnh cho chúng ta à? Không thể. Vậy thì nói hắn cút đi. Long Nhi, lại đây. Nói cho bọn họ biết, hư thần giới cũng không phải là nơi bọn họ có thể tới, nhanh nhanh cút đi. Xích Long chẳng biết nói gì nữa, đầu tiên là cái tên xưng hô Long Nhi không được tự nhiên kia, kế nữa là phương thức xử lý chuyện của hai lão già này quá cứng nhắc, còn qua loa hơn cả tên sư phụ bỉ ổi kia của mình. Cứ nói như vậy. Cát Cô hỏi. Ừ, cứ nói thế. Xích Long nhắm mắt đi tới trước giới môn rồi vỗ vỗ, nói, đừng có ồn ào nữa. Giới chủ, à, người quản lý hư thần giới nhờ ta nói rằng, cút hết đi, đừng có đứng ở đây làm chướng mắt bọn họ. Mọi người bên kia, hư thần giới sao lại quỷ quái thế này? Cứ thế nói bọn họ cút, kể cả là sứ giả của tiên vực cũng giật mình không dám tin vào tai mình. To gan, ngươi có biết đang nói chuyện với ai không đó hả? Trong thiên hạ này đều nghe theo sự chỉ huy của tiên vực, bọn ngươi dám cãi lời à? Một người quát lên. Ánh mắt của sứ giả lạnh tanh, như vậy chẳng hề nể mặt đuổi khách, từ khi tiến vào Cửu Thiên Thập Địa tới giờ vẫn chưa hề gặp qua chuyện nào, như hiện tại. Hai vị lão gia, giờ nên chửi gì nữa đây? Xích Long thỉnh giáo, hắn không biết đối đáp ra sao nữa. Trẻ nhỏ dễ dạy. Điểu gia khen ngợi. Có thể dạy. Xích Long oán thầm, nói chuyện với hai ông lão này, tuyệt đối không thể dùng tư duy của người thường để suy xét, không chửi thì sẽ nói đạo lý à. Đi, nói cho tên khốn bên kia biết, về tiên vực thỉnh giáo chút rồi hẳn trở lại đây, nếu không sẽ chuốc họa cho chính mình. Tinh Bích đại gia bình tĩnh nói. Xích Long cắt cô. Rất vâng lời đi tới chế nhạo sỉ nhục khiến đám bên kia chỉ biết hai mắt nhìn nhau. Lão già bên này nói, các ngươi mau mau tẻ ra quần trở về tiên vực thỉnh giáo các đại nhân vật của mình, hỏi xem thử đây là nơi nào, còn dám dương oai thì đập chết toàn bộ. Sau khi nghe được mấy câu này thì Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia đều trợn tròn mắt, cảm thấy tên nhóc này không hiền lành gì. Bị tên khốn Thạch Hạo dạy hư rồi à? Dòng dõi chân long, ông cho rằng đều là người lương thiện à? Năm xưa là chủng tộc từng đạp lên vô số hài cốt để quật khởi, không phải hiền lành gì đâu. Cát Cô lào bảo thế nhưng cũng không còn cách nào cả. Bên kia lại như vỡ tổ, mấy người tới từ tiên vực tức giận không thôi oanh kích lên giới môn. Dù cho là sứ giả của tiên vực cũng ngẩn ngơ rồi nhớ, tới một chuyện do một tồn tại cấp bậc hóa thạch cổ xưa nói ra, Cửu Thiên Thập Địa có rất nhiều nơi không thể xông loạn, lẽ nào ngoại trừ cấm khu ra thì nơi này cũng có điều gì đó quái lạ. Ta chỉ muốn biết, Thạch Hạo hắn, đã trở thành phàm nhân à? Có một cô gái nhẹ nhàng truyền âm sang. Ngươi là ai? Nguyệt Thiền, Thanh Y, Ma Nữ hay là Yêu Nguyệt, hoặc là Vương Hy. Cát Cô kể hàng loạt cái tên. Bởi vì hắn từng sinh sống qua ở Thạch Thôn, nên đã nghe được một vài chuyện trên thượng giới có liên quan với Thạch Hạo, cho nên đã nhớ kỹ mấy cái tên này. Bên kia giới môn có vài cô gái sắc mặt vẫn bình thản, thế nhưng trong ánh mắt lại có tia sáng đảo qua, ước ao có thể đánh nổ giới môn này. Hoàng đã bị phế bỏ hay chưa? Có người lên tiếng. Ad nói thế nào ta? Sư phụ ta tuy rằng đã mất sạch đạo hạnh thế nhưng không tới lượt các ngươi cười nhạo. Xích Long nói. Hắn không bị phế à? Có người lên tiếng. Nực cười, hiện tại còn muốn tạo nên kỳ tích à? Chí tôn của tiên điện ta dám lấy nhân cách của mình ra đảm bảo. Hắn chắc chắn không thể bước lên con đường tu hành được. Người của tiên điện cũng tới. Mấy ngày sau đó phía giới môn không cách nào yên tĩnh được. Những người kia chẳng hề rời đi. Mặc kệ nơi này, Thạch Hạo dựa vào những manh mối đã điều tra được tự mình đi truy tra tâm tích của Thiên Nga Thánh Giả, vận dụng bí pháp như phản bản hoàn nguyên để truy tra tung tích. Tới cuối cùng hắn cũng có chút đột phá, vững tin Thiên Nga Thánh Giả vẫn còn sống và đang tu hành bí pháp nào đó, hiện giờ trốn bên trong hồng vực. Đi, đi xem thử Sơn Bảo tới cùng là thứ gì. Thạch Hạo cùng Chu Yếm chuẩn bị lên đường. Nhưng ngày hôm đó Xích Long lại tới và báo cho hắn một tin tức. Điểu gia và Tinh Bích đại gia phiền muộn không thôi, sau đó đã mở ra giới môn và đưa đám người kia xuống. Thạch Hạo thất kinh, hai ông lão này muốn gây phiền phức cho hắn à, hắn vẫn không có dự định gặp gỡ đám người kia, muốn sống an nhàn ở hạ giới này, muốn sinh hoạt đúng khuôn khổ nơi đây, không muốn lại bị người khác ngó nghiêng nhìn chằm chằm nữa. Hiện giờ chính là thời kỳ ngủ đông của hắn, thực lực không đạt tới một cảnh giới nào đó thì hắn nghĩ mình sẽ không lộ diện. Đám này tiến vào hư thần giới rất có thể sẽ gây nên một cuộc rối loạn, để ta vào xem thử hai lão già kia muốn làm gì. Thạch Hạo nói, bọn họ cũng không có làm loạn gì mà bị nhốt cả rồi, đang ở bên trong một khu vực đầy sương mù, hiện tại hai lão già đó rất đau đầu, hình như khu vực đó dù là hai lão cũng không thể khống chế hoàn toàn được. Xích Long nói, việc này làm Thạch Hạo ngây người, quả nhiên lại kiến thức được sự vô căn cứ tới cỡ nào của hai lão già này. Sao bọn họ lại làm thế chứ? Thạch Hạo không hài lòng. Không vừa mắt đám người đó nên muốn trừng trị bọn họ. Hai vị tiền bối từng nói, khu vực này chính là địa phương rèn luyện hiếm thấy cho sư phụ, có thể giúp sư phụ đột phá lên cảnh giới chí tôn. Xích Long đáp. Thạch Hạo sững sờ không nói gì nữa, cứ thế tiến vào hư thần giới. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chí tôn. Hai chữ này đã đánh động Thạch Hạo, tâm trạng trở nên căng thẳng, mỗi giờ mỗi khắc hắn luôn muốn đột phá tiến lên. Thế nhưng hắn biết, tốc độ tu luyện hiện tại của hắn đã vô cùng nghịch thiên rồi, liên quan tới chính quả chí tôn kia không thể muốn tới là tới được, hắn còn cần phải rèn luyện, dù sao cũng chỉ hơn 20 mấy tuổi mà thôi nhưng đã tới cảnh giới độ nhất rồi, việc này đã đánh vỡ mọi truyền thuyết thần thoại, có thể xưng tụng vang dội cổ kim, đã là truyền kỳ. Nếu như muốn tiến thêm một bước nữa thì khá là hư ảo. Thế nhưng, chỉ cần có hy vọng thì hắn sẽ thử nghiệm đi sông một lần, trong thời gian ngắn nhất để quật khởi. Thời gian không chờ hắn, hắn muốn nắm chặt để đột phá. Hoặc là, tiên vực có chí tôn trẻ tuổi thế nhưng trong hạ giới này, trong khu vực hoang vu này muốn thành tựu chí tôn thì thật sự quá gian nan. Từ xưa tới nay, chí tôn của cửu thiên thập địa có thể nhẩm đếm được. Sư phụ muốn trở thành chí tôn à, sư phụ bao nhiêu tuổi chớ? Còn nghe nói, chí tôn trẻ tuổi xưa kia đều lớn hơn sư phụ vô số lần, không phải từng có câu, xưng tôn làm tổ, đó chính là lĩnh vực của đám lão gia cả. Xích Long nói, có phải ngươi ở bên cạnh hai lão già kia quá lâu, nên đã nhiễm phải bệnh lải nhải của họ à? Thạch Hạo chặn họng hắn lại. Hư thần giới rất yên tĩnh, đám người của giới này, cũng không biết có sinh linh mạnh mẽ của thượng giới đã xuống dưới đây. Xích Long dẫn đường tới chỗ cần tới. Ồ, hay đó chứ. Thạch Hạo khá là kinh ngạc. Khu vực này không hề tầm thường chút nào, tựa như đi lại trong đầm lầy, thiên địa ảm đạm, sương mù cuồn cuộn. Trong miệng mũi đều dính đầy mùi vị của mục nát thối rữa. Đây là hư thần giới thế nhưng xét theo cảm quan, thì chẳng hề khác biệt với thế giới hiện thực gì cả. Khu đầm lầy này khiến người khác cảm thấy buồn nôn, những cảnh vật nhìn thấy được khiến người khác mắc ói. Bởi vì, trong đầm lầy có từng vũng nước, nếu nhìn kỹ thì nó có màu đỏ tươi, là máu. Bên trong nước bùn lại có xương sọ thối rữa, có cánh tay đầy tơ máu. Xì xì. Xích Long từ bên trong bùn nhão móc lên mấy con ngươi mang theo mùi hôi thối. Nè, tu vi của ngươi bay đâu sạch rồi hà, ngay cả bước đi cũng không được à? Thạch Hạo trách mắng. Với tên đệ tử này hắn không hề nể nang gì cả, bực tức thì sẽ trách mắng thế nhưng thi thoảng trong đòn roi cũng cho chút quả ngọt. Chỗ này đã giam cầm tu vi nên con không cách nào bay lên được, khi bước lên thì chắc chắn sẽ bị lún xuống rồi. Xích Long không phục. Thế nhưng khi hắn quay đầu lại thì chợt choáng váng. Thân thể của Thạch Hạo nhẹ nhàng đạp bên trên nước bùn, không hề dính chút dơ bẩn nào, giày trắng sạch sẽ chẳng có chút vết dơ. Vì sao thế? Hắn từng xuất toàn lực cũng không cách nào làm được, xác định được vùng không gian này đã cấm chế toàn bộ pháp đạo, hết thảy sinh linh đều giống như phàm nhân, nếu đi nhầm vào trong thì sẽ bay sạch đạo hạnh. Nhưng, hình ảnh hiện tại đã xung kích hắn không hề nhỏ, tên sư phụ bỉ ổi này vẫn bình yên vô sự. Sư phụ, làm sao được vậy? Xích Long không hiểu thế nhưng hắn cũng nhìn ra được. Hơn nửa Thạch Hạo chỉ có thể làm tới mức này, cũng không thể ngự không bay đi được. Xoẹt! Dưới chân của Thạch Hạo, phát sáng và bay ra thần mang tầm 3 tấc giúp hắn cách mặt đất 3 tấc, hết thảy xương thịt thối rữa đều cách biệt với bàn chân, việc này lại càng khiến Xích Long thất kinh hơn. Đây là một khu vực rèn luyện hiếm thấy ấy vậy mà ngươi không biết chân quý gì cả, nếu như ngươi có thể cách mặt 1 tấc thì đủ hoành hành trong cùng thế hệ rồi. Thạch Hạo nói, hắn rất trịnh trọng và đầy nghiêm túc, bởi vì hắn đã nhìn ra được, nơi đây vô cùng phi phàm. Vận dụng đạo hạnh một thân để chống lại thì mới có thể tới một bước này. Ở đây, nếu như nguyên chuyển pháp lực, thì nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể không có việc gì. Tràng vực vô hình của bốn phương tám hướng sẽ đè ép lại tựa, như là ma thạch ép lên trên người, rèn luyện tinh hồn cùng thân thể. Xoẹt xoẹt. Cát cô thấy được, bên ngoài thân thể của Thạch Hạo có ánh kiếm bắn ra xung quanh, có kiếm khí cũng đang đánh chém hắn, thế nhưng hắn lại bình yên vô sự. Đây chính là vùng đất mà Chí Tôn đại chiến, ngươi có nhìn thấy không? Xương cốt trên đất đều là của Chí Cường giả chết đi lưu lại đó, từng có một ít sinh linh tiến hành cuộc đại chiến nguyên thần đỉnh cao, và sau đó khiến nơi đây trở nên tả tơi, trong hoàn cảnh như vậy thì tuyệt đối là sân thí luyện tốt nhất đối với ta. Thạch Hạo giáo huấn đệ tử mình. Tuy rằng Xích Long muốn lên tiếng thế nhưng không biết bác bỏ điều gì cả, chỉ có thể trầm mặc rồi vận chuyển pháp lực chống trả. Cuối cùng, hắn cách mặt đất nhiều nhất cũng chỉ nửa tấc, nếu tiếp cận một tấc thì đầu đầy mồ hôi hột, vô cùng vất vả. Đã thấy được chênh lệch chưa, ngươi với ta là hai cấp độ khác biệt. Thạch Hạo chẳng nể nang gì, đồng thời ra vẻ dương dương tự đắc, cực kỳ tự luyến. Dáng vẻ này chẳng hề giống với người làm sư phụ gì cả, dù gì cũng không được như vậy chứ, làm sư phụ mà lại như thế ạ. Sắc mặt của Xích Long vô cùng khó coi, dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Trên thực tế, Thạch Hạo rất tuấn tú, tuy rằng hơn hai chục thế nhưng từ khi tu luyện đại thành tới giờ, thì dung mạo không hề biến hóa, ngoại trừ cao hơn trước thì khuôn mặt tựa như thiếu niên mười mấy tuổi vậy, non nớt và hiền lành. Hơn nữa hắn còn đang hả hê, nhìn kiểu gì cũng giống như là một thiếu niên đang hân hoan vui sướng, chứ không hề có chút già dặn gì cả. Sư phụ, con nghe nói sư phụ dù gì cũng là một vị cao nhân, trong cuộc đại chiến ở biên hoang đã trải qua hàng loạt thăng trầm, tại sao giờ lại có vẻ mặt đáng ghét như vậy chứ? Xích Long xỉa sói. Ầm. Kết quả, Thạch Hạo đạp bay hắn ra xa, nói, tu luyện cho thật tốt, khu vực này sẽ khiến cho cường giả biết mình đang ở đâu, ngươi xem mình hiện đang ở cấp độ nào. Theo như Thạch Hạo từng nói, chân của sinh linh nào rời khỏi khu vực thối rửa và không bị bùn nhão dính phải thì mới miễn cưỡng xem như vượt qua cực cảnh, là một nhân vật ngút trời. Sư phụ đang khen con hay là tự sướng với bản thân mình? Xích Long trợn trong mắt, bởi vì hắn cũng chỉ cách khoảng nửa tấc, dù cho là toàn lực cũng tầm một tấc, thế nhưng Thạch Hạo lại cách tới tận ba tấc, chẳng phải là nói mạnh hơn gấp ba lần người đã vượt qua cực cảnh à? Tới chỗ cần tới, khu vực này lượn lờ tinh lực, đầm lầy là màu đỏ tươi, bên trên là bùn nhão hay là hết tương, cơ bản không thể nhận biết được, làm người tới đây không cách nào thoải mái. Ở nơi này, Xích Long đầm đìa mồ hôi, cả người ướt sũng, hắn không hề khuất phục, vẫn không ngừng vận công như Thạch Hạo để chống lại áp lực vô hình này. Thế nhưng lại quá vất vả, hắn tựa như không thể chịu đựng được nữa. Ngoan, chớ có cứng cầu. Thạch Hạo vỗ vỗ bả vai hắn. Phụt. Xích Long bị hắn vỗ một cái lập tức hai chân ngập sâu vào trong đống thịt nát, hắn tức giận trừng to hai mắt, thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào cả, không cần thiết so đo với tên sư phụ bất lương này. Rất nhanh thì Thạch Hạo lộ vẻ khác thường. Hắn nhìn thấy được một vài cố nhân đang ở bên trong khu vực sương mù phía trước, đang phân tán tựa như người mù đang tìm kiếm thứ gì đó. Bọn họ đang tìm đường ra đó. Hai lão già kia từng nói, sau khi tiến vào thì sẽ mất phương hướng. Sư phụ có dám tiến vào không? Xích Long khiêu khích. Vèo. Một lát sau, Cát Cô đã rõ ràng việc tự mua dây buộc mình là ra sao, và cũng biết được tên sư phụ bỉ ổi này bất lương tới mức nào. Thạch Hạo chụp lấy cái cổ rồi nắm hắn vào bên trong. Tủm tủm. Ái ra. Xích Long nện thẳng xuống vũng bùn màu máu, đồng thời va chạm với người bên trong, hai bên đều bật thốt lên. Nhóc con, ngươi từ đâu tới đấy hả? Người lớn nhà ngươi không có dạy nên đi như thế nào à? Đó là một người trung niên với tính khí nóng nảy, vung bàn tay tát mạnh. Kết quả, tính khí nóng nảy của Xích Long còn lớn hơn, hắn gào lớn bắt chặt lấy cánh tay đó, rắc, bẻ gãy làm đôi. Bị tên sư phụ bỉ ổi ném vào như vậy khiến thịt nát bên dưới dính đầy người, Xích Long ẩn chứa cả bụng hỏa khí, cho nên tức giận vô cùng. Dầm. Cuối cùng, hắn đập bay kẻ này, trên mặt bùn nhão rồi bồi thêm vài phát nữa thì mới thoáng thở ra một hơi. Cách đó không xa, bên ngoài sương mù thì Thạch Hạo đứng xem say sưa, ánh mắt của hắn sáng rực bởi vì nhìn thấy được một vài cố nhân. Tên bị Xích Long đập bay kia chính là một trưởng lão của đại giáo ở Ba Ngàn Châu, kết quả đã bị chỉnh đốn như thế. Người của tiên điện không xuống à? Nếu như bắt gặp thì ta không hầm sống các ngươi thì ta không phải là Thạch Hạo. Thạch Hạo tìm kiếm xung quanh. Rất nhanh sau đó thì hắn thấy được một người quen cũ. Nên gọi nàng là Nguyệt Thiền hay là Thanh Y đây? Nàng với áo trắng như tuyết đang mù mờ tìm kiếm nơi đó. Phàm là những người tiến vào đều mù mờ mất phương hướng, không tìm được đường về. Hay gái, cướp đây. Tâm trạng của Thạch Hạo rất tốt nên đứng ở khu vực biên giới của sương mù, rồi hô lớn về một bóng người đầy xinh đẹp quyến rũ. Ai? Gọi là Thanh Y cũng được mà Nguyệt Thiền cũng chẳng sao. Hiện giờ hai người đã dung hợp, nàng rất giật mình và không ngừng đề phòng cũng như tìm kiếm tên địch ngả ngớn kia. Xem ra người cũng không có thứ gì cả, cũng không có pháp bảo, lại chẳng có kỳ chân gì, chỉ còn sót lại chút sắc đẹp, vậy thì cướp tí được. Thạch Hạo cười cười, vung tay chộp về trước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.